nói hắn đem công văn đưa cho lão đội trưởng, Lưu lão thái nhảy lên liền phải lại đây đoạt lại bị Lục Từ Nguyệt ngăn lại, ngài nhưng đừng đoạt ta, đại đội trưởng ở chỗ này đâu, ngài là không đem đại đội trưởng để vào mắt ta. Đại đội trưởng trừng mắt nhìn Lưu lão thái liếc mắt một cái, giống bộ dáng gì, tưởng ai có phải hay không. Hắn vừa nói, Lưu lão thái tức khắc dọa sau này rụt rụt. Mấy năm nay tuy rằng tình thế không trước kia như vậy nghiêm khắc, nhưng là mỗi năm các công xã cũng đều có kế hoạch, mục đích chính là vì kinh sợ xã viên cùng thanh niên trí thức. Mà Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến chuyện này ở các đại đội đều truyền khắp, ngày mai liền phải kéo đi, Lưu lão thái không sợ hãi mới là lạ. Đại đội trưởng nhíu mày nói, này đều tân xã hội, chú trọng mỗi người bình đẳng, nhìn nhìn các ngươi một nhà tính tình, như thế nào làm cho giải phóng quân mặt liền dám giễu võ dương oai la lên hét xuống, đây là không đem tổ chức xem ở trong mắt. Ở đại đội sản xuất này địa bàn thượng, đại đội trưởng chính là thổ hoàng đế, ở sớm trước kia chính là thôn trưởng. Huyện quan không bằng hiện quản, có lẽ nói cái những người khác nhóm người này không sợ hãi, nhưng nói đại đội trưởng không một cái dám chi lăng. Lưu gia có thể làm ầm ĩ kỳ thật chính là mấy người phụ nhân, Lưu lão thái hai nhi tử chính là Túng, lão nương ở phía trước bị béo, hai nhi tử cũng chỉ quản ở phía sau biên xúc, dù sao đánh nhau bọn họ không đi lên, có chỗ tốt lại là bọn họ. Lục Tòng Quân đối đại đội trưởng nói, đại đội trưởng ngài cùng lão đội trưởng đều ở, chuyện này chúng ta hôm nay liền làm chấm dứt. Muốn nói Lưu gia đối ta nương có dưỡng dục tri ân, nhưng ngài cũng nên biết, ta nương ở Lưu gia không quá quá một ngày ngày lành, quả thực là ngâm mình ở nước đắng lớn lên. Thật vất vả gả cho cha ta cho rằng có thể quá ngày lành, nhưng thân thể không hảo còn phải dưỡng, vì sao thân thể không tốt? Còn không phải thời trẻ ngao ra tới. Lục Tổng quân tốt xấu là giải phóng quân, nói ra nói cũng làm người tin phục. Đại đội trưởng cùng được Lục ra đường hàng xóm vừa nghe cũng không phải là. Lúc trước Lưu lão thái kêu gạo cưới nàng khuê nữ cần thiết lấy 100 đồng tiền cùng hai túi lương thực, khi đó đừng nói 100 đồng tiền, chính là 10 đồng tiền hảo những người này ra đều lấy không ra, nhưng Lục Đại Xuyên thật liền đỉnh áp lực gom đủ. Ai biết cưới trở về vẫn là cái ma ốm, lại nói tiếp cũng là Lục ra suối quẩy. Mà Lục Đại Xuyên sau khi chết Lưu lão thái lại nhìn chạm đất tổng quân tham gia quân ngũ, tìm mọi cách thấu đi lên hút máu. Mấy năm nay bởi vì Lục Từ Nguyệt đầu góc không rõ ràng lắm bị hống tới không ít đồ vật, có đôi khi trở về cũng ở trong thôn khoe ra, hiện giờ nhưng không phải thành chứng cứ. Hơn nữa đại đội trưởng cũng cầm Lục ra lễ cùng 10 đồng tiền, lúc này khẳng định muốn đứng ở Lục ra bên này. Đại đội trưởng nói, chuyện này trong thôn lão nhân đều biết. Cha ta năm đó chính là chứng nhân. Hiện tại ta lặp lại một lần, Lưu Quế Hoa cùng Lưu ra không có bất luận cái gì quan hệ. Năm đó nói liền rõ ràng Lưu Quế Hoa gả cho người không cần cấp Lưu lão thái dưỡng lao càng không cần nhận việc hôn nhân này. Sau này vẫn là như vậy. Lưu lão thái kêu rên một tiếng, ta đây liền phí công nuôi dưỡng. Thật sự phí công nuôi dưỡng sao? Lưu Phúc thở dài, nàng thân cha 100 đồng tiền ngươi chính là một mao tiền cũng chưa hoa trên người nàng. Lúc trước Lục Đại Xuyên 100 đồng tiền, hai túi lương thực, còn có kia mười mấy năm Quế Hoa vì Lưu gia trả giá. Mấy năm nay các ngươi từ trên người nàng hút huyết. Chẳng lẽ đều không đủ? Thời buổi này đều nói dưỡng khuê nữ lãng phí tiền, nhưng hàng xóm nhóm vừa nghe Lưu Quế Hoa cấp Lưu gia liền mang đến 200 khối tiền lời, tức khắc liền vì Lưu Quế Hoa minh bất bình, sôi nổi chỉ trích khởi Lưu lão thái tới. Lưu lão thái tự nhiên không muốn, còn muốn đánh cảm tình bài, nhưng Lưu Quế Hoa trực tiếp bắt tay rút ra đem trứng gà cùng bánh quy đưa qua, đây là ta cuối cùng một chút tâm ý, ngài lao trân trọng. Đại đội trưởng gật đầu nói, sau này bọn họ nếu là còn dám đi nghi hà đại đội tìm các ngươi phiền toái liền tới tìm ta, ta kéo bọn hắn đi. Nay không thể nói không lợi hại, nay trực tiếp tuyệt Lưu lão thái đường lui. Lục Tư Nguyệt nói, đại đội trưởng, nếu không như vậy, làm các nàng viết cái giấy cam đoan đi, cũng coi như có cái chứng cứ. Đại đội trưởng liếc nhìn nàng một cái không cự tuyệt, làm nhi tử về nhà cầm giấy bút lại đây là tả viết giấy cam đoan, làm Lưu lão thái còn có Lưu gia hai tức phụ hai nhi tử đều ấn dấu tay. Lưu lão thái mí mắt một phen một hơi không đi lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lục Tư Nguyệt nói, nương, ta biết ngài trong lòng không dễ chịu, ngài thân thể cũng không tốt, chúng ta về trước ra đi thôi. Lục Tòng Quân trực tiếp ngồi xổm xuống, nương, ngài thân thể không tốt, ta bối ngài trở về. Ai? Hảo. Lưu Quế Hoa cũng thật sự mệt mỏi, đi rồi lâu như vậy lộ lại cùng Lưu gia này một hồi lan lộn, cả người đều có điểm hôn mê. Lưu Quế Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, quê nhà láng giềng càng thêm đồng tình nàng. Thậm chí còn mời nhà bọn họ đi uống chén nước lại đi, nhưng Lục gia người đều cự tuyệt. Cùng đại đội trưởng cáo biệt, người một nhà hướng nghi hà đại đội đi đến. Ra thôn Lưu Quế Hoa nói, Tòng Quân, phóng nương xuống dưới, nương chính mình đi liền thành. Lục Tòng Quân lắc đầu, nương, làm nhi tử bối ngài một hồi đi, khi còn nhỏ ngài con ta, hiện tại đổi nhi tử bối ngài. Trước kia Lục Tòng Quân chưa bao giờ biết hắn nương cư nhiên sẽ như vậy nhẹ, khinh phiêu phiêu không biết có hay không 90 cân. Lưu Quế Hoa lau nước mắt nói, ai, hảo. Ta nhi tử bối ta đâu? Giang Mỹ Lâm an ủi nói, nương, Lưu gia bên này giải quyết, ngài cũng không cần lo lắng, về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, ngài thân thể cũng sẽ hảo lên. Nương biết, Lưu Quế Hoa nở nụ cười, nương chính là cao hứng, nương hiện tại có nhi tử có nữ nhi cấp nương chống lưng, nương gì đều không sợ. Về sau ta bảo hộ nương. Lục Tòng Dân vô bộ ngực nói, đại ca hồi bộ đội mẹ kế ta bảo hộ ngài. Không cái dám đại hài tử nói bảo hộ nàng lời nói, mấy cái đại nhân nhịn không được liền nở nụ cười. Lục Tòng Dân thấy bọn họ cười còn không phục, các ngươi đừng cười a, đại ca đi rồi, ta chính là duy nhất nam tử hán, ta phải bảo hộ nương còn có tỷ tỷ đâu. Giang Mỹ Lâm vuốt hắn đầu cười, còn có ngươi tỷ phu đâu, ngươi tỷ liền giao cho ngươi tỷ phu hảo. Nói Giang Mỹ Lâm giọng nói vừa chuyển, nương, ngài cùng chúng ta đi bộ đội tùy quân đi, cha mẹ ta cũng đều là bác sĩ, đến lúc đó tìm ra đại bệnh viện hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Trộn cùng ngài nói, ta mẹ kỳ thật còn sẽ trung y y, đến lúc đó làm nàng hỗ trợ khai phó phương thuốc điều trị một chút, thế nào? Vừa nghe làm cho bọn họ tùy quân, Lưu Quế Hoa còn rất kinh ngạc. Nàng tuy rằng biết nhi tử là liền dài quá, nhưng nhi tử đều kết hôn, nàng lại đi cũng không tốt, ta đi thêm phiền làm gì, ta ở nhà dưỡng dưỡng là được. Lưu Quế Hoa cự tuyệt ở mọi người dự kiến bên trong, nhưng Lục Từ Nguyệt lại linh cơ vừa động, nàng nhớ rõ Tạ Minh Lãng phía trước nói qua, trong tay hắn có đời trước đi Giang Nam thỉnh danh y khai phương thuốc có chút dược hiện tại tìm không đầy đủ, có lẽ chuyện này có thể tìm tẩu tử hỗ trợ tìm xem. Đến nỗi nàng nương tùy quân chuyện này, Lục Từ Nguyệt không tính toán trộn lẫn hợp, rốt cuộc đương thời cha mẹ vẫn là cùng nhi tử sinh hoạt ở bên nhau tương đối nhiều, nàng làm nữ nhi không hảo can thiệp. Nếu là Lưu Quế Hoa nguyện ý đi vậy đi, nếu là không muốn đi chờ nàng ngày nào đó đi kinh thành lại là nhất định phải mang theo, bằng không làm Lưu Quế Hoa cùng Lục Tòng Dân ngốc tại trong nhà mặc kệ là nàng vẫn là đại ca đều sẽ không yên tâm. Kỳ thật đánh Lục Tòng Quân trở về biết được Lục Từ Nguyệt muốn kết hôn thời điểm liền có này tính toán, chỉ là chuyện này còn không có tới kịp cùng Giang Mỹ Lâm nói, không nghĩ tới Giang Mỹ Lâm liền trước nói ra. Lục Tòng Quân cảm kích nhìn mắt Giang Mỹ Lâm, Giang Mỹ Lâm hồi hắn một cái sán lạn cười tới. Lục Tòng Quân cũng khuyên đủ, nương, ngài cùng ta tùy quân đi thôi, ta này cũng kết hôn, nói không chừng gì thời điểm liền có hài tử. Mỹ Lâm cha mẹ đều là bác sĩ công tác cũng vội đến lúc đó không ai hỗ trợ mang hài tử. Ngài qua năm vừa lúc cùng chúng ta đi, trước đem thân thể điều trị hảo, đến lúc đó giúp chúng ta mang hài tử làm cơm thành sao. Bên kia có bộ đội thượng con cháu tiểu học, từ dân cũng không chậm trễ học tập. Như vậy a, Lưu Quế Hoa có chút do dự, Từ Nguyệt, ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi? Lục Từ Nguyệt cười, này phải hỏi ngài, ta nào biết? Bất quá ta nghe Tạ Minh Lãng ý tứ, sang năm hắn ba mẹ khả năng sẽ đem hắn lộng trở về, đến lúc đó ta khẳng định muốn đi theo, ngài nếu là không muốn cùng ta ca đi tùy quân vậy cùng chúng ta đi kinh thị. Kia không thành, ta không đi kinh thị. Lưu Quế Hoa liên tục xua tay, ngươi rốt cuộc là gả chồng, ngươi đi kinh thị liền công tác đều không có. Đến lúc đó sao có thể tam khẩu tử chỉ vào Minh Lãng nuôi sống, liền tính hắn không ý kiến, hắn ba mẹ có thể không ý kiến, hắn ca tẩu có thể không ý kiến. Nói nữa đến lúc đó chúng ta đi cũng không chỗ ở a. Lục Tư Nguyệt cười, kia ngài cũng không cần lo lắng cái này, Minh Lãng hiện tại vì sao nỗ lực kiếm tiền, kỳ thật vì ta quá hảo là một phương diện, cũng là nghĩ nhiều tích góp điểm tiền, đến lúc đó ngài nếu là cùng đi kinh thị hảo trộm thuê cái sân cho ngài cùng từ dân trụ. Lục Tòng Quân liếc nàng liếc mắt một cái. Nương ngài vẫn là cùng nhi tử đi tùy quân đi, vẫn luôn không nói cho ngài, nhi tử hiện tại thăng quan, phó doanh trưởng. Nha, thăng quan nha. Lưu Quế Hoa cao hứng lên, nhưng là, ta cảm thấy ta cùng từ dân ở trong thôn trụ cũng khá tốt. Hai cái nhi nữ không nói. Chính mình nương cái gì tính tình bọn họ còn có thể không biết, nếu là Lục Từ Nguyệt cùng Lục Tổng Quân đều không ở nhà, kia khẳng định đến bị gặm xương cốt đều không dư thừa, nói không chừng Lưu gia còn sẽ ngóc đầu trở lại. Đã tới rồi cửa thôn. Lưu Quế Hoa rẽ rùa xuống dưới, chuyện này trước không đổi, nương ngẫm lại nói. Kỳ thật nàng rất lo lắng, vạn nhất nàng đi rồi, Tạ Minh Lãng làm mua bán cũng không ai giúp đỡ, kia nhiều đáng thương nha. Lục Từ Nguyệt cũng không biết nàng ý tưởng này, người một nhà hỉ khí dương dương về đến nhà, cũng chưa thấy được Tạ Minh Lãng. Dựa theo thường lui tới Tạ Minh Lãng phỏng trừng đến hồi thanh niên trí thức điểm ngủ đi. Có lẽ là giải quyết Lưu ra chuyện này, Lưu Quế Hoa tâm tình phá lệ thoải mái, làm việc thời điểm đều nhịn không được hử thượng tiểu khúc nhi. Thừa dịp nhàn rỗi, Lục Từ Nguyệt liền thượng trên giường đất làm quần áo đi, Giang Mỹ Lâm liền ở bên cạnh nhìn Lục Từ Nguyệt một đôi khéo tay đem cắt vải dệt khâu lại lên, sau đó thành một kiện màu đỏ sẫm áo khoác. Lục Từ Nguyệt đầu trận tuyến tinh mịn, hình thức mới mẻ độc đáo, mấu chốt là Giang Mỹ Lâm mặc vào phi thường vừa người, có vẻ làn da cũng bạch, Giang Mỹ Lâm cười nói, Từ Nguyệt về sau có thể làm may vá, này tay nghề không nói. Lục Từ Nguyệt cười cười có bắt đầu làm chính mình, bởi vì chỉ là làm một kiện đơn áo khoác đối Lục Từ Nguyệt tới nói thật quá không có tính khiêu chiến, làm lên cũng mau thực. Trong lúc Lục Từ Nguyệt tìm cơ hội nói dược chuyện này, Giang Mỹ Lâm cảm thấy này đều không phải chuyện này, lập tức liền đồng ý tới, chuẩn bị buổi tối thời điểm liền viết thư đến lúc đó đem thiếu dược liệu viết đi vào trước làm nàng ba mẹ chuẩn bị. Trạng vạng Tạ Minh Lãng đúng giờ tới đưa tin, tới khi trong tay lại để ra một con hong gió gà, còn có một khối đậu hủ. Lưu Quế Hoa kinh ngạc nói, Minh Lãng, này gà là từ đâu ra? Nói nàng nhỏ giọng nói, không phải là ngươi từ chợ đen thượng mua tới đi. Tạ Minh Lãng lắc đầu, sao có thể à, hôm nay từ đại quân cùng đồng hương tìm tòi, bị ta đoạt tới, đến lúc đó cho hắn lưu một chén thịt liền thành. Thành, nhà bếp Lý Chính Hảo còn có nấm, một khối hầm thượng. Lưu Quế Hoa nói liền hướng nhà bếp dây dưa đi, Tạ Minh Lãng hỏi Lục Từ Nguyệt, hôm nay đi được mùa đại đội còn rất thuận lợi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, rất thuận lợi, ít nhiều năm đó kia công văn ta nương không ném. Nói lại đem trải qua cùng Tạ Minh Lãng nói một lần. Nghe Lục Từ Nguyệt nói Lục Tòng Quân phu thê muốn cho Lưu Quế Hoa hai mẹ con đi theo tùy quân, Tạ Minh Lãng nói, chuyện này ta thật đúng là không hảo nhúng tay, đến xem ngươi nương cái gì ý tưởng. Nhưng dựa theo Lưu Quế Hoa ý tưởng tới, nếu là nhi tử khuê nữ chỗ đó chỉ có thể tuyển một cái, Lưu Quế Hoa đại khái suất sẽ tuyển nhi tử sẽ không tuyển khuê nữ. Rốt cuộc khuê nữ là gả chồng, cũng không phải là mang theo toàn gia gả chồng. Nhưng dựa vào Lục Từ Nguyệt tâm tình, nàng tự nhiên là hy vọng Lưu Quế Hoa đi theo nàng, nhưng hiện thực tình huống không cho phép, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có lẽ trước làm Lưu Quế Hoa đi Lục Tòng Quân kia ở, chờ nàng ở kinh thị đứng vững góp chân lại làm tính toán. Rồi nói sau. Lục Từ Nguyệt có chút tâm phiền ý loạn. Tạ Minh Lãng ở đời trước là gặp qua Lục Từ Nguyệt mẹ ruột, tự nhiên cũng rõ ràng Lưu Quế Hoa đối nàng tầm quan trọng, nhưng sự tình tới rồi hiện tại, cũng không phải do bọn họ làm chủ. Quả nhiên buổi tối ăn cơm khi Lưu Quế Hoa nói, ta cảm thấy Tổng quân nói rất đúng, ta đi tùy quân. Người tốt đẹp Lâm Hảo Hảo làm công tác, từ dân Hảo Hảo đi học, ta cho các ngươi làm hậu cần. Lục Từ Nguyệt cùng Giang Mỹ Lâm đều cao hứng lên. Hai người đều là động thủ năng lực rất mạnh người. Có đôi khi ở đơn vị tăng ca khả năng vài thiên đều không quay về, Lưu Quế Hoa đi ít nhất không cần xuống đất tránh công điểm, còn có thể ăn ngon chút, thân thể mới có thể chậm rãi dưỡng lên. Lục Từ Nguyệt tâm tư phức tạp, dùng cơm chiều liền về phòng ngủ đi. Lưu Quế Hoa nhìn thở dài nói, Từ Nguyệt có phải hay không không nghĩ làm ta đi à, bằng không ta liền trước không đi, dù sao Từ Nguyệt hiện tại còn ở trong nhà. Thím, ngươi suy nghĩ nhiều. Tạ Minh Lãng cười nói, nàng liền hôm nay quá mệt mỏi, nghỉ ngơi lại đây thì tốt rồi. Lưu Quế Hoa cùng Lục Từ Nguyệt mẹ ruột không riêng diện mạo giống nhau, tính tình đều là giống nhau. Đại khái nhìn Lưu Quế Hoa liền nhớ tới mẹ ruột, hoặc là thật sự đem nàng trở thành mẹ ruột mới có thể như thế đi. Lưu Quế Hoa có chút lo lắng, bất quá khuê nữ cũng muốn gả chồng, tóm lại là muốn quá chính mình tiểu nhật tử. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn đội sản xuất người đều sớm đi lên, từ khi năm trước bắt đầu chợ khôi phục về sau họp chợ người cũng nhiều lên. Hơn nữa hôm nay còn có đại hội. Trong thôn người đều vội vàng đi xem náo nhiệt thuận tiện họp chợ mua hàng Tết. Một ngày này Tạ Minh Lãng theo thường lệ đi trong thành bán bánh bao, Lưu Quế Hoa người một nhà cũng tính toán đi họp chợ. Chiếu Lục Tòng Quân là không nghĩ đi, nhưng Giang Mỹ Lâm không đi đổi quá tập đối cái gì cũng tò mò muốn đi. Lục Tòng Dân vốn là tiểu thích chơi thích xem náo nhiệt cũng phải đi, các nàng đều đi, Lục Từ Nguyệt khẳng định không thể thiếu, vì thế Lục Tòng Quân làm bảo tiêu cũng chỉ có thể đi theo đi. Họp chợ địa phương liền ở công xã. Từ bọn họ đại đội đi qua đi nhưng thật ra không gần, nhưng hôm nay nơi nơi người nhiều, trên đường tùy ý có thể thấy được đi đường người. Có thể nói rét lạnh đều ngăn không được đại gia hảo họp chợ tâm tình. Tới rồi chân trên, một ít trong nhà có dư thừa đồ vật đều bắt được chợ thượng bán, có bán một hai chỉ gà trống, còn có bán mười mấy trứng gà. Đây là chính phủ cho phép chợ, cho nên nhưng thật ra không ai nói là đầu cơ trục lợi. Rốt cuộc như vậy chợ một tháng cũng liền một hồi, thật đảm đương không nổi cái gì. Hơn nữa tại đây một ngày trấn trên cung tiêu xã cũng sẽ tăng lớn cung ứng, heo đều sẽ nhiều sát mấy đầu, một ngày này tới mua thịt cũng đặc biệt nhiều. Lục gia mấy ngày hôm trước đi huyện thành thời điểm liền mua hảo chút thịt, nhưng Lưu Quế Hoa nhớ thương Tạ Minh Lãng phía trước làm heo đại tràng liền xếp hàng đi mua heo đại tràng còn mua heo ống cốt, cuối cùng lại đi mua mấy cân hạt dưa đậu phộng chờ kết hôn thời điểm dùng. Lục Tòng Quân lại trở thành sức lao động, Lưu Quế Hoa lôi kéo khuê nữ cùng con dâu ở chợ thượng chọn lựa. Cuối cùng mua hai chỉ gà trống lại mua trên dưới 100 cái trứng gà. Người một nhà chính đi dạo đột nhiên liền nghe một tiếng chiêng trống thanh gõ vang, Lục Từ Nguyệt bị chấn lỗ thai đau, tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện thanh âm này là từ chợ trung ương một cái đại đài thượng phát ra tới. Tiếp theo liền nghe người ta hô một tiếng nói, tới, muốn người mang đi qua. họp chợ người không quan tâm là mua đồ vật vẫn là bán đồ vật sôi nổi thu thập đồ vật hướng bên kia đi. Thời buổi này có điểm náo nhiệt không dễ dàng, làm sao bỏ lỡ. Chính cấp Lưu Quế Hoa lấy trứng gà đại nương đem cuối cùng một cái trứng gà tắc Lưu Quế Hoa trong tay, chạy nhanh, còn muốn xem náo nhiệt đi đâu. Lưu Quế Hoa dở khóc dở cười vội vàng làm Lục Từ Nguyệt lấy tiền cho đại nương, kia đại nương xem đều không xem một cái cầm rổ liền vọt vào đám người đi. Lục gia tuy rằng không thích Triệu Tiền Tiến hai người, thậm chí Lục Từ Nguyệt còn biết này hai ở sau lưng thương lượng quá như thế nào đối phó nàng, nhưng là nàng biết người xui xẻo cũng liền cao hứng, đối thấu như vậy náo nhiệt lại là không thích. Chúng ta trở về đi. Lưu Quế Hoa nói muốn mang người một nhà xông ra chúng đây, đáng tiếc lại bởi vì dòng người toàn hướng khán đài kia đi, ngược lại đem bọn họ cũng tệ hướng bên kia đi. Cái này bọn họ không nghĩ xem cũng không được, bọn họ một nhà bị tệ đang xem đài bên cạnh, vừa nhấc đầu liền thấy trên khán đài quần áo rách nát, tóc tao loạn, bị dây thừng cột lấy Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Tiến. Hai người đã trải qua mấy ngày nay giáo dục, thể xác và tinh thần chết lặng lại mỏi mệt, hiện tại chỉ là mở miệng đồ ăn mất mặt cũng liền mất mặt. Muốn mệnh chính là bọn họ bị phán 20 năm lao động cải tạo, chờ xong rồi ngày mai phải đi Tây Bắc lao động cải tạo đi. Tuy rằng Triệu Thiến cùng Triệu Tiền Tiến cực lực thuyết minh hai người không phải huynh muội quan hệ, nhưng bởi vì bọn họ một chút hương liền tự xưng đường huynh muội, khiến cho nghi hà đại đội sản xuất người thượng đến đại đội trưởng hạ đến xã viên đều biết bọn họ là huynh muội. Thượng cấp lãnh đạo cũng không kiên nhẫn, liền đi cảm kích làm tìm đọc hồ sơ lại trải qua một loạt điều tra mới biết hai người thật không phải huynh muội. Nhưng hai người hành vi chính là làm giày rách, còn bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt quảng đại nhân dân quần chúng. Cuối năm, nhiệm vụ dù sao cũng phải giao, ai làm cho bọn họ đánh vào họng súng thượng, cho nên liền không ai quản cái này trực tiếp cấp phán. Nhưng hiện tại xem náo nhiệt người là không biết, đại gia hảo chỉ biết này hai là huynh muội còn làm giày rách, một đám người tại hạ đầu đối bọn họ chỉ trỏ trỏ soi mói, không dứt bên hai. Công xã Dê ủy sẽ người trước nói hai người chứng cứ phạm tội, lại tuyên đọc rất nhiều văn kiện, đối hai người nghiêm túc phê bình. Cuối cùng mới ở dân binh gác hạ mang theo hai người ở chợ thượng. Lục gia người đứng ở ven đường thượng, xem cùng Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến đi qua, trên mặt không gì biểu tình. Triệu Thiến đột nhiên ngẩng đầu thấy được Lục Từ Nguyệt, trong mắt phát ra ra hung ác tới, là ngươi hại chúng ta. Lục Từ Nguyệt nhướng mày, đậu Nga cũng chưa ta như vậy hoan uổng. Lục Từ Nguyệt ngươi cái này, câm miệng. Dân binh nghe miệng nàng không sạch sẽ trực tiếp một cái tát chụp nàng trên đầu, lại không câm miệng cho các ngươi ăn đậu phộng. Triệu Thiến mấy ngày nay bị đánh sợ, bị đánh lần này tử tức khắc thành thật, nhưng nàng chẳng sợ đi ra ngoài một khoảng cách như cũ quay đầu lại nhìn Lục Từ Nguyệt ánh mắt âm ngoan phẫn hận. Đến nỗi Triệu Tiền Tiến từ đầu đến cuối liền hung hăng nhìn bọn họ người một nhà, không nói một lời. Trên đường trở về Lục Tòng Quân nói, ít nhiều này hai lộng đi vào, bằng không về sau còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn mắt Lục Từ Nguyệt nói, đầu óc thanh tỉnh còn rất kịp thời. Lục Từ Nguyệt cái chán toát ra mồ hôi lạnh tới, này đại ca cũng quá dọa người. Nếu là lúc này nàng không tỉnh táo lại, còn cùng Triệu Thiến bọn họ lá mặt lá trái, Lục Tòng Quân trở về không được lột nàng ra a. Về đến nhà Tạ Minh Lãng cũng đã trở lại, chính như ngược cứ ngược uống nước, thấy bọn họ trở về cười tủm tìm nói, hôm nay họp chợ mua gì. Lưu Quế Hoa lôi kéo hắn đi xem nàng mua trở về đồ vật, nhìn nhìn, hai chỉ gà trống, ngày hôm qua ta mới vừa ăn gà hai ngày này sẽ không ăn, chờ thêm năm ta sát một con, quá xong năm ta lại sát một con. Lục Tòng Quân đứng ở trong viện nhìn một già một trẻ đang nói chuyện, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra được tới Lưu Quế Hoa thật sự thực thích Tạ Minh Lãng, mà Tạ Minh Lãng cùng Lưu Quế Hoa nói chuyện cũng thật sự không có không kiên nhẫn, này thực hảo. Hơn nữa thông qua mấy ngày nay quan sát, Lục Tòng Quân cảm thấy Tạ Minh Lãng là cái không tồi thanh niên, thực hảo thực hảo. Lúc này mọi người đều nhàn rỗi, giống nhau liền ngồi ở đầu giường đất thượng nói chuyện phiếm thêu thùa may vá, chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Minh Lãng nội. Tạ Minh Lãng hiện tại đã không thỏa mãn với chỉ bán bánh bao, thậm chí còn bắt đầu nếm thử làm trứng gà bánh còn có một ít xào đậu phộng linh tinh đồ vật đi bán, mãi cho đến năm cũ thời điểm Tạ Minh Lãng mới quyết định nghỉ ngơi một ngày. Sau đó lôi kéo Lục Từ Nguyệt nói, biết ta gần nhất này một tuần kiếm lời bao nhiêu tiền sao? Lục Từ Nguyệt vươn ra ngón tay đầu, 100. Tạ Minh Lãng nết miệng cười, 100 năm, cái này cũng chưa tính nhà bếp những cái đó bột mì cùng thịt. Tạ Minh Lãng bán bánh bao thịt cùng bột mì còn có nấm chờ vật đều là hắn đơn độc mua tới, cho dù là phải dùng lục gia dưa chua cũng là tương đương tiền cấp Lưu Quế Hoa, hiện tại nhà bếp bột mì ít nói còn có 30 cân, thịt heo cũng có 10 tới cân, mặt khác thượng vàng hạ cám đều làm thành bánh bao ít nhất còn có thể bán chút tiền, Tạ Minh Lãng có sao có thể không cao hứng. Lục Từ Nguyệt cũng không nghĩ tới đầu cơ trục lợi như vậy kiếm tiền, nhưng vẫn là dặn dò hắn, mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải cẩn thận. Ta nghe nói qua năm Dê ủy sẽ chảo cũng nghiêm, thấy sự không hảo nhất định phải chạy. Kia còn dùng nói. Tạ Minh Lãng cười, tuy rằng trước kia thân bản lĩnh tại đây vô pháp phát huy, nhưng là chạy trốn gì tuyệt đối mau. Nói Tạ Minh Lãng không phải không có đắc ý nói, hơn nữa ngươi cho rằng mấy ngày này ta liền thật thuận lợi vậy. Không nói mua bánh bao buổi sáng ít người, dê bỉ sẽ đi bắt cũng không như vậy kịp thời, theo ta đi nhân ra mua bột mì mua thịt heo đều gặp phải quá vài lần, cũng may ta chạy nhanh, bằng không ta hiện tại đều nên cùng Triệu Tiền Tiến bọn họ làm bạn đi. Này đó Tạ Minh Lãng trước nay không cùng Lục Từ Nguyệt nói qua, này dẫn tới Lục Từ Nguyệt vẫn luôn cho rằng chuyện này rất an toàn, còn lo lắng hắn không biết chú ý cố ý nhắc nhở, hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Cho nên nói lấy Tạ Minh Lãng đầu góc nàng thật sự không cần thiết lo lắng. Tạ Minh Lãng nói, ngươi nếu là luyến tiếp thím ngươi liền làm nàng công tác, làm nàng đáp ứng cùng ta đi kinh thị, ta liền tính đi cũng đắc đạo sang năm cuối năm, này một năm ta lại đi chuyển điểm mặt khác đồ vật, như thế nào cũng đến đem tiền chuyển ra tới, liền tính bọn họ cùng ta đi kinh thị cũng sẽ không bị hủy khuất. Lục Từ Nguyệt vẫn luôn là cảm tình thực nội liễm người, ngày thường nói chuyện cũng như trước kia như vậy bình tĩnh, đại khái chỉ có cùng người cãi nhau đấu võ mồm thời điểm mới nhiều một chút thiếu nữ nên có tươi sống khí nhi, ít nhất ở Tạ Minh Lãng trước mặt đều là bình tĩnh, ổn trọng nữ hài tử. Nhưng lúc này Tạ Minh Lãng lại nhìn đến Lục Từ Nguyệt hốc mắt trung nước mắt càng xúc càng nhiều, rất có muốn phát lũ lụt xu thế, tức khắc nóng nảy, Từ Nguyệt ngươi đừng khóc ca. Lục Từ Nguyệt là cảm động, nàng cảm động Tạ Minh Lãng vì nàng tưởng như vậy chu toàn, tình nguyện mạo nguy hiểm cũng muốn vì nàng về sau nỗ lực kiếm tiền. Nàng thậm chí suy nghĩ, đời trước nếu là nàng sớm một chút cùng hắn cầu viện, có lẽ nàng nương cũng sẽ không chết. Nếu là nàng đối hắn nhiều một chút tín nhiệm, có lẽ cũng sẽ không có phía trước hiểu lầm cùng tiếc nuối. Tạ Minh Lãng. Lục Từ Nguyệt có chút nghẹn ngào. Tạ Minh Lãng cho nàng lau khô nước mắt, nhìn nàng, ân. Lục Từ Nguyệt nói, cảm ơn ngươi. Tạ gì a? Tạ Minh Lãng cười nói, ở chỗ này không riêng bọn họ là ngươi thân nhân, ta cũng là ngươi thân nhân, chúng ta chính là có cộng đồng bí mật người, về sau cũng sẽ là thân mật nhất người, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo a? Lục Từ Nguyệt phụt cười cười sau đó gật đầu, ngươi nói rất đúng. Hiện giờ Tạ Minh Lãng, Lục Từ Nguyệt đã rất ít có thể từ trên người hắn nhìn đến đời trước cái kia tối tăm lại khủng bố bộ dáng. Hiện tại Tạ Minh Lãng tính cách rộng rãi, miệng cũng ngọt, có thể hống nàng nương cùng ca ca đối hắn đều thực vừa lòng. Tạ Minh Lãng, ngươi chờ, ta trong chốc lát trở về. Nói xong không đợi Lục Từ Nguyệt phản ứng trực tiếp chạy ra đi. Qua có một thời gian, Tạ Minh Lãng lại về rồi, nàng nghe thấy Tạ Minh Lãng cùng Lưu Quế Hoa nói chuyện thanh âm. Tạ Minh Lãng đẩy cửa tiến vào. Trên người có một cái quân lục sắc cặp sách, hắn đem cặp sách hướng trên giường đất một ném, sau đó đâu đầu đem bên trong đổ vật đổ ra tới. Giải rác tiền hào, 10 đồng tiền cái loại này đại đoàn kết, còn có lung tung rối loạn phiếu định mức, tràn đầy đôi ở trên giường đất. Tạ Minh Lãng ánh mắt sáng ngời, ta biết, bởi vì đời trước thân thế, ngươi thích tích có tiền, đối tiền cũng thực để ý, hai ta lập tức liền kết hôn, này đó tiền cùng phiếu là ta sở hữu gia sản, đều cho ngươi thu, về sau ta kiếm lời đều cho ngươi. Làm ngươi làm một cái vui sướng bà quảng ra, được không? Lục Từ Nguyệt nhìn hắn sáng ngời đôi mắt sau một lúc lâu gật gật đầu, hảo. Mặc kệ thế nào, bọn họ lập tức đều phải làm vợ chồng, này đó hắn cấp, nàng liền cầm. Tạ Minh Lãng mặt đột nhiên đỏ, kia, ta có thể thân ngươi một ngụm sao? Lục Từ Nguyệt mặt cũng nhịn không được đỏ, nàng ngồi ở giường đất duyên thượng hơi hơi gật gật đầu, thanh âm lại rất trong trẻo, hảo. Lục Từ Nguyệt ngước mắt, trên mặt mang theo ý cười, thân đi, thân đi. Này đại khái là Tạ Minh Lãng đời này nghe qua nhất động lòng người nói. Chương 29. Thân đi. Lục Từ Nguyệt đều lên tiếng, Tạ Minh Lãng cảm thấy hắn nếu là không thân kia đều không xem như nam nhân. Hai người đời trước đính quá thân cũng lén gặp qua hai lần mặt, nhưng lúc ấy hai người đều là theo như nhu cầu, một hồi có kế hoạch tương lai cũng là muốn hợp tác hôn nhân, chẳng sợ trong đó có tình yêu cũng giấu ở chính mình tư tâm phía dưới, kia tình yêu cũng xa không có hiện giờ như vậy nùng liệt. Nhưng hiện tại hai người là vị hôn phu thê. Bọn họ quá mấy ngày sẽ trở thành thân mật nhất ái nhân. Hai người nhìn đối phương, từ đối phương trong mắt chỉ có thấy nhu tình mật ý, đây đều là trước kia không có, mặc kệ là Lục Từ Nguyệt vẫn là Tạ Minh Lãng đều nhiều cảm xúc quý trọng. Tạ Minh Lãng đỡ nàng bả vai chậm rãi thấp hèn thân thể, sau đó môi rốt cuộc gặp phải nàng. Gắn bó như môi với răng, tuy không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại như lần đầu tiên khi khẩn trương thấp thỏm. Đương Tạ Minh Lãng tiến thêm một bước thời điểm Lục Từ Nguyệt cảm thấy chưa bao giờ từng có cảm giác, thực hiếm lạ. Như là một con mèo chảo ở nàng ngực thượng cào giống nhau. Từ Nguyệt. Môn đột nhiên bị đẩy ra, Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng bay nhanh bung ra lẫn nhau. Lưu Quế Hoa thấy rõ ràng bên trong tình hình khi liền biết chính mình phạm sai lầm, nàng vội vàng tới rồi bên ngoài, sau đó nói, ăn cơm. Lục Từ Nguyệt hô khẩu khí, bình tĩnh nói, Nga. Lưu Quế Hoa vội vàng đi rồi, săn sóc đóng lại cửa phòng, ai không tuổi trẻ quá, ai không có như vậy rung động quá. Lưu Quế Hoa khỏe môi cơ hồ treo ý cười tiến nhà bếp, Giang Mỹ Lâm ngồi ở bếp trước sưởi ấm, xem nàng tiến vào cười nói, nương cười cái gì đâu. Lưu Quế Hoa nhấp môi cười lại ngượng ngùng ở con dâu trước mặt nói khuê nữ cùng cô ra ở hôn môi nhi chuyện này, không gì. Bên kia trong phòng, bầu không khí đã không có, Tạ Minh Lăng nói, đi thôi, ăn cơm đi. Thật là quá tiếc nuối, thật vất vả được đến cơ hội. Lục Tư Nguyệt ngồi bất động, chiều hắn rội rội tay chỉ, lại đây. Ân. Tạ Minh Lãng theo lời lại đây, như thế nào? Lời còn chưa dứt liền bị Lục Từ Nguyệt đổ ở trong miệng, tiểu mềm môi phúc ở Tạ Minh Lãng trên môi, đem hắn ba hồn bảy phách đều cấp thân không có. Hảo! Tạ Minh Lãng giải ra thời điểm Lục Từ Nguyệt đã buông ra hắn, sau đó đem trên giường đất một đống tiền cùng phiếu toàn bộ thu lên. Tiền có 300 nhiều khối, lung tung rối loạn phiếu định mức cũng có không ít. Nàng đem tiền cùng phiếu bỏ vào giường đất quầy thượng hóa, đứng lên khi Tạ Minh Lãng còn ngây ngốc đứng ở chỗ này. Lục Từ Nguyệt cười, đi rồi. Tạ Minh Lãng ngốc ngốc, ngươi thân ta. Lục Tư Nguyệt gật đầu, hôn. Tạ Minh Lãng chớp chớp mắt, ngươi chủ động thân. Ân, chủ động thân, ai làm ngươi là ta vị hôn phu đâu. Lục Tư Nguyệt nói khỏe môi kiều lên, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Tạ Minh Lãng trên mặt treo hai đóa đỏ ửng, khẽ meo meo liếc Lục Tư Nguyệt liếc mắt một cái, kia về sau còn có thể sao. Lục Tư Nguyệt nhịn không được cười, hôm nay năm cũ, tháng chạp 28 còn xa sao. Như thế trắng trợn táo bạo ám chỉ. Tạ Minh Lãng cười suýt nữa nhìn không thấy đôi mắt. Là kéo 5 ngày sau bọn họ thành thân phu thê như vậy tới tới lui lui cũng là không ai quản. Lục Từ Nguyệt kéo ra môn ra tới vào nhà, qua một hồi lâu Tạ Minh Lãng mới tiến vào. Hôm nay là năm cũ, theo thường lệ là an an tĩnh tĩnh, Lưu Quế Hoa trộm tế bái táo vương ra lại khái đầu, cùng Giang Mỹ Lâm cùng nhau đem đồ ăn đoan trong phòng cùng nhau ăn cơm chiều. Tạ Minh Lãng là Lục gia chuẩn con rể, trừ bỏ buổi tối ngủ mặt khác thời gian cơ hồ đều ở bên này. Người khác cũng sẽ không nói cái gì. Mà Tạ Minh Lãng tựa như ở chính mình ra giống nhau, quen thuộc cũng không khách khí. Trên bàn cơm từ trước đến nay là đàm luận sự tình hảo địa phương, Lưu Quế Hoa nói, ngày mai 24, các ngươi khi nào xả trứng. Lục Từ Nguyệt trên mặt không gì biểu tình, tùy thời đều được. Tạ Minh Lãng lại cao hứng đi tới, ngày mai ta liền đi. Hắn đã sớm tưởng để chuyện này nhi, rốt cuộc chạy nhanh xả trứng mới là đứng đắn xả trứng sau bọn họ chính là phu thê. Nhưng là hắn lại lo lắng Lục Từ Nguyệt sẽ không đáp ứng, rốt cuộc ở nông thôn trước xả trứng ở kết hôn quá ít, rất nhiều đều là hài tử sinh ra về sau cùng nhau thượng hộ khẩu. Lục Từ Nguyệt quay đầu xem hắn, Tạ Minh Lãng trong mắt tràn đầy chờ đợi, nàng gật đầu, hảo. Nơi này cùng trước kia địa phương bất đồng, kết hôn thời điểm muốn xả trứng, như vậy mới là pháp luật bảo hộ hôn nhân. Bởi vì muốn đi xả trứng, Tạ Minh Lãng cố ý đem hắn mua bánh bao nghiệp lớn lại cấp ngừng một ngày, buổi sáng lên rửa mặt đánh răng, lại tẩy cái đầu. Vốn chính là bản tóc tóc còn lấy thủy dính loát thuận. Từ đại quân xem hắn sáng sớm thượng liền ở thu thập không khỏi kỳ quái nói, không phải 28 kết hôn sao, ngươi sáng sớm ở lăn lộn gì đâu. Trang điểm tốt như vậy là hẹn hò đi. Tạ Minh Lãng liếc hắn một cái tâm tình rất tốt, hôm nay đăng ký đi. Ngao nha. Từ đại quân hâm mộ nói, xả trứng A, trách không được coi trọng như vậy. Xem ngươi hạnh phúc như vậy nhi hương vị cũng tưởng kết hôn. Tạ Minh Lãng vốn dĩ đều đi ra ngoài, nghe được lời này lại về rồi. Ngươi có yêu thích người? Hay là Lý Chí Bình đi? Kia không thể. Từ đại quân xua tay, đột nhiên lại chiều hắn thò qua tới nhỏ giọng nói, bất quá ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, mấy ngày nay nàng thật đúng là đối ta xun xoe tới, bất quá ta nhớ kỹ ngươi lời nói nàng cùng ta nói chuyện ta liền nhanh chân liền đi. Tạ Minh Lãng nhịn xuống không cười, vô vô hắn bả vai nói, này liền đúng rồi, chờ ta trở về lại cùng thúc thương lượng đem ngươi lộng trở về, đừng ở nông thôn kết hôn, Lý Chí Bình tâm thuật bất chính. Cũng đừng dính thượng. Từ đại quân hắc hắc cười cười, ta liền biết nghe người không sai. Từ đại quân tuy rằng đối hắn đầu cơ trục lợi chuyện này cầm phản đối ý kiến, nhưng không đại biểu hắn không tin Tạ Minh Lãng nói, hơn nữa xuống nông thôn thời điểm hắn ba liền dặn dò hắn, có gì sự muốn tìm Tạ Minh Lãng thương lượng, có một số việc nhi còn phải nghe Tạ Minh Lãng. Khi đó đều là mười mấy tuổi thiếu niên, tự nhiên khó chịu, nhưng chậm rãi ở chung lâu rồi từ đại quân liền biết người này làm việc có kết cấu, nghe hắn chuẩn không sai. Cho nên Lý Chí Bình hướng hắn trước mặt thấu thời điểm hắn liền nhớ tới Tạ Minh Lãng nói tới, trực tiếp cách rất xa chờ nàng làm lũng trực tiếp trốn chạy. Tạ Minh Lãng nói, ta đây đi rồi, trở về cho ngươi mua bao hảo yên. Từ đại quân nào đều hảo, chính là thích hút thuốc, nghiện thuốc lá nhưng thật ra không lớn, một ngày chịu cái một cây hai căn, nhưng vấn đề là ở nông thôn gì đều không hảo mua. Tạ Minh Lãng này một câu hứa hẹn quả thực so cưới vợ cao hứng, thiếu chút nữa không nhảy lên. Tạ Minh Lãng đã lái xe đi rồi. Lý Chí Bình từ trong phòng ra tới, nhỏ giọng nói, đại quân ca, Tạ Minh Lãng làm gì đi, này ngày ngày đi sớm về trễ. Từ đại quân trên mặt tươi cười liễm đi, khó được trở về một câu, Tạ Minh Lãng cùng đối tượng xả trứng đi. Nói xong sợ bị Lý Chí Bình bái thượng chạy nhanh về phòng đi. Trong viện Lý Chí Bình cắn môi, giống bị bao lớn ủy khuất, Miêu Xuân Lan từ trong phòng ra tới bả vai hung hăng đụng phải nàng một chút, lại tại đây cầu dẫn nam nhân đâu. Như thế nào, Tạ Minh Lãng trướng mắt ngươi lại coi trọng Từ Đại Quân. Ăn mệt đi. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì tính tình. Ở nữ thanh niên trí thức trung Miêu Xuân Lan tính cách hòa bạo, ghét gai ác như kẻ thù. Lần trước bị Lý Chí Bình đương thương xử thời gian dài như vậy khí cũng chưa trải vớt lại, tóm được cơ hội phải chế nhạo Lý Chí Bình hai câu. Lý Chí Bình nước mắt nháy mắt liền chứa đầy hốc mắt, thoạt nhìn lại ủy khuất lại đáng thương. Trước kia thời điểm Lý Chí Bình bởi vì tính tình hảo lại là kinh thị tới thực chịu đại gia truy phủng, nhưng sau lại đại gia phát hiện Lý Chí Bình người này trong ngoài không đồng nhất còn sẽ vô lại người, liền đều không thích cùng nàng một khối. Hiện tại Lý Chí Bình bộ dáng này, có nam thanh niên trí thức thấy có lẽ còn sẽ mềm lòng. Nhưng một cái nhà ở mấy năm nữ thanh niên trí thức lại không ai ăn nàng này một bộ. Lý Chí Bình cắn cắn môi, đột nhiên cảm thấy nàng còn phải cấp Tạ Minh Lãng ra viết phong thư, không, hẳn là trực tiếp gọi điện thoại qua đi, bằng không chờ kia hai thật sự xả trứng liền thật sự không còn kịp rồi. Từ Đại Quân không hiếm lạ nàng, đương nàng hiếm lạ Từ Đại Quân đúng vậy, cùng Tạ Minh Lãng so sánh với kém xa. Lý Chí Bình lau khô đôi mắt mặt đều không tẩy về phòng cầm tiền liền thẳng đến huyện thành đi. Lý Chí Bình gì tính toán Tạ Minh Lãng cũng không biết. Bởi vì tối hôm qua thượng bị Lục Từ Nguyệt hôn một cái Tạ Minh Lãng cao hứng cả đêm cũng chưa ngủ ngon giấc, mơ mơ màng màng ngủ thời điểm còn làm mộng, trong mộng hai người ôm ở một khối thân khó khăn chia lìa, lúc này dư vị lên Tạ Minh Lãng đều còn cảm thấy thực kích động. Tới rồi Lục gia khi Lưu Quế Hoa đã làm tốt cơm sáng, một nồi gạo kê cháo, nhị hợp mặt màn thầu, lại xứng với rau chân vịt trứng gà canh, cuối cùng một mâm dưa muối, còn tính không tồi. Tạ Minh Lãng miệng sáng sớm thượng đều là liệt, trong miệng ăn gì cũng không biết. Dẫn tới Lục Tòng dân tò mò liên tiếp xem hắn. Lục Tòng quân cũng nhịn không được nhìn này muội phu liếc mắt một cái, phía trước còn cảm thấy rất ổn trọng, hôm nay như thế nào ngây ngốc. Đến nỗi Lục Từ Nguyệt, đối Tạ Minh Lãng cũng chưa mắt thấy, nàng thậm chí đều cấp Tạ Minh Lãng sử ánh mắt, đáng tiếc người căn bản không nhìn thấy. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng đem thân thủ phùng miên cái đệm phóng tới trên ghế sau, đi, ta xả trứng đi. Lục Từ Nguyệt vô ngữ nói, đi trước tìm đại đội trưởng khai thư giới thiệu. Tạ Minh Lãng vô đuổi suýt nữa cấp đã quên, hiện tại đăng ký không riêng muốn sổ hộ khẩu còn phải muốn thư giới thiệu đâu. Hai người đi Lý Tiên Tiến ra nói chuyện này, Lý Tiên Tiến cũng không nôn ngữ trực tiếp cấp khai thư giới thiệu, còn vui tươi hớn hở nói, chờ đến lúc đó ta đi uống rượu mừng. Từ trong phòng ra tới, Lục Từ Nguyệt lại cảm giác được phía trước kia cổ dầu mơ ánh mắt, nàng chiều bên kia cửa sổ nhìn lại, Lý Vệ Quốc Chính ghé vào bên cửa sổ xem nàng. Tạ Minh Lãng quay đầu xem qua đi, nhỏ giọng hỏi, Lý Vệ Quốc. Kia Lý Vệ Quốc sớm tại Tạ Minh Lãng xem qua đi thời điểm liền đem đầu rụt trở về, cho nên Tạ Minh Lãng căn bản là không thấy rõ. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, phía trước ta tới đại đội trưởng ra đưa áo đông thời điểm liền gặp được quá. Tạ Minh Lãng tức khắc nhăn lại mi, mặt khác thời điểm có hay không cùng ngươi đã nói gì. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ nói, hẳn là không có, rốt cuộc mùa đông ta cũng không lớn ra cửa. Ân. Tạ Minh Lãng nói vô vô cái đệm, đi, ta xả trứng đi, Lý Vệ Quốc nơi đó ta tới xử lý. Lục Từ Nguyệt cũng không hỏi hắn xử lý như thế nào, bò lên trên sau xe ngồi bắt lấy hai bên, đi. Tạ Minh Lãng chân dài dùng sức vừa dẫm xe liền đi ra ngoài. Tạ Minh Lãng thanh âm cũng bị quăng ra tới, xả trứng đi lâu. Thanh âm quá mức vui mừng Tần Thúc hai vợ chồng cũng nghe thấy. Tần Thím thở dài nói, này Lưu Quế Hoa mệnh chính là hảo, nhiều năm như vậy ta đại đội liền ra này hai làm đại gia nhớ thương hậu sinh, kết quả một cái là nàng nhi tử một cái còn thành nhà nàng con rể. Người này so người sao liền như vậy làm giận đâu. Lúc ấy Trần Đại Nương ở Lục gia nháo thời điểm Tần Thím cũng ở, nhưng nàng không ra đầu, sau lại nháo khó coi trở về cũng bị Tần Thúc mắng một đốn. Lúc này nàng lại nhảy, Tần Thúc trực tiếp cầm yên nổi đi ra cửa, hiển nhiên đối lao thái bà nhắc mãi không có hứng thú. Ra thôn, Tạ Minh Lãng đem xe dừng lại, quay đầu lại đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, ngươi ngồi phía trước tới bái, đem cái đệm lót thượng khẳng định không có ngông. Lục Từ Nguyệt chọc hắn phía sau lưng, làm nhiên thấy không tốt. Tạ Minh Lãng cười lớn tiếng, quản chi gì, ta lập tức liền xả trứng, ngươi chính là ta tức phụ nha. Ai ngươi tức phụ a? Hiện tại còn không phải. Lục Từ Nguyệt lời nói như vậy, nhưng khỏe miệng lại kiểu lên, hiện tại Tạ Minh Lãng kỳ thật khá tốt. Tạ Minh Lãng thấy nàng bất động, trực tiếp đem xe đình ổn, nghiêm túc nhìn nàng, còn nhớ rõ hai ta một khối tới huyện thành thời điểm chuyện này sao? Sao khả năng không nhớ rõ, đi qua cũng liền hơn một tháng, ai có thể nghĩ đến lúc trước hai người dương cung bạc kiếm. Hiện tại cư nhiên muốn xả trứng thành cách mạng chiến hữu. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt không nói chuyện, Tạ Minh Lãng cảm thấy chính mình nên nhắc nhở một chút, liền lần đó ngươi không nghe lời không chịu ngồi ta xe đạp chuyện đó nhi. Hắn không nói Lục Từ Nguyệt thật đúng là không hướng kia mặt trên tưởng, kinh hắn vừa nhắc nhở thật đúng là nhớ tới ngay lúc đó tình hình tới, bởi vì nàng không nghe lời Tạ Minh Lãng trực tiếp đem nàng khiêng lên, quả thực lớn lao sỉ nhục. Lục Từ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ngươi dám. Tạ Minh Lãng để sát vào nàng cười hư cực kỳ, ngươi lập tức chính là ta tức phụ, ngươi không nghe lời ta liền trực tiếp đem ngươi ôm lại đây ngồi. Vô sỉ. Lục Từ Nguyệt mặt đỏ thấu, từ kẽ răng thật vất vả bài trừ này hai tự tới. Tạ Minh Lãng cười càng vô sỉ, ta còn có thể càng vô sỉ một chút. Nhanh lên, bằng không ta liền tự mình động thủ. Lục Từ Nguyệt quả thực không thấy được những người khác, hiển nhiên là Tạ Minh Lãng tính kế tốt, nàng hầm hừ từ trên xe nhảy xuống nói, ngươi liền biết uy hiếp người. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, lộ ra răng hàm sau, kia có gì, dùng được liền thành bái. Trong xương cốt đồ vật, Lục Từ Nguyệt cũng không nguyện ý ở bên ngoài cùng người đâu lôi lôi kéo kéo, có lẽ là không thích hướng duyên cớ. Lục Từ Nguyệt biết hắn tính tình, nghĩ nghĩ liền xuống dưới, sau đó vừa muốn chính mình bò lên trên trước xe giang, cả người đã bị Tạ Minh Lãng bế lên tới, nàng chụp hắn bả vai, ngươi lưu manh. Lập tức liền không phải lưu manh. Tạ Lưu Manh thật cẩn thận đem Lục Từ Nguyệt phóng tới trước xe giang thượng, chân dài từ phía sau lên xe, xe cứ như vậy xử đi ra ngoài. Kỳ thật người ngồi ở trước xe giang thượng không nói lời nào không nói, còn dễ dàng làm lái xe người phân thần không có phương tiện. Tựa như hiện tại, Lục Từ Nguyệt sợi tóc mơ hồ là có thể đảo qua hắn cằm, chân dài đặng xe thời điểm thậm chí còn sẽ thường thường chạm vào Lục Từ Nguyệt ghi nhớ. Tạ Minh Lãng tâm viên ý mã, cảm xúc mênh ngông. Lục Từ Nguyệt chỉ có một loại cảm giác, điểm này đều không lãng mạn, lót miên cái đệm trước xe giang vẫn như cũ của ngông. Trên đường Tạ Minh Lãng nói, ngươi bất thời giờ tính toán như thế nào thuyết phục ta mẹ. Lục Từ Nguyệt nghe hắn liền mẹ đều kêu lên cũng lười đến sửa đúng, chưa nghĩ ra. Tạ Minh Lãng nói, ngươi có thể nói nói kinh thị giáo dục so bộ đội thượng kiện toàn cũng càng tốt một ít, hơn nữa ngươi cũng nói nói, chờ lên kinh thành thị ta buôn bán còn phải nàng hỗ trợ đâu. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, một ngày không khôi phục thi đại học nương là sẽ không đặc biệt coi trọng giáo dục, nàng khả năng sẽ cảm thấy từ dân có thể hỗn cái sơ trung bằng tốt nghiệp hoặc là cao trung bằng tốt nghiệp là được, không cần thiết thi đại học. Nàng dừng một chút, đột nhiên cả giận, ngươi còn tính toán làm nương cho ngươi làm công bán bánh bao không thành. Tạ Minh Lãng xe kéo kẹt một tiếng ngừng, vội vàng giải thích nói, này không phải trước nhanh nhanh lý do làm nàng qua đi sao. Lục Từ Nguyệt không hề răng, sau một lúc lâu mới nói, bất quá tẩu tử nói rất đúng nàng ba mẹ là bác sĩ, nương qua đi cũng có thể trước điều trị thân mình, ta không thể như vậy ích kỷ. Hơn nữa có thể sớm một chút tiếp thu tốt giáo dục liền hảo một ngày, nếu không vẫn là làm nàng đi trước tẩu tử nơi đó đi, chờ ngày sau lại nói. Muốn dựa vào nàng tư tâm đương nhiên không muốn cùng Lưu Quế Hoa tách ra, nhưng là đây là không hiện thực. Có lẽ cảm tình đi lên giảng Lưu Quế Hoa cùng nàng sinh hoạt càng lâu, nhưng Lục Tổng Quân là nhi tử, Lưu Quế Hoa không có khả năng ở nhi tử có năng lực thời điểm đi phiền toái con rể. Tạ Minh Lãng nghiêm túc nhìn nàng, vậy ngươi? Không quan hệ. Lục Tư Nguyệt nhìn nàng, không có quan hệ. Nàng cười cười, chỉ cần đại gia quá hảo, có ở đây không cùng nhau cũng không quan hệ. Quan trọng là nàng ngày hôm qua đã biết Tạ Minh Lãng tâm ý, biết hắn thật sự không ngại Lưu Quế Hoa đi theo cùng nhau vào kinh thị, này liền vậy là đủ rồi. Tạ Minh Lãng xe kỵ bay nhanh, gió bác quát ở trên mặt lại lánh lại đau, nhưng mặc kệ là Tạ Minh Lãng vẫn là Lục Từ Nguyệt, trong lòng đều ấm áp cùng, bọn họ muốn xả trứng. Xả trứng chính là vợ chồng hợp pháp. Tạ Minh Lãng thậm chí lén lút tưởng, hắn lánh trứng có phải hay không là có thể cùng Lục Tổng Quân phu thê đúng vậy có thể cùng Lục Từ Nguyệt ngủ một cái giường đất. Ngủ hai năm đại giường chung Tạ Minh Lãng thật đúng là rất chờ mong cùng Lục Từ Nguyệt ngủ một cái trên giường đất. Mau nói huyện thành thời điểm Tạ Minh Lãng vốn dĩ tính toán đề, nhưng hiện tại trứng còn không có xả, vẫn là trước từ từ trở về thời điểm như thế nào đều phải hỏi hỏi Lục Từ Nguyệt. Tới rồi huyện thành cũng 9 giờ, Tạ Minh Lãng gì cũng chưa nói lái xe liền vào cục dân chính. Từ Nguyệt, chúng ta muốn xả trứng. Tạ Minh Lãng cao hứng nói. Lục Từ Nguyệt cũng rất cao hứng, đời trước hai người có duyên không phận, đời này nhưng thật ra mau thực. Đi. Tạ Minh Lãng thoải mái hào phóng lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay đi vào, thành hôm nay đệ nhất đối xả trứng người. Làm công nhân viên nhìn hai người cười chỉ nhìn thấy hàm răng trắng, gì cũng không cần hỏi, xem qua thư giới thiệu cùng tư liệu không gì vấn đề liền cầm giấy hôn thú viết tên đóng dấu, liền mạch lưu loát. Lúc này giấy hôn thú liền cùng giấy khen đúng vậy, mặt trên ngay ngay ngắn ngắn viết hai người tên. Tạ Minh Lãng vui dạo dực, tức phụ nhi. Lục Từ Nguyệt tốn hắn đi ra ngoài, ngươi e lệ không? Không e lệ. Tạ Minh Lãng hôm nay cười giống cái ngốc tử, nhưng là hắn thật thật tại tại cao hứng, tức phụ. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười lên tiếng, đi, nếu tới ta liền đi dạo cửa hàng bách hóa đi. Tạ Minh Lãng hắc hắc cười, không đổi, ta đi chụp ảnh đi, kết hôn sao có thể không chụp ảnh. Chụp ảnh chuyện này Lục Từ Nguyệt thật đúng là không nhớ tới, hiện tại nghĩ còn rất hiếm lạ. Hai người tới rồi chụp ảnh quán, lúc này cũng không gì người, chụp ảnh sư phó làm cho bọn họ hai ngồi ở băng ghế đỉnh lên thẳng sống lưng lại dựa vào cùng nhau. Giang giác một thanh âm vang lên, ở một mảnh bạch quang sau nói, hảo. Tạ Minh Lãng cảm thấy không đủ, lại lôi kéo nàng đứng lên lại chụp một chương. Chụp ảnh sư phó cười, hai vị đồng chí đây là kết hôn. Tạ Minh Lãng cười, đôi ta xả trứng, đến nhiều chụp mấy chương. Hắn đột nhiên nói, quên mất, sớm biết rằng kêu lên nương cùng ca tẩu cùng nhau tới chụp ảnh gia đình, không bằng chúng ta ngày mai lại đến. Lục Tư Nguyệt gật đầu, hành à, chờ thêm năm đại ca bọn họ đi rồi, ta cũng hảo có cái niệm tưởng. Chụp ảnh sư phó liền nở nụ cười, kia nhưng đến chạy nhanh, mấy ngày nay tới chụp ảnh nhiều, ta này nộp bài thi còn có 1/3, chậm đã có thể đến nhiều chờ chút thiên. Hai người liếc nhau, chúng ta ngày mai liền tới. Chụp ảnh gia đình a, ngẫm lại đều kích động. Giao tiền, hai người lại đi cửa hàng bách hóa đi dạo một vòng mua một đống không cần phiếu đồ vật lúc này mới hướng ra đuổi. Còn không có ra huyện thành Lục Từ Nguyệt đột nhiên thấy có người ảnh vào biểu cục, đó có phải hay không Lý Chí Bình? Tạ Minh Lãng nhìn mắt không thấy được người, không thèm để ý nói, không biết, ta về đi. Còn ở huyện thành thời điểm Tạ Minh Lãng liền ở chuẩn bị bản thảo tưởng chuyện này nói như thế nào, lúc này ra huyện thành, Tạ Minh Lãng cảm thấy cần thiết hảo hảo nói chuyện này nhi, thấy hắn ấp úng, Lục Từ Nguyệt cảm thấy kỳ quái, có chuyện liền nói. Tạ Minh Lãng nói, ngươi xem ca tẩu xả trứng đều ngủ một cái giường đất, kia hai ta cũng xả trứng, có thể ngủ một cái giường đất sao? Ông một tiếng, Lục Từ Nguyệt đầu góc đều phải nổ tung, này nam nhân lời này, nói gì? Tạ Minh Lãng cho rằng nàng không nghe rõ lại nói một lần, nếu không, kia gì? Không được. Lục Từ Nguyệt quay đầu lại trừng hắn, chờ kết hôn ngủ tiếp một cái giường đất. Tuy nói xả trứng liền hai vợ chồng nhưng ở nông thôn hai đầu bờ ruộng đại gia càng nhận bãi tiệc rượu. Lục Từ Nguyệt rốt cuộc là trải qua quá kiếp trước như vậy sinh hoạt, không bãi tiệc rượu ở trưởng bối chứng kiến hạ kết hôn liền ngủ một cái giường đất, nàng có chút khó tiếp thu. Tạ Minh Lãng tức khắc tiếc nuối, trong lòng mất mát cực kỳ. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng túi đầu gục xuống đầu rất đáng thương, liền nói, dừng xe. Tạ Minh Lãng không rõ nguyên do ngừng, sao? Lục Từ Nguyệt từ trước xe giang thượng xoay đầu tới ngoắc ngoắc ngón tay, chờ Tạ Minh Lãng túi đầu thời điểm câu lấy cổ hắn liền ở hắn trên môi hôn đi lên. Bất đồng với trước kia chuồn chuồn lướt nước, Lục Từ Nguyệt nụ hôn này không ngừng gia tăng, thân Tạ Minh Lãng cảm thấy hai chân đều tô, thiếu chút nữa liền không đứng vững gót chân. Sau một lúc lâu, Lục Từ Nguyệt buông ra hắn, thủy nhuận môi hồng diễm diễm bị Tạ Minh Lãng không có kết cấu gặm có chút sưng đỏ. Hảo sao? Hảo sao? Đương nhiên không hảo. Tạ Minh Lãng trong mắt có một đoàn hỏa, là thiếu niên chi khí bốc cháy lên vô pháp dập tắt hỏa. Tạ Minh Lãng hai chân chống mà, đôi tay đỡ Lục Từ Nguyệt cái hốt lại tới nữa một lần hôn nồng nhiệt. Thân tức phụ, đây là vĩnh viễn đều không đủ. Hắc, có người chơi lưu manh. Một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến, Tạ Minh Lãng quay đầu nhìn lại, hai cái cán bộ bộ dáng nam nhân cưới một chiếc xe đạp chiều bên này lại đây. Lục Từ Nguyệt cười khúc khích, chạy mau đi. Tạ Minh Lãng cười một tiếng, đỡ hảo. Xe bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Bọn họ là phu thê, không phải chơi lưu manh, nhưng loại này đảo vòng cảm giác còn rất mới mẻ. Huyện thành Lý Chí Bình đợi thật lâu, rốt cuộc chờ tới rồi Vu Lệ Quyên thanh âm. Lý Chí Bình nhỏ giọng hô thanh, thím, ta là Lý Chí Bình. Là Lý Chí Bình A. Điện thoại kia đầu Vu Lệ Quyên còn tưởng rằng lại là nàng cái kia thiếu đạo đức nhi tử làm nàng chuẩn bị gì đồ vật đâu, không nghĩ tới là Lý Chí Bình, nghĩ đến phía trước Lý Chí Bình viết tin, Vu Lệ Quyên ngự khí tức khắc liền không hảo. Có chuyện gì à? Lý Chí Bình không rõ vì cái gì lần trước viết tin Vu Lệ Quyên không phản ứng, liền nói, lần trước ta viết phong thư cấp thím, ngài thu được sao? Vu Lệ Quyên bĩu môi, thu được, còn có việc như sao? Vội vàng đâu? Lý Chí Bình chạy nhanh nói, thím, ta cũng không có ý gì khác, chính là thật sự nhìn không được, cái kia Lục Từ Nguyệt chính là cái lả lơi ong bướm nữ nhân, Minh Lãng ca nếu là thật cùng nàng kết hôn đó chính là hủy hoại hắn nha. Hôm nay buổi sáng Minh Lãng ca nói là muốn cùng nàng kết hôn, thím ngươi cũng không thể đáp ứng chuyện này à. Vu Lệ Quyên làm nhiều năm như vậy phụ liên công tác, tính tình cũng thật không được tốt, phía trước còn chịu đựng, vừa nghe lời này tức khắc không kiên nhẫn, hắn ái lanh chứng liền lanh chứng, các ngươi đại đội sản xuất cũng chưa ngăn đón, ngươi quản như vậy nhiều nhàn sự nhi làm gì nha. Lục Từ Nguyệt không phải người tốt, ngươi chính là người tốt. Lý Chí Bình không nghĩ tới Vu Lệ Quyên là cái dạng này thái độ tức khắc có chút há hốc mồm, thím. Ta không phải. Ngươi không phải cái gì? Vu Lệ Quyên lớn giọng từ trong điện thoại truyền ra tới, một cái nữ đồng chí tỉnh tưởng chút đường ngang ngó tắt, còn viết thư đến nhà ta lo chuyện bao đồng nhi tới, ta nhi tử may mắn không thấy thượng ngươi, chỉ bằng ngươi sau lưng nói người nói bậy, ta nhi tử liền trướng mắt ngươi. Ngươi về sau đừng cho ta gọi điện thoại, lãng phí ta thời gian. Điện thoại bang một tiếng bị treo lên, thanh âm vang dọa Lý Chí Bình một cú sốc. Vu Lệ Quyên thanh âm nhưng rất lớn, bưu cục mấy cái nhân viên công tác xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Lý Chí Bình đỏ hốc mắt phát hiện chính mình không những không lấy lòng, ngược lại bị mắng một đốn. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt thật vất vả ném xuống kia hai truy binh, rốt cuộc về tới Nghi Hà đội sản xuất, tới rồi cửa thôn thời điểm Lục Từ Nguyệt liền từ trước xe giang trên dưới tới, cùng Tạ Minh Lãng cùng nhau đi tới trở về. Bên ngoài phơi nắng nhìn bọn họ bao lớn bao nhỏ không khỏi cười nói, Tạ thanh niên trí thức đối Từ Nguyệt cũng thật hảo, này lại mang theo đi mua đồ vật ta. Từ Nguyệt ta, Tạ thanh niên trí thức chính là cái hảo thanh niên, đối với ngươi thật tốt ta, về sau nhưng đến hảo hảo sinh hoạt. Tạ Minh Lãng cười, chúng ta đi xả trứng. Có chút tin tức chỉ cần một giọng nói là được, huống chi còn có cái Tần Thím đã cấp tuyên truyền một buổi sáng, chờ đến hai người về đến nhà thời điểm toàn bộ đại đội sản xuất đều không có không biết hai người bọn họ xả trứng. Xả trứng A, đó là chịu pháp luật bảo hộ, trong thôn nhiều ít thanh niên nam nữ kết hôn cũng không xả trứng, bởi vì chuyện này đại nương đại thẩm nhóm đối Tạ Minh Lãng ấn tượng liền càng tốt, cũng càng thêm cảm thấy Lục Từ Nguyệt không xứng với Tạ Minh Lãng. Người khác ánh mắt đều không quan trọng, vội vàng chính là tân gia lò tiểu phu thê rất vui vẻ. Lưu Quế Hoa ở trong sân thu thập móng heo, thấy bọn họ tiến vào cười nói, ngươi ca đi công xã đoạt hai móng heo trở về, ta hôm nay hầm cũng đương chúc mừng chúc mừng. Như vậy thời điểm Tạ Minh Lãng sao có thể không soát hảo cảm, vội vàng đem đồ vật tiếp nhận tới thu thập. Buổi tối thời điểm móng heo hầm đậu nành, kia bá đạo mùi hương truyền ra đi, thật nhiều nhân ra nhiều đánh hải tử thanh âm. Cơm chiều sau, Tạ Minh Lãng đưa ra làm Lục Từ Nguyệt đưa nàng, người trong nhà liên tiếp cười trộm, Tạ Minh Lãng cũng thoải mái hào phóng cười. Lục Từ Nguyệt nhấp môi sắc mặt bình tĩnh đi theo đi ra ngoài, xoay người thời điểm Tạ Minh Lãng nhìn đến nàng vành thai là đỏ. Tới rồi cửa Tạ Minh Lãng đương nhiên tưởng ôm ấp hôn hít, thật vất vả xả trứng, sao có thể bất quá đã quyển. Lục Từ Nguyệt mấy ngày nay cũng từ hôn môi trung phẩm ra tư vị, cho nên Tạ Minh Lãng nói ra khi cũng không có cự tuyệt. Trở lại thanh niên trí thức điểm Tạ Minh Lãng trên mặt cười liền không dừng lại, rửa mặt thời điểm đang cười, thượng nhà sĩ thời điểm cũng đang cười, nằm trên giường đất còn đang cười. Từ Đại Quân mắt nhìn hắn cười cả đêm miệng đều mau chịu chịu, cuối cùng Từ Đại Quân đưa hắn ba chữ, không tiền đồ. Tạ Minh Lãng đầu gối đôi tay nhạc a, chỉ mong về sau ngươi lánh chứng thời điểm đừng ngây ngô cười. Từ Đại Quân khinh thường nói, hoàn toàn sẽ không, ta đến lúc đó nếu là ngây ngô cười ta là cậu. Tạ Minh Lãng lược có thâm ý liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng không nói chuyện. Ngủ, tỉnh ngủ chính là 25, lại đi tới một ngày. 25 lúc sau liên tục mấy ngày Tạ Minh Lãng vì làm thời gian quá càng mau một ít. Mỗi ngày vẫn là thượng huyện thành mua bánh bao, lúc trước thịt dùng đi không ít, trở về lại dẫn theo 10 cân thịt heo. Hôm nay 27, ngày mai liền phải kết hôn. Sáng sớm Tạ Minh Lãng thu thập xong chiêu đái cha mẹ thịt heo, liền thay sạch sẽ xiêm y để mang theo Lục Từ Nguyệt đi trong huyện ga tàu hỏa tiếp cha mẹ chồng. Trên đường Tạ Minh Lãng cấp Lục Từ Nguyệt phổ cập khoa học một chút trong nhà tình huống. Ta mẹ, không, ta mẹ ở thành phố Phụ Liên đi làm, trước kia ở trong nhà là già trẻ, tính tình rất đại. Nhưng là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ, ở trong nhà có mãnh liệt khống chế dục vọng, thích nhất chuyện này chính là quản đông quản tây. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta trở về kinh thị nàng nếu là khi dễ ngươi ta cho ngươi làm chủ. Bất quá ngươi sẽ làm xiêm y gì, đến lúc đó ngươi cho nàng làm hai thân xinh đẹp xiêm y gì nàng khẳng định không bỏ được mắng ngươi. Ta ba là thị ủy tổ chức bộ hiện tại không biết thăng quan không có, trước kia là cái chủ nhiệm tới. Ở bên ngoài quan uy còn rất đại, ở nhà chính là hổ giấy, ngươi có thể xem nhẹ bất kể. Hai ta ca, đại ca bộ đội thượng hiện tại thường trú kinh thị, là cái liền trường, làm người nghiêm túc ở nhà mặc kệ chuyện này, nhị ca ở xưởng dệt hiệp hội đương chủ tịch, hai tẩu tử ta cũng liền gặp qua một hồi ấn tượng cũng không khắc sâu. Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, bất quá ở nhà giống nhau liền ta mẹ không bán hai giá, chỉ cần đem mẹ hống vui vẻ, hai tẩu tử lại làm ầm ĩ cũng phiên không được tiên. Hơn nữa liền hai ta ca tính tình, cái nào dám làm ầm ĩ cái nào chính là tìm việc nhi. Lục Tư Nguyệt còn rất khiếp sợ. Nguyên lai nhà ngươi điều kiện tốt như vậy, trách không được mọi người đều nói ngươi sớm muộn gì đến trở về thành. Nay toàn gia cũng không phải là giống nhau cán bộ gia đình, chính phủ có người, trong xưởng có người, nếu là Tạ Minh Lãng chính mình không vui đương thanh niên trí thức, ở nơi nào không thể cấp an bài một vị trí. Tạ Minh Lãng tự rêu cười cười, lão sư không quay về, ta sẽ không trở về. Lục Tư Nguyệt gật đầu, đêm mai thượng ngươi cấp lão sư bọn họ đưa điểm ăn ngon. Cũng coi như uống ly chúng ta rượu mừng. Nếu không chờ lát nữa ta đi trước mua bình rượu cho bọn hắn bị. Tạ Minh Lãng liếc nhìn nàng một cái, tức phụ ngươi thật tốt. Từ kinh thị lại đây muốn trước ngồi xe lửa đến Lang Gia Thị, lại từ thành phố đảo xe lửa lại đây trong huyện bên này, mà thành phố lại đây xe lửa đại khái một chút nhiều đến, nếu là trễ chút vậy không biết vài giờ. Bất quá bọn họ để ngừa ngoại vừa đi sớm, tới rồi huyện thành mới 12 giờ nhiều, hai người đi cung tiêu xã chuyên môn mua bình rượu, lại lo lắng bọn họ xuống xe sau tiệm cơm quốc doanh không có cung ứng, hai người lại đi mua mười mấy bánh bao. Tạ Minh lãng lén lúc nói, nếu không phải mùa đông quá lạnh, ta liền chính mình bao điểm mang chứ, quá không có lời. Cũng không phải là không có lời, tiệm cơm quốc doanh bánh bao không riêng đòi tiền còn phải muốn phiếu, giá cả nhưng không tiện nghi. Lời tuy nói như vậy, nhưng bánh bao vẫn là mua, mua đủ đồ vật hai người liền đi nhà ga chờ, cụ nát ga tàu hỏa thượng cũng không vài người. Mãi cho đến 12 giờ xe lửa vẫn là không ảnh nhi, cũng may hai người bọn họ mua bánh bao thời điểm ở tiệm cơm quốc doanh ăn điểm, bằng không cái này điểm thật đến đói lả. Tới rồi một chút nhiều, xe lửa rốt cuộc cầm ầm tới, Lục Tư Nguyệt nói, ta hai đời còn không có ngồi qua xe lửa đâu. Chờ ta về kinh thị thời điểm là có thể ngồi xe lửa. Tạ Minh lắng nói, về sau còn có dân dụng phi cơ, ta còn có thể làm phi cơ đâu. Lục Tư Nguyệt giống cái đồ nhà quê, đột nhiên đối loại này sinh hoạt tràn ngập hướng tới, mong mỏi có một ngày có thể ngồi trên xe lửa. Nhưng chờ nhìn ngồi xe lửa người xuống dưới phong trần mệt mỏi tóc hỗn độn xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Lục Tư Nguyệt đột nhiên lại cảm thấy ngồi xe lửa giống như cũng không có gì tốt. Tạ Minh lãng xem nàng ánh mắt có chút ngu si, không khỏi cười nói, ghế ngồi cứng khẳng định không thoải mái, rốt cuộc ngồi vài thiên mệt cũng mệt mỏi đã chết, chờ chúng ta trở lại kinh thành thời điểm ta nghĩ biện pháp mua giường nằm phiếu, mệt mỏi liền nằm ngủ, liền sẽ không như vậy. Lục Tư Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, vậy ngươi ba mẹ bọn họ ngồi giường nằm? Tạ Minh lãng quỷ dị cười cười, nột, tới, ngươi nhìn nhìn bọn họ bộ dáng ngươi liền biết bọn họ làm giường nằm vẫn là ghế ngồi cứng. Theo Tạ Minh lãng tầm mắt, Lục Tư Nguyệt nhìn qua đi, một hàng sáu người, tam nam tam nữ, trong đó mấy cái nam đồng chí cùng Tạ Minh lãng lớn lên thật là có vài phần tương tự. Chẳng qua nàng này cha mẹ chồng một nhà tựa hồ cũng là phong trần mệt mỏi, tóc hỗn độn, trong tay bao lớn bao nhỏ, hiển nhiên cùng những cái đó ngồi ghế ngồi cứng người là giống nhau. Bọn họ đều là cán bộ cũng ngồi không được giường nằm. Lục Tư Nguyệt sợ ngây người. Tạ Minh lãng nắm tay nàng nói, ngươi ngốc à, từ thành phố lại đây liền 2 giờ xe trình bọn họ mới không ngồi giường nằm đâu. Lục Tư Nguyệt, tổng cảm giác bị xuyến. Bọn họ thấy Tạ Đại Hải một nhà, bên kia cũng rất xa thấy bọn họ. Vu Lệ Quyên chính cau mày đoán giận, ta nói ngồi giường nằm, ngươi cái người bảo thủ thế nào cũng phải mua ghế ngồi cứng, ngồi vài thiên eo có đau hay không? Đau chết cũng xứng đáng. Nghe chính mình thân ba bị oán trách, hai nhi tử đồng tình nhìn mắt chính mình ba ba, mà Tạ Đại Hải hảo tính tình cười cười, chúng ta làm gương tốt sao? Nói Tạ Đại Hải nói, mau xem, lão tam tới. Kia nữ đồng chí là nàng đối tượng đi, lớn lên là rất không tồi. Vũ Lệ Quyên nhìn thoáng qua, cũng hít vào một hơi, liền này diện mạo há ngăn là không tồi a, phi thường không tồi, nhìn nhìn lại bên người hai con dâu, trước kia cảm thấy cũng là thành tú lớn lên đẹp, nhưng cùng này Lục Từ Nguyệt so sánh với liền thật sự kém xa. Ba mẹ, đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu. Tạ Minh lãng lôi kéo Lục Từ Nguyệt trước mặt từng cái hô, lại làm Lục Từ Nguyệt kêu người. Lục Từ Nguyệt phân không rõ ràng lắm đại ca nhị ca đại tẩu nhị tẩu, chỉ bằng cảm giác hô một hồi, được vài câu khen. Vũ Lệ Quyên nhíu mày nhìn này hai, ánh mắt trên dưới đem Tạ Minh lãng nhìn một vòng, sau đó nói, như thế nào còn béo, không hảo hảo làm việc. Ngươi nói này làm gì? Tạ Đại Hải trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi về trước lại nói. Tạ Minh lãng lời lẽ chính đáng, ngươi nhi tử liền kém lấy cái chiến sĩ thi đua giấy khen. Vũ Lệ Quyên mới không tin hắn này há mồm, đôi mắt hình viên đạn mau đem thân nhi tử quát ra cái hoa nhi tới, xách một tiếng có chút ghét bỏ nói, liền ngươi như vậy còn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Đừng tới rồi trong thôn tất cả đều nói ngươi như thế nào lười biếng, còn chiến sĩ thi đua, lười biếng mẫu mực còn kém không nhiều lắm. Nói không đợi Tạ Minh lãng phản bác lại xem Lục Từ Nguyệt, chỉ xem một cái liền biết cô nương này cũng không phải làm việc người, da thịt non mịn ở trong thành đều không nhiều lắm thấy, tại đây ở nông thôn càng không thể làm việc. Tóm lại, Vũ Lệ Quyên đối chính mình con thứ ba không hài lòng, đối con dâu cũng không hài lòng, nào nào xem đều là tật xấu. Đi về trước đi. Vũ Lệ Quyên cao nâng cầm đi kêu kêu một cái lãnh đạo phong phạm. Tạ Đại Hải cười cười, đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi thẩm nhi cứ như vậy tính tình, đừng cùng nàng chấp nhận. Lục Từ Nguyệt khách khí cười cười, ba, ngài quá khách khí. Chạy nhanh Vũ Lệ Quyên mày nhăn, thanh âm không lớn không nhỏ nói, các ngươi ở nông thôn đều như vậy. Còn không có kết hôn liền kêu ba mẹ. Tạ Minh lãng mặt tức khắc liền kéo xuống dưới, Vũ Lệ Quyên đồng chí, ta theo Nguyệt đã lãnh chứng, là chịu pháp luật bảo hộ vợ chồng hợp pháp. Vũ Lệ Quyên đã không thích đứng lao tam cùng nàng cãi nhau, có chút sửng sốt, sau đó đâu? Sau đó, Tạ Minh lãng chỉ vào bán phiếu cửa sổ nói, ngài nếu là thành tâm tới tham gia chúng ta kết hôn liền vô cùng cao hứng, đừng sụ mặt cùng ai thiếu ngươi 800 đồng tiền đúng vậy. Nếu là không thành tâm ngài hiện tại liền có thể mua phiếu trở về. Tạ Minh Lãng hai ca liếc thân mụ sắc mặt âm thầm cấp Tạ Minh Lãng giơ ngón tay cái lên. Ở kinh thị thời điểm, cả nhà cũng liền Tạ Minh Lãng dám cùng Vu Lệ quên sạc khẩu, khá vậy kỳ quái, lao đại lao nhị ai cùng nàng sạc khẩu nàng liền cùng ai cấp chuẩn đến bị đánh, cố tình lao tam sạc khẩu Vu Lệ quên ngược lại không như vậy kiêu ngạo. Tạ Đại Hải nói cái này kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho nên vì gia đình hòa thuận, đại gia đối Tạ Minh Lãng hoành cùng Mục Vô Tôn trưởng cơ hồ chỉ đương nhìn không thấy. Nhưng Tạ gia bao gồm Lục Từ Nguyệt ở bên trong ba cái con dâu cũng chưa kiến thức quá, thật hoảng sợ. Lục Từ Nguyệt đến không cảm thấy lúc này nên khuyên Tạ Minh Lãng, bởi vì nàng cảm thấy Tạ Minh Lãng làm việc có chừng mực, hắn dám như vậy giống khẳng định là có lý do. Hơn nữa này bà hiển nhiên tưởng lần này xe lửa liền cho nàng cái này tân tức phụ một cái ra vai phủ đầu. Tạ Minh Lãng có thể từ mẹ nó mắng nàng kia mới kêu quái, vì thế Lục Từ Nguyệt liền an an tĩnh tĩnh đứng ở Tạ Minh Lãng bên cạnh làm tiểu tức phụ. Ai ngờ Vu Lệ quên chỉ là ngẩn người, liền có chút ủy khuất nói, ta tới còn sai rồi. Tạ Đại Hải biết nên chính mình lên sân khấu, vội vàng tiến lên an ủi tức phụ đi. Hai vợ chồng già ở phía trước đi tới, mặt sau đi theo ba cái nhi tử ba cái tức phụ nhi, Tạ Minh Khiêm cùng Tạ Minh Vũ hạ giọng đối Tạ Minh Lãng nói, cao. Tạ Minh Lãng bĩu môi, mệt các ngươi một đám còn lãnh đạo đâu, còn không bằng ta một nông dân. Hai huynh đệ tức khắc không phúc hậu nở nụ cười. Đại tẩu Chu Thu Vũ lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay nói, tam đệ muội lớn lên thật là đẹp mắt. Nhị tẩu Hạ Nhiên Nhiên cũng gật đầu, đúng vậy, ta chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp nữ đồng chí. Được khích lệ không ai không cao hứng, Lục Từ Nguyệt cũng khen trở về, đại tẩu nhị tẩu cũng đẹp, chỉ có đẹp nhân tài sẽ tiến một nhà môn. Hạ Nhiên Nhiên cùng Chu Thu Vũ tức khắc nở nụ cười, Chu Thu Vũ nói, mẹ kia tính tình liền như vậy, miệng dao găm tâm đậu hủ, không gì ý xấu, không dọa đến ngươi đi. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không có, phía trước Minh Lãng liền cùng ta nói rồi mẹ nó tính cách, cho nên không dọa đến. Bất quá mẹ cũng là thật tình, khá tốt. Thấy nàng thật sự không dọa đến hai chị em dâu lúc này mới yên tâm. Hạ Nhiên Nhiên nhỏ giọng nói, mẹ kỳ thật thực quan tâm của các ngươi, biết các ngươi kết hôn, mấy ngày này vì sưu tập các loại cả nước thông dụng phiếu định mức ngoài miệng nổi lên vài cái phao, liền lo lắng các ngươi ở nông thôn chịu khổ. Tuy rằng Lục Từ Nguyệt biết lo lắng nhất chính là sợ Tạ Minh Lãng chịu khổ, nàng chỉ là tiện thể mang theo, nhưng nghe được Vu Lệ Quyên như vậy dụng tâm, trong lòng vẫn là rất cao hứng, ít nhất nàng bà là cái thông tình đạt lý người. Dùng nguyên thư trung tác giả giới thiệu, chính là ngạo kiều. Nghĩ đến đây Lục Từ Nguyệt nhịn không được con môi, vừa lúc bị quay đầu lại Vu Lệ Quyên thấy, Vu Lệ Quyên trừng lớn đôi mắt bay nhanh quay đầu đi đối Tạ Đại Hải nói, này Tam Nhi ánh mắt thật tốt, cô nương này thật xinh đẹp, so với ta tuổi trẻ thời điểm còn xinh đẹp. Tạ Đại Hải vui tươi hớn hở nói, ta cảm thấy giống nhau, so ngươi tuổi trẻ thời điểm kém xa. Vu Lệ Quyên khỏe miệng tiểu lên nhưng ngoài miệng không buông tha người, lão đông tây nói bữa cái gì đại lời nói thật à. Mặt sau nghe vừa vặn ca ba cái liếc nhau, cảm thấy nhà bọn họ vẫn là lao ba lợi hại nhất. Chương 30. Xa từ kinh thị tới các thân nhân tới rồi nhà ga bên ngoài mới chân chính thấy rõ ràng này tòa huyện thành chân thật bộ dáng. Vu Lệ Quyên tự nhiên là 100 trứng mắt. Rốt cuộc mãn hoa quốc tới nói cũng liền Thượng Hải có thể cùng kinh thị nhiều lần, huống chi loại này tiểu huyện thành. Rách nát, cũ kỹ, các mặt lộ ra một chữ, nghèo. Vu Lệ Quyên ở nhà ga mới bị con thứ ba giống lên một hồi, lúc này không những không sinh khí còn cảm khái thượng, Tam Nhi à, ngươi chịu khổ, ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu, chạy như vậy cái nghèo địa phương tới chịu tội tới. Thân mụ khô cằn bệnh thời điểm Tạ Minh Lãng kia cũng là hảo nhi tử, hắn lại đây thân thiết ôm lấy con mẹ nó bả vai nói, nhìn phá điểm. Này Nghi Hà huyện phát triển vẫn là không tồi, nhi tử ít nhất ở nông thôn cũng có thể ăn cơm no, quanh năm suốt tháng cũng có thể lấy cái mười mấy 20 khối, nghe không tồi. Nghe hắn như vậy vừa nói Vu Lệ Quyên trong lòng càng thêm đáng thương con thứ ba. Nhà bọn họ là cán bộ gia đình, một người tiền lương ít nhất cũng có hơn 30 đồng tiền, nhưng nàng nhất đau lòng nhi tử tại đây ở nông thôn làm một năm sống mới lấy cái mười mấy 20 khối. Hai mẹ con quả thực cùng hát tuồng chính là, đem Lục Từ Nguyệt xem kêu kêu một cái hoa cả mắt. Chỉ là bọn hắn tới khi chỉ cưới một chiếc xe đạp, này như thế nào trở về thật đúng là cái vấn đề. Tạ Minh Lãng nói, ba mẹ, các ngươi đói bụng đi, vừa rồi chúng ta đến thời điểm đi trước tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao, không bằng ta qua đi ngồi ngồi ăn trước điểm bánh bao uống chén nước ấm, ta tìm địa phương nhìn xem có thể hay không mượn chiếc xe đẩy tay lại đây kéo các ngươi trở về. Tạ Đại Hải kinh ngạc nói, nơi này không có xe buýt công cộng. Tạ Minh Lãng chua xót lau mặt, không có à. Ngươi cho rằng cả nước các nơi đều cùng kinh thị đúng vậy có xe buýt công cộng A, toàn bộ lỗ tỉnh có thể thông xe buýt công cộng cũng không mấy cái công xã A. Chua sót, quá chua sót. Tạ Đại Hải mày ninh ở bên nhau, thoạt nhìn tâm tình thật không tốt. Tạ Minh Lãng đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt, ngươi trước mang ba mẹ bọn họ qua đi, bánh bao hẳn là còn không có lạnh, nhìn xem có thể hay không yếu điểm nước gấm hoặc là lộng chút nhiệt canh cấp ba mẹ ấm áp bụng. Lục Từ Nguyệt lên tiếng, sau đó đối với Lệ Quyên nói, mẹ, này ở nông thôn lãnh, chúng ta đi trước tiệm cơm quốc doanh ấm áp. Hành. Có lẽ là bị Tạ Minh Lãng giống kia một giọng nói dùng được, Vu Lệ Quyên đối Lục Từ Nguyệt thái độ cũng hòa hoan không ít, tuy rằng thái độ vẫn là ngạnh bang bang, nhưng so với phía trước khá hơn nhiều. Tạ gia người đều là kinh thị tới, mặc quần áo trang điểm cùng huyện thành người nhìn liền không giống nhau. Hơn nữa Tạ gia người mỗi người lớn lên đẹp, đi ở trên đường chính là khiến cho không ít người chú ý. Rốt cuộc muốn ăn Tết, tới huyện thành mua đồ vật người cũng liền càng nhiều, thấy Tạ gia người cùng xem cảnh nhi đúng vậy, thậm chí còn ở đoàn có phải hay không nơi nào xuống dưới thị sát cán bộ. Vu Lệ Quyên thẳng thắn sống lưng nữ cán bộ Phạm Nhi liền dậy, đoàn người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tới rồi tiệm cơm quốc doanh, nhưng đem người phục vụ dọa nhảy dựng. Tiệm cơm quốc doanh người phục vụ từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, đối khách nhân thái độ không thể vì không kém, nhưng đây cũng là phân người, nếu tới cái cán bộ kia thái độ lập tức không giống nhau. Tuy rằng tại Đại Hải toàn gia là kinh thị cán bộ, nhưng tinh thần diện mạo cùng mặc quần áo trang điểm nhìn liền không kém, người phục vụ cười kêu kêu một cái nhiệt tình rào rạt, lãnh đạo, bây giờ còn có sủi cảo, muốn hay không tới thượng một mâm. Tân đến thịt heo hầm cải trắng cũng có, muốn hay không tới điểm. Lục Từ Nguyệt khiếp sợ, giữa trưa tới khi còn nghe được có người hỏi sủi cảo, này người phục vụ sao nói đến. Không có. Ăn cái dám sủi cảo, ăn cái bánh bao liền mỹ ngươi chết bẩm. Lục Từ Nguyệt ha hả, sau đó bắt đầu tìm phiếu thịt, sủi cảo cho chúng ta tới hai bàn, thịt heo hầm cải trắng một phần, lại đến mấy cái màn thầu. Nói nàng ngẩng đầu cười nói, đồng chí, chúng ta giữa trưa mới từ nơi này mua bánh bao, có thể cho nhiệt nhiệt không? Người phục vụ bị trên mặt nàng cười hoảng hoa mắt, gật đầu nói, thành. Kia có nhiệt canh sao? Bọn họ mới vừa hạ xe lửa rót một bụng gió lạnh, tưởng uống khẩu nóng hổi ấm áp thân mình. Người phục vụ xem Vu Lệ Quyên bọn họ ánh mắt càng thêm không giống nhau. Hành, có tảo tía canh trứng, ta cấp đoan một chậu lại đây. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nói, đồng chí ngươi cũng thật hảo, người mỹ thiện tâm nói chính là ngươi. Nói nàng đem tìm tốt phiếu đưa qua đi, lại bị Vu Lệ Quyên ngăn cản, ngươi thu, ta tới. Lục Từ Nguyệt cười nói, mẹ, sao có thể làm ngài tiêu tiền, ta cấp liền thành. Đừng, làm ngươi tiêu tiền, kia tam nhãi con trở về không được ăn ta. Chính mình nhi tử chính mình rõ ràng, Vu Lệ Quyên có biết hắn tính tình, hơn nữa nàng cũng không kém điểm này phiếu. Hùng chi này đó phiếu vốn dĩ liền tính toán để lại cho bọn họ, không khác biệt. Lục Từ Nguyệt liền không chống đẩy, Vu Lệ Quyên từ trong bao nhảy ra một đại điệp phiếu định mức ra tới ở người phục vụ khiếp sợ trung cầm cũng đủ phiếu thịt cùng phiếu gạo còn có tiền đưa qua đi, cảm ơn vị này đồng chí. Người phục vụ ở huyện thành người nào chưa thấy qua. Nàng tỷ phu chính là chính phủ đơn vị đi làm, nhưng nàng cũng chưa từng gặp qua như vậy xa hoa người, vừa rồi bọn họ nói gì tới mới vừa hạ xe lửa, chẳng lẽ thật là thành phố lãnh đạo xuống dưới thị sát tới. Người phục vụ chấn kinh rồi, sau này bếp báo đồ ăn sau vội vàng chạy ra đi cho nàng tỷ phu báo tin đi. Này nếu là trước tiên chiêu đái hảo lãnh đạo, nói không chừng nàng tỷ phu là có thể thăng quan. Tạ Minh Lãng ở bên ngoài dạo qua một vòng không tìm được có thể mượn xe đẩy tay, cuối cùng chỉ có thể đã trở lại. Hắn xoa xoa tay nói, hiện tại cuối năm đều vội, xe cũng chưa trống không, không được chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng mẹ cùng nhau đi trở về đi. Tạ Đại Hải nhưng thật ra lý giải, liền nói, đi trở về đi liền đi trở về đi thôi, trước kia lại không phải không đi qua. Hai ca hai tẩu cũng đều ứng thanh. Sủi cảo cùng đồ ăn màn thầu tất cả đều lên đây, tràn đầy một chậu canh trứng nghe hương vị liền hương. Trên bàn nam nhân nhiều, lượng cơm ăn cũng đại, một bàn đồ ăn ăn cái tinh quang. Đang định chạy lấy người. Đột nhiên liền thấy tiệm cơm quốc doanh môn phanh bị người từ bên ngoài đẩy ra, mấy cái cán bộ bộ dáng người đi vào tới, ánh mắt đảo qua tiệm cơm quốc doanh cuối cùng dừng ở Tạ Đại Hải đoàn người trên người, sau đó bước nhanh đã đi tới, không biết các vị lãnh đạo đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Tạ Đại Hải toàn ra. Kia cán bộ cười nói, ta là Trương Thu Sa, là Nghi Hà huyện phó huyện trưởng, không biết lãnh đạo từ đâu tới đây. Tạ Minh Lãng ngồi ở chỗ kia sắp cười phun, Lục Từ Nguyệt kéo kéo hắn cánh tay nhỏ giọng hỏi. Sao lại thế này? Tạ Minh Lãng hạ giọng nén cười nói, phỏng chừng đem ba mẹ trở thành thành phố tới thị sát lãnh đạo. Lục Từ Nguyệt. Sinh hoạt có chút huyền huyễn, có chút tiếp thu vô năng. Nhưng mà càng lệnh Lục Từ Nguyệt cảm thấy huyền huyễn sự tình lại tới nữa, Tạ Đại Hải cùng vị này Trương phó huyện trưởng nhất kiến như cố, có thể so với thân huynh đệ, biết Tạ Đại Hải một nhà là tới tham gia nhi tử hôn lễ, còn biết bọn họ hiện tại vô pháp đi ở nông thôn, bàn tay vung lên nói, chúng ta huyện tiểu ô tô quá nhỏ ngồi không dưới. Ta làm trong huyện máy kéo đưa các ngươi đi thế nào? Tạ Đại Hải gắt gao nắm lấy Trương phó huyện trưởng xúc cảm kích nói, Trương phó huyện trưởng thật là yêu dân như con hảo huyện trưởng, đa tạ, đa tạ. có phải hay không cảm thấy ba gương mặt này biến hóa quá nhanh? Tạ Minh Lãng hiện tại chỉ nghĩ cười, gì đều không nghĩ làm. Lục Từ Nguyệt ngốc lăng lăng, nàng đã nhìn ra, nàng này cha chồng điển hình giả heo ăn thịt hổ loại hình, nhìn qua anh tuấn xoáy khí bởi vì thượng tuổi duyên cơ thoạt nhìn ôn hòa có lễ rất có lực tương tác. Nhưng cùng người ta nói khởi lời nói tới lại khéo đưa đẩy lại làm người tìm không ra sai lầm tới, chỗ tốt lại tất cả đều phủi đi chính mình trước mặt, khó trách tuổi này là có thể làm được tổ chức bộ phó bộ trưởng vị trí. Cùng cha chồng so sánh với, Tạ Minh Lãng này đạo hành thật sự quá thiện. Nhưng là, Lục Từ Nguyệt cười như không cười nhìn Tạ Minh Lãng nhỏ giọng nói, bà nhìn tính tình hỏa bạo lại tâm tư đơn thuần, ta biết ngươi như vậy hư giống ai. Tạ Minh Lãng khỏe miệng vẫn là treo ý cười, lại nhìn nàng ánh mắt dừng ở hắn ba trên người, Lục Từ Nguyệt nói, ta ba là cáo giả, ngươi chính là tiểu hồ ly. Cái gì hồ ly? Vũ Lệ Quyên vốn dĩ chính nghe hai nam nhân khoác lác, thình lình liền nghe thế sao một câu. Lục Từ Nguyệt mặt không đỏ tim không đập nói, mẹ, ta nói chính là phúc lợi, ngài nghe sai. Vũ Lệ Quyên liền không quản bọn họ tiếp tục nghe nói lời nói đi. Trương phó huyện trưởng cũng biết bọn họ hạ xe lửa mệt hoảng, chờ máy kéo tới rồi bên ngoài mới nắm Tạ Đại Hải tay nói, Tạ Bộ trưởng, chờ có cơ hội nhất định đến bên này huyện ủy tìm ta, chúng ta hảo hảo tâm sự, ta cảm thấy chúng ta địa phương thượng vẫn là đến cùng kinh thị lao đại ca lãnh đạo hảo hảo học tập A. Tạ Đại Hải vẻ mặt nghiêm túc vô vô bờ vai của hắn, chúng ta là lẫn nhau học tập, lẫn nhau học tập, lẫn nhau hàn huyên. Tạ Đại Hải một nhà thượng máy kéo đấu bên trong phủ kín thật dày dâm dạ, ngồi trên đi mềm mại thực cũng không cùng ngông. Luôn mãi nói lời cảm tạ sau, máy kéo khai, Tạ Minh Lãng vẫn như cũ lái xe, dựa theo kế hoạch của hắn lái xe mang theo Lục Từ Nguyệt, đáng tiếc Lục Từ Nguyệt cùng hai tẩu tử nói chính tận hứng, một khối ngồi máy kéo. Vũ Lệ Quyên ngẩng đầu thời điểm chính thấy nhi tử kia tràn ngập án niệm bộ dáng, tức khắc lấy cánh tay chọc chọc Lục Từ Nguyệt, ngươi nhìn lao tam kia hùng dạng, ngươi sao coi trọng hắn? Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi. Lục Từ Nguyệt nhìn qua đi, tức khắc nhịn không được nở nụ cười, mẹ ngài không biết, Minh Lãng ở trong thôn nhưng chịu đại nương đại thẩm đại thấy, phía trước không cùng ta xử đối tượng phía trước hắn là chúng ta đại đội sản xuất được hoan nghênh nhất nam thanh niên, hảo chút đại cô nương thích hắn, theo ta hai xử đối tượng sau còn có đại cô nương đi tìm hắn làm nàng suy xét đâu. Có chuyện này, Vũ Lệ Quyên đều sợ ngây người, nhìn nhà mình lao tam như thế nào đều không gặm tin tưởng, bất quá tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng nghe được lời này lại rất cao hứng. Này thuyết minh nàng lão nhi tử ở nông thôn nhân duyên không tồi, hắn nha, liền dài quá một chữ miệng. Lục Từ Nguyệt liếc nàng nhếch lên tới khỏe miệng, rốt cuộc thăm dò rõ ràng Vu Lệ Quyên tính tình tới. Tựa như Tạ Minh Lãng nói, lão nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, ở Tạ gia đại tôn tử còn không có, lão nhi tử nhưng không phải cố ý đầu hảo. Cố tình Tạ Minh Lãng lại là cái thích cùng mẹ nó cãi nhau người, cho nên hai mẹ con mỗi ngày ồn ào nhốn nháo. Nhưng có chút cảm tình thật đúng là chính là ồn ào nhốn nháo cấp xảo ra tới. Càng miễn bản Tạ Minh Lãng còn ở nông thôn ngẩn ngơ chính là hơn 2 năm, không đau lòng mới là lạ. Cho nên Lục Từ Nguyệt cũng không cần nói gì, chỉ khen Tạ Minh Lãng hảo là có thể loát thuận Vu Lệ Quyên. Bất quá Lục Từ Nguyệt cũng có chút đau đầu vào thôn chuyện sau đó. Trong thôn nhưng có hảo những người này nhận không ra người hảo, nói không chừng liền sẽ ở chỗ Lệ Quyên trước mặt khua môi múa mép nói nàng cùng Triệu Tiền tiến về điểm này chuyện này. Bất quá chuyện này sớm muộn gì đến đối mặt, đến lúc đó rồi nói sau. Máy kéo chế tạo tạp tâm vang. Cho nên Tạ Minh Lãng căn bản nghe không rõ Lục Từ Nguyệt cùng mẹ nó nói gì đó, dọc theo đường đi vò đầu bức thai tới rồi trong thôn, rất nhiều phơi nắng người nhưng không phải thấy máy kéo tới. Hiện tại máy kéo chính là hiếm lạ vật, toàn bộ công xã cũng chưa mấy đài, bọn họ đại đội sản xuất nhưng chưa từng tới máy kéo, nhìn thấy nhịn không được lại đây xem. Hắc, kia không phải Tạ thanh niên trí thức. Có người hô một giọng nói lại đây, Tạ thanh niên trí thức, này từ đâu ra máy kéo a? Một đám người vây đi lên nhưng không phải thấy xe đấu bên trong người. Sôi nổi hỏi Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng nói, đây là ta ba mẹ còn có ta ca tẩu, lại đây tham gia chúng ta hôn lễ. Nói hắn đỡ Lục Từ Nguyệt hạ máy kéo lại đi dìu hắn ba mẹ. Dọc theo đường đi sóc này, Vu Lệ Quyên mau bị sóc phun ra, thừa dịp đại gia để đồ vật thời điểm nàng liền đánh giá thôn này. Nơi này tuy rằng là cửa thôn, khá vậy liếc mắt một cái có thể nhìn đến trong thôn tình huống. Phá. Đây là ấn tượng đầu tiên. Đệ nhị mắt thấy ở những cái đó xem náo nhiệt nhân thân thượng. Xuyên kia cũng kêu một cái phá. Vốn dĩ nơi này dựa vào thanh niên trí thức điểm, một ít thanh niên trí thức nghe thấy máy kéo vang cũng ra tới, từ đại quân đứng núi chịu sào, lớn giọng hô thanh, thúc, thẩm nhi, các ngươi tới rồi. Nói lại đây hỗ trợ lấy đồ vật, Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải thấy từ đại quân kia lôi thôi dạng liếc nhau, càng thêm đau lòng nhi tử. Nhi tử quá không tốt, khẳng định là bởi vì đi tiếp bọn họ mới đổi thân sạch sẽ xiêm y. Lý Chí Bình từ trong viện bài trừ tới, liền thấy Vu Lệ Quyên toàn ra, Lý Chí Bình nghĩ đến phía trước bị Vu Lệ Quyên mắng kia một đốn, có chút không dám tiến lên. Cố tình Vu Lệ Quyên liền thấy nàng, ánh mắt trên dưới đánh giá nàng một vòng, Lý Chí Bình, không phải ta nói ngươi, có công phu ở người sau lưng cáo hát trạng không bằng hảo hảo dọn dẹp một chút chính mình, không trách nhà ta Minh Lãng trướng mắt ngươi, ngươi nhìn nhìn chính mình, giống bộ dáng gì. Tốt xấu là làm phụ nữ công tác, Lý Chí Bình tốt xấu cấp để lại một cái mặt mũi, nhìn xem Lý Chí Bình nhìn nhìn lại Lục Tư Nguyệt, kia Lục Tư Nguyệt quả thực giống bầu trời tiên nữ nhi, mà Lý Chí Bình chính là kia trên mặt đất cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó Lý Chí Bình mặt bá liền trắng, không cần suy nghĩ liền chui trở về. Đồng chí thanh nữ đồng chí khiếp sợ Vu Lệ Quyên nói, xem Lý Chí Bình ánh mắt liền càng không hảo. Lục Tư Nguyệt cười nói, đi thôi, mẹ, nhà ta ở thôn Đông Đầu, trực tiếp thượng nhà ta trụ đi. Vu Lệ Quyên một đốn, kia kết hôn ở đâu? Lục Tư Nguyệt chớp chớp mắt, ở nhà ta a. Đón dâu sao nên? Vu Lệ Quyên mê mang, chỉ lo tới, thật nhiều chuyện này cũng chưa để. Tạ Minh Lãng nói, từ Lục gia ra cửa lưu một vòng lại đến đón dâu, ta lái xe mang theo nàng ở trong thôn lại chuyển một vòng trở về. Thấy ở Lệ Quyên có chút không cao hứng, Tạ Minh Lãng chạy nhanh nói, đều là hình thức, đừng động nhiều như vậy. Vu Lệ Quyên tổng cảm thấy thiếu điểm gì, đột nhiên hỏi, kia tiền biếu ngươi cho nhiều ít? Gì tiên biếu? Tạ Minh Lãng không phản ứng lại đây. Vu Lệ Quyên tức khắc cảm thấy ngực đau, nàng này nhi tử quả thực cho hắn mất mặt. Vu Lệ Quyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, quay đầu lại tính sổ với ngươi. Đoàn người hướng thôn Đông Đầu Lục ra đi, người trong thôn nhàn rỗi không có việc gì cũng xùy tay háo theo ở phía sau xem náo nhiệt. Dọc theo đường đi Tạ gia người đều ở đánh giá trong thôn tình huống, mau xem mau kinh hãi, càng xem càng cảm thấy Tạ Minh Lãng chịu ủy khuất. Hoàn toàn đã quên xuống xe thời điểm Vu Lệ Quyên nói Tạ Minh Lãng béo chuyện này. Tới rồi thôn Đông Đầu, Lưu Quế Hoa đã sớm nghe được tin tức nên ra tới, phía sau đi theo nhi tử cùng con dâu, cười tủm tỉm liền đón đi lên. Chẳng qua Lưu Quế Hoa chưa thấy qua bao lớn quan, lại có chút thấp thỏm bất an. Mà Vu Lệ Quyên bởi vì nhi tử chưa cho nhân ra lễ hỏi chuyện này cũng có chút chột dạ, thái độ kêu kêu một cái hảo, đi lên liền lôi kéo Lưu Quế Hoa tay nói lên lời nói. Tạ đại ca Tạ Minh Khiêm bản thân chính là quân nhân. Nhưng chỉ là liền trường, chỉ liếc Lục Tổng quân huân chương liếc mắt một cái liền biết người này là doanh trưởng, đứng ở Lục Tổng quân trước mặt trực tiếp túi chào, doanh trưởng hảo. Gì? Doanh trưởng? Người trong thôn thế mới biết Lục Tổng quân thế nhưng thăng quan, vẫn là cái doanh trưởng. Lục Tổng quân sắc mặt bất biến trở về một cái lễ, phó doanh trưởng. Mau vào phòng ấm áp đi, bên ngoài lãnh, đi vào nói chuyện đi. Lục Tư Nguyệt đánh gãy đại gia vĩnh viễn khen đề nghị nói. Lưu Quế Hoa vội nói, đúng đúng mau vào phòng. Bởi vì thông gia muốn tới, Lưu Quế Hoa chính là bận việc vài thiên. Cũng may năm đó Lục Đại Xuyên đương thợ một thời điểm hỗn hảo, lại không gì huynh đệ, phòng ở nhưng thật ra nhiều che lại hai gian. Khá vậy liền thu thập ra tới hai gian, làm Tạ gia người nam nữ tách ra ở. Vu Lệ Quyên biên nói chuyện biên đánh giá Lục gia, trong lòng cuối cùng vừa lòng một chút, ít nhất này phòng ở không bên ngoài những cái đó phá, nhìn còn rất rộng mở. Nhưng nông thôn phòng ở lại rộng mở cũng liền như vậy, một đại bang tử người vào nhà trong phòng cũng liền tràn đầy. Ở kinh thị thời điểm nhưng không giường đất, Lưu Quế Hoa mời đại gia thượng giường đất, vừa lên đi Vu Lệ Quyên liền thích, ai nha, đây là giường sưởi, thật ấm áp. Không giống kinh thị ngày mùa đông đắp chăn đều cảm thấy lạnh. Tạ Đại Hải vừa nghe cũng chạy nhanh lên rồi, cười nói, là rất không tồi. Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài cùng Giang Mỹ Lâm ở nhà bếp nấu nước pha trà, Giang Mỹ Lâm nói, ngươi kia bà nhìn khá tốt ta. Hiển nhiên là nhớ lại tới Tạ Minh Lãng cho bọn hắn phổ cập khoa học chuyện này. Lục Từ Nguyệt cười nói, đau lòng nhi tử bái. Thấy nhi tử trụ hoàn cảnh như vậy, nhưng không phải không biết giận đã phát. Giang Mỹ Lâm thở dài, nhưng cả nước các nơi đều như vậy, bên này kỳ thật còn hảo có thể ăn thượng cơm, rất nhiều địa phương liền cơm đều ăn không được. Đề tài này liền có chút trầm trọng, Thủy Khai, Lục Từ Nguyệt phao một đại hồ trà nhắc tới trong phòng, dùng ăn cơm chén một người đổ một chén lớn nước ấm. Vu Lệ Quyên thấy xem náo nhiệt người đều đi rồi, liền cười nói, đại muội tử, ngươi xem, Minh Lãng hắn là cái hài tử cũng không hiểu. Ta thế mới biết kết hôn còn không có cấp lễ hỏi, ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Lưu Quế Hoa sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười, ai nha, cái gì lễ hỏi không lễ hỏi, nhà của chúng ta cũng không phải bán quê nữ, không có việc gì, không cần cho. Minh Lãng đứa nhỏ này có thể làm đối nhà của chúng ta cũng hảo, nhìn nhìn nhà này thủy phía trước đều là hắn hỗ trợ chọn, xài cũng là hắn cấp lộng trở về. Ta này tâm A đối hắn liền cùng thân nhi tử đúng vậy, nào có cùng thân nhi tử muốn lễ hỏi. Vu Lệ Quyên nghe nhi tử cấp mẹ vợ ra gánh nước phép xài, lại đau lòng lại chua xót, nhưng nàng vẫn là nói, kia không thành, nên cấp còn phải cấp, bằng không làm người chê cười. Lưu Quế Hoa thấy nàng kiên trì, vậy 29 khối 9 được rồi, ở ta ở nông thôn liền không tồi. 29 khối 9. Vu Lệ Quyên trừng lớn đôi mắt. Lưu Quế Hoa vốn dĩ đối thượng này thông ra liền đánh sợ, cho rằng chính mình muốn nhiều, thử nói, nếu không 19 cũng đúng. Vu Lệ Quyên càng chấn kinh rồi, ít như vậy a. Nói Vu Lệ Quyên trực tiếp từ trong bao đếm tiền, trực tiếp đếm 100 đồng tiền ra tới, liền 100. Nhà ai dưỡng khuê nữ cũng không dễ dàng, nhìn đại muội tử thân thể cũng không tốt, vừa lúc mua điểm dinh dưỡng phẩm bổ bổ thân mình. Vu Lệ Quyên nói chuyện từ trước đến nay nói 102, nói Lưu Quế Hoa cũng không biết làm sao. Lục Tòng Quân nói một câu, cầm đi. Lưu Quế Hoa lúc này mới cầm, chỉ là tiền lấy cũng không an tâm. Vu Lệ Quyên lúc này mới chú ý tới Lục Tòng Quân trong lòng cảm thán, này toàn gia lớn lên cũng thật đẹp, ngay cả cái kia tiểu nhân cũng đẹp, lộ ra sợi thông minh kính nhi. Bởi vì ở trong huyện ăn qua giữa trưa cơm tới, đại gia cũng không đói bụng, Lưu Quế Hoa liền dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi nhà ở trước nghỉ ngơi. Trên giường đất ngọ thời điểm liền thu thập ra tới thiêu thượng, lúc này đi lên ấm áp thực. Lưu Quế Hoa ấy này nói, nhà ta sân tiểu, ủy khuất bà thông gia. Không ủy khuất, khá tốt. Vu Lệ Quyên cũng biết ở nông thôn tình huống như vậy liền rất khó được, phòng trừng này nhà ở nguyên bản tính toán cấp bọn nhỏ trụ, không nghĩ tới bọn họ vừa lúc tới. Vu Lệ Quyên cùng hai con dâu cùng nhau, Tạ Đại Hải cùng hai nhi tử một phòng ngủ. Đến nỗi Lục Từ Nguyệt nhà ở đương nhiên là phải làm tân phòng. Thấy bọn họ một nhà đều ngủ đi, Lưu Quế Hoa lôi kéo Lục Từ Nguyệt nói, ngươi bà sao một chút cấp như vậy đa lễ kim, ta hiện tại thu, nhà bọn họ có thể hay không cho rằng ta bán khuê nữ. Lưu Quế Hoa người này chính là nhát gan, đặc biệt thông ra là trong thành tới cán bộ liền càng thêm thấp thỏm, thình lình nhân ra trực tiếp cho 100 đồng tiền lễ hỏi, cái này làm cho nàng trong lòng sao có thể không thấp thỏm. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt Tạ gia người mang đến đồ vật nói, bọn họ cho liền thu đi, ta nhìn ta cha mẹ chồng không phải loại người như vậy. Bà là cái loại này có chuyện nói thẳng người, nếu là thực sự có kêu ý tứ vừa rồi liền nói, ngài cũng đừng lo lắng. Lời tuy như thế Lưu Quế Hoa vẫn là cảm thấy thấp thỏm, nàng đem tiền đưa cho Lục Từ Nguyệt, này tiền ngươi cầm, coi như của hồi môn. Lục Từ Nguyệt phụt nở nụ cười, ngươi đã quên, nhà ta tiền đều ở ta nơi này đâu. Bởi vì kết hôn hai người cũng là ở Lục gia ở, cho nên một nhà vài khẩu người căn bản không suy nghĩ lễ hỏi chuyện này còn có của hồi môn chuyện này. Lúc này Lục Từ Nguyệt vừa nói Lưu Quế Hoa càng cấp yên tâm thoải mái, vậy ngươi liền cầm đương tiền riêng đi. Tả hữu nàng chính mình trong tay không có tiền mới thật sự kiên định, nhân ra là trong tay có tiền có tính toán trong lòng kiên định. Lưu Quế Hoa đời này nhất sợ hai chính là các loại tính toán, hiện tại có khuê nữ cầm tiền, về sau đi nhi tử ra có vợ chồng son quản tiền, nàng gì cũng không cần nhọc lòng, cấp nấu cơm giặt đồ mang hải tử không phải khá tốt. Bất quá này một chuyến cũng cấp Lục Từ Nguyệt đề ra tỉnh. Qua năm nàng nương cùng từ dân đi theo tùy quân nói trước khi đi nàng đến đem trong nhà tiền cùng phiếu giao cho Lưu Quế Hoa. Rốt cuộc đều là Lục Tòng Quân gửi trở về cho nàng nương, trước kia cầm cũng liền thôi, về sau lại cầm liền có chút không thỏa đáng. Chạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng hồi thanh niên trí thức điểm lấy đồ vật, rốt cuộc mặc kệ đón dâu vẫn là bãi tiệc rượu đều là ở Lục gia, đồ vật sớm muộn gì đến lấy qua đi. Buổi tối thời điểm trực tiếp cùng hắn ba còn có hai ca tễ một cái giường đất. May năm đó Lục lão thái tưởng chu đáo. Tính toán cấp tôn tử nhóm cưới vợ thời điểm trụ, giường đất cũng không nhỏ, chỉ là ngày thường không cần liền chồng chất tạp vật. Hiện tại ra bốn cái nằm mặt trên tế điểm, nhưng cũng có thể chắp vá, rốt cuộc ngày mai kết hôn Tạ Minh Lãng là có thể cùng Lục Từ Nguyệt một cái phòng ngủ. Đây cũng là Tạ Minh Lãng căm giận bất bình nguyên nhân, Lục Tòng Quân hai vợ chồng cũng là trước xả trứng, sau đó bọn họ là có thể ở tại một phòng, hắn đương nhiên cũng tưởng trước tiên trụ đi vào, nhưng Lục Từ Nguyệt chết sống không cho a. Trong phòng đèn dầu dập tắt, Tạ Đại Hải nói: năm nay về kinh thị đi, kết hôn cũng là đại nhân, đừng tùy hứng. Tạ Minh Lãng nói, lão sư khi nào trở về ta liền khi nào trở về. Tạ Minh Lãng có thể nhận thức Bùi Diễn lại nói tiếp vẫn là bởi vì Tạ Đại Hải, lại nói tiếp Tạ Đại Hải cùng Bùi Diễn quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không Tạ Minh Lãng cũng không thể nhận thức hắn. Tạ Minh Lãng người này đi học thời điểm học tập liền hảo, đặc biệt viết văn viết kêu một cái xinh đẹp. Bùi Diễn là hoa thanh văn học giáo thụ, thích nhất loại này có thiên phú hài tử. Thường xuyên qua lại liền thu Tạ Minh Lãng làm học sinh. Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình một cái làm văn học một cái làm mỹ thuật, là thực lãng mạn phu thê, đáng tiếc tại đây thời đại lãng mạn chính là phạm sai lầm lại bị học sinh cử báo hai vợ chồng liền xuống nông thôn. Tại đây chuyện này thượng Tạ Đại Hải cũng tầng buôn tẩu quá, cuối cùng vẫn là không thành, nguyên chủ khi đó liền có chút oán trách Tạ Đại Hải không xuất lực. Tạ Đại Hải quay đầu đối thượng hắn đen như mực trong mắt, ngươi còn oán trách ba đâu. Tạ Minh Lãng không nói chuyện, rốt cuộc không phải hắn trải qua. Hắn cũng không dám nói cái gì, nhưng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết nguyên chủ là oán trách. Tạ Đại Hải thở dài nói, ba liền biết sẽ như vậy. Nhưng ba có thể làm sao bây giờ đâu. ba cũng cứu không được mọi người a. Bên cạnh Tạ Minh Vũ thấy Tạ Minh Lãng không mở miệng nhịn không được khuyên nhủ, Minh Lãng, ba khi đó không phải không hỗ trợ, thật sự mặt trên có người đè nặng, ba cũng không giúp được. Hơn nữa mấy năm nay ba vẫn luôn đang âm thầm nỗ lực, hy vọng có thể làm những người này sớm một chút sửa lại án xử sai, chỉ là ngươi không biết thôi. Tạ Minh Lãng đương nhiên biết lao sư sẽ sửa lại án xử sai, nhưng là không biết Tạ Đại Hải cũng xuất lực là được. Ngủ đi, ngày mai còn phải cưới vợ đâu. Tạ Minh Lãng quấn chặt chăn một lát sau nói, hiện tại chính sách càng ngày càng tùng, nói không chừng lao sư năm nay liền sửa lại án xử sai đâu. Tạ Đại Hải cười cười, nói rất đúng. Buổi tối Tạ Minh Lãng lại bắt đầu nằm mơ, tuy rằng lung tung rối loạn, nhưng là lại có thể nhớ rõ một chút, rất hưng diễm, còn tưởng nhiều mơ thấy vài lần cái loại này. Bên ngoài thiên cũng chưa lượng, Tạ Minh Lãng bỏ dậy xuyên giày đi ra ngoài, đi trước múc nước rửa mặt đánh răng, lại đem trong phòng bếp hôm nay phải dùng đồ ăn kiểm tra rồi một lần. Xem lúc này còn không có lên đơn giản thiêu một nồi nước gấm hướng phóng tạp vật nhà ở run run rẩy rẩy tắm rửa một cái. Mới vừa tắm rửa xong, Lục Tư Nguyệt đẩy cửa ra tới, thấy hắn tóc còn ướt tức khắc có chút ngượng ngùng, đêm nay bọn họ muốn động phòng đâu. Còn có nước gấm sao? Ta cũng tưởng tắm rửa gội đầu. Lục Tư Nguyệt nói. Tạ Minh Lãng ngẩn người, có. Hắn dừng một chút nói, ngươi liền ở nhà bếp tẩy đi, bếp thượng có hỏa còn ấm áp, ta cho ngươi xem điểm. Lục Tư Nguyệt cười cười, hành. Lục Tư Nguyệt tiến nhà bếp, Tạ Minh Lãng lại dư vị chạm đất từ Nguyệt cái này mỉm cười, cũng thật đẹp. Lúc này thiên cũng chưa lượng, Lục Tư Nguyệt liền tối tăm không có đèn tắm rửa, nghĩ hôm nay kết hôn, buổi tối động phòng, kỳ thật vẫn là thực khẩn trương. Mà bên ngoài Tạ Minh Lãng nghe tiếng nước càng là tâm viên ý mã, trong đầu cũng bắt đầu hiện lên một ít không thể miêu tả hình ảnh. Thời gian quá cũng thật chậm a, nếu là hiện tại đã buổi tối thật tốt. Lục Tư Nguyệt ra tới khi liền thấy Tạ Minh Lãng ở ngây ngô cười. Bất quá cũng biết hắn vì sao ngây ngô cười, ôm một đống thay thế quần áo liền chạy trong phòng đi. Tạ Minh Lãng hoàn hồn để sát vào nàng cửa sổ nhỏ giọng dặn dò nói, phủ thêm chăn đem đầu tóc lau khô, lúc này còn sớm ngủ tiếp trong chốc lát. Lục Tư Nguyệt dùng khăn lông bao tóc túm mở cửa sổ, nhìn Tạ Minh Lãng, lòng tràn đầy vui mừng, ngươi không ngủ sao? Ngủ không được. Tạ Minh Lãng hắc hắc nở nụ cười. Lục Tư Nguyệt mặt đỏ hồng, đôi mắt lượng thực, là bởi vì kích động sao? Tạ Minh Lãng ngượng ngùng gật gật đầu, đặc biệt kích động. Một ngủ liền mơ thấy ngươi. Thò qua tới điểm. Lục Tư Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay, Tạ Minh Lãng tới gần, Lục Tư Nguyệt câu thượng cổ hắn liền hôn đi lên, chờ lát nữa chúng ta liền kết hôn. Tạ Minh Lãng thật mạnh gật đầu, trong thanh âm tất cả đều là vui sướng, đúng vậy. Lục Tư Nguyệt nói, buổi tối ta động phòng. Tạ Minh Lãng đều mau bay lên, đúng vậy nói hắn đem cửa sổ đóng lại dặn dò nói, đừng cảm lạnh. Bằng không sinh bệnh buổi tối sao động phòng. Mong hai đời động phòng đâu. Tạ Minh Lãng không chịu ngồi yên tìm rẻ lau đem xe đạp sát sạch sẽ. Bởi vì cùng đại cứu tử cùng nhau bãi tiệc rượu, ngày hôm qua trạng vạng còn cố ý đem Lý Tiên Tiến kia chiếc xe đạp cũng mượn tới. Tạ Minh Lãng đem chính mình xe sát sạch sẽ, lại đi thu thập Lý Tiên Tiến này chiếc, chỉ là Lý Tiên Tiến này chiếc xe đạp tuổi tác lâu lắm, lại sát cũng liền như vậy, kỹ lên khẳng định len ken quang quang không để yên. Hắn một bên sát một bên ảo tưởng, nghĩ nghĩ liền nhịn không được hắc hắc cười. Đông cửa phong khai, Lục Tòng Quân ra tới. Xem hắn cười như vậy ngốc nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Tạ Minh Lãng xem hắn như vậy bình tĩnh còn cảm thấy kỳ quái, ca, ngươi không kích động sao? Lục Tòng Quân kỳ quái nói, có cái gì hảo kích động? Tạ Minh Lãng á khẩu không trả lời được, cảm thấy này đại khái chính là tài xế giả cùng đồng tử kê khác nhau. Lục Tòng Quân nhìn liền vững vàng bình tĩnh cũng không kích động. Mà hắn một đồng tử kê kích động trực tiếp ngủ không được. Hướng đông sau trong thôn đại tiểu nhân tiểu tử toàn chạy tới. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm cũng chạy tới xem náo nhiệt. Lục Tư Nguyệt lên sau giặt sạch mặt soát nha lại về phòng ngốc thay quần áo trang điểm trải chuốt, Tạ Đại Hải phụ tử tắc lên giúp đỡ chiêu đái tới xem náo nhiệt người. Hiện tại không thịnh hành phong pháo, kết hôn cũng liền người nhiều điểm mới náo nhiệt. Vũ Lệ Quyên sáng sớm mang theo hai con dâu cùng Lưu Quế Hoa ở nhà bếp bận việc, tính toán trước đem đồ ăn tẩy hảo thiết hảo, chờ đón dâu kết thúc là có thể thượng bàn ăn cơm. Ở nông thôn kết hôn chú trọng vốn dĩ liền ít đi. Rất nhiều nhân gia kết hôn mang lên hai bàn ý tứ thỉnh thỉnh thân thích cũng liền đánh đổ. Nhưng Lục gia ở chỗ này cũng không gì thân thích, trong thành thân cô cũng tới không được, cho nên Lưu Quế Hoa liền tính toán thỉnh thỉnh láng giềng, hơn nữa người trong nhà như thế nào cũng đến mang lên sáu bàn. Thừa dịp rửa rau thời điểm Hạ Nhiên Nhiên nhỏ giọng đối Chu Thu Vũ nói, nhìn dáng vẻ muốn bãi sáu bàn, tam đệ muội trong nhà điều kiện không tồi a. Chu Thu Vũ nhìn nàng một cái, cười nói, nàng đại ca tốt xấu cũng là phó doanh trưởng. Tiền lương cũng không kém. Hạ Nhiên Nhiên không nói chuyện, túi đầu lại rửa rau đi. Hạ Nhiên Nhiên ngày hôm qua tới thời điểm tuy rằng cũng chưa nói cái gì, nhưng nhìn xem ngày hôm qua bà cấp lễ hỏi kia hào phong kính nhi liền nhớ tới bà ở kinh thị thời điểm thu xếp, Hạ Nhiên Nhiên vẫn là có chút không thoải mái. Chu Thu Vũ biết Hạ Nhiên Nhiên cái gì tính tình liền nói, hôm nay ngày lành, đừng như vậy, làm bà thấy lại nên báo nổi. Nói nữa, tam đệ không bọn họ ở nông thôn nhật tử quá khổ, bà đau lòng một chút cũng nên. Hai ngươi lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Vũ Lệ Quyên đem một bó rau chân vịt mở ra cẩn thận chọn lựa, nghe thấy hai con dâu nói thầm nhịn không được hỏi. Chu Thu Vũ nói, không có gì, liền nói tam đệ muội tính tình khá tốt. Là khá tốt. Vũ Lệ Quyên cũng không nghĩ nhiều ăn ngay nói thật nói, tính tình rất ổn trọng, lời nói cũng không nhiều lắm, cùng lao tam nhưng thật ra xứng đôi. Hạ Nhiên Nhiên cùng Chu Thu Vũ liếc nhau nhịn không được trợn trắng mắt, may này lao tam hai vợ chồng không ở kinh thị, bằng không có bọn họ chuyện gì nhi a. Lúc này thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm cũng đều lại đây xem náo nhiệt, Lý Chí Bình đứng ở trong đám người nhìn Lục Gia bận rộn bộ dáng đừng nói nhiều ghen ghét cùng ủy khuất. Nhớ trước đây vì có thể gả tiến Tạ gia, nàng cắn răng một cái đi theo Tạ Minh Lãng tới rồi nơi này, nhưng không nghĩ tới Tạ Minh Lãng căn bản không phản ứng nàng, hiện tại khen ngược Tạ Minh Lãng muốn kết hôn nàng còn nháo mặt xám mày cho. Miêu Xuân Lan mắt lẽ xem nàng, có chút người thật không biết xấu hổ, lại vẫn không biết xấu hổ lại đây. Lý Chí Bình nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Ánh mắt dừng ở cao cao tráng tráng từ đại quân trên người, Tạ Minh Lãng gả không được, kia chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đông phòng trong, Lục Từ Nguyệt thay tân y phục lại trải bánh quai trèo biện, lúc này mới lấy ra tới nàng trước kia mua chai lọ vại bình ở trên mặt mạng. May mắn nàng làn da vốn dĩ liền bạch, bằng không ở cái này vô pháp hóa trang thời đại kết hôn đều không vui. Mới vừa đồ xong, Lý Tiểu Hồng từ bên ngoài tiến vào, thần thần bí bí vẻ mặt cười, xem ta cho ngươi mang theo cái thứ tốt. Lục Từ Nguyệt hiếu kỳ nói, gì a? Lý Tiểu Hồng từ trong túi lấy ra tới, Lục Từ Nguyệt kinh hỉ nói, son môi. Tuy rằng đời trước nàng dùng chỉ có son môi, nhưng từ đã biết trong cốt truyện là biết về sau rất nhiều người đều sẽ đổ son môi, chỉ là nàng cũng là lần đầu tiên thấy thôi. Lý Tiểu Hồng đắc ý nói, ta đối với ngươi hảo đi. Tới, ta cho ngươi tô lên. Lục Từ Nguyệt chu lên miệng tới, đừng đổ quá sâu. Bĩu môi nói chuyện vốn dĩ liền quái dị dẫn tới Lý Tiểu Hồng nở nụ cười, nàng duỗi tay đánh hạ nàng môi, đừng núp nhích. Lý Tiểu Hồng trước kia cũng không đổ quá son môi, thật cẩn thận tay vẫn là có chút run. Qua một hồi lâu Lý Tiểu Hồng thở phào một hơi nói, hảo, đổ son môi cũng thật mệt, chính ngươi nhấp một nhấp. Lục Từ Nguyệt đối với gương nhấp nhấp cười nói, có phải hay không rất đẹp. Lý Tiểu Hồng nhịn không được hâm mộ, lớn lên đẹp như thế nào đều đẹp, đổ son môi cũng là dệt hoa trên gấm. Ngươi kết hôn thời điểm cũng sẽ rất đẹp. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng, thật đúng là rất thích cô nương này, ít nhất không có những cái đó tâm địa gian dảo. Dám yêu dám hận, tính tình ngay thẳng, cùng người như vậy làm bằng hữu cũng nhẹ nhàng, không cần nghĩ như thế nào đối phó. Lý Tiểu Hồng nhịn không được có chút thẹn thùng, ta này đối tượng còn không có đâu. Vốn dĩ nàng nương xem trọng Lục Tổng Quân, còn không chờ xuống tay liền nghe nói Lục Tổng Quân có đối tượng. Bất quá Lý Tiểu Hồng đối Lục Tổng Quân vốn dĩ cũng không có gì tâm tư, cho nên cũng không giống lần trước như vậy khổ sở. Lục Tư Nguyệt nắm tay nàng nói, sẽ có. Bởi vì nguyên chủ chỉ là thư trung tiểu vai phụ. Cho nên nguyên thư đối nàng miêu tả cũng không nhiều lắm, càng không thể để Lý Tiểu Hồng, cho nên nói Lục Từ Nguyệt biết đến cốt truyện cũng rất dâu dịa, không gì tác dụng không nói còn làm nàng phía trước như vậy dối dám. Lục Từ Nguyệt nói xong nhìn mắt Tạ Minh Lãng cố ý đặt ở trong phòng đồng hồ, lúc này cũng có 9 giờ, phòng trừng Tạ Minh Lãng cũng nên ra cửa. Chờ không kịp. Lý Tiểu Hồng thò qua tới, đột nhiên nói, đi đi. Lục Từ Nguyệt cũng thấy, bởi vì liền ở Lục gia bãi tiệc rượu nhập động phòng. Cho nên Tạ Minh Lãng tính toán lái xe đi ra ngoài chuyển một vòng lại trở về mang nàng đi ra ngoài chuyển một vòng. Mà nàng ca Lục Tổng Quân nguyên bản là không đáp ứng làm nhiều như vậy đa dạng, nhưng Giang Mỹ Lâm cảm thấy có ý tứ, cuối cùng Lục Tổng Quân liền từ. Lúc này Lục Tổng Quân cùng Tạ Minh Lãng lái xe đi ra ngoài, trong viện xem náo nhiệt người cũng bắt đầu ồn ào lên. Cũng không biết là Tạ Minh Lãng quá sốt ruột vẫn là như thế nào, đi ra ngoài xoay thậm chí không 3 phút người liền đã trở lại. Từ đại quân lớn tiếng nói, Tạ Minh Lãng. Ngươi này xoay còn không có 3 phút, cứ như vậy cấp cưới vợ à. Tạ Minh Lãng xuống xe đem xe đình ổn liền hướng trong viện chạy, còn không phải sao, cưới vợ ai không nóng nảy à. Lục Tòng Quân liền không nóng nảy, thong dong bình tĩnh xuống xe, đi theo Tạ Minh Lãng phía sau cũng tính toán tiến sân. Từ đại quân mang theo Lục Tòng Dân cản môn, đừng sợ, ca mang ngươi ngăn đón, muốn ngươi tỷ phu ca hát. Từ dân, ngươi phóng tỷ phu đi vào, tỷ phu cho ngươi mua 1 cân đại bạch thỏ. Tạ Minh Lãng trực tiếp dùng viên đạn bọc đường đả động cậu em vợ. Lục Tòng Dân có chút khó xử nhìn Từ Đại Quân, nếu không, không được. Từ Đại Quân giáo dục hắn, ngươi tưởng à, người này là tới đoạt tỷ tỷ ngươi, ngươi đến làm hắn ca hát cho thấy tâm ý mới có thể làm hắn đem ngươi tỷ lấy đi. Tạ Minh Lãng nhìn Từ Đại Quân không có hảo ý xúi dục tiểu hài tử, không khỏi nói, Từ Đại Quân, ngươi này hôn cầu. Ngươi nói ngươi sướng không sướng đi, ngươi không sướng đã nói lên ngươi không yêu Lục Từ Nguyệt đồng chí. Từ Đại Quân cười vẻ mặt gian trá, bọn họ tốt xấu đều là kinh thị tới, đối Tạ Minh Lãng ca hát rõ ràng, một mở miệng tuyệt đối khiếp sợ bốn tòa, cho nên Tạ Minh Lãng dễ dàng không dám mở miệng ca hát, nhưng hôm nay như vậy vui mừng nhật tử như thế nào có thể không cho hắn sướng đâu. Biết chính mình nhi tử cái gì tính tình Tạ Đại Hải nhịn không được nhạc, nên Tạ gia hai huynh đệ cũng nhịn không được vui vẻ. Tạ Minh Lãng đối Lục Tòng Dân tiếp tục dụ hoặc, hai cân đại bạch thỏ, hai cân xà kỳ mạ. Hoặc, thật đủ hào phóng, trong thôn không rõ nội tình liền đối Lục Tòng Dân nói, này thứ tốt, mau trả lời ứng đi. Cố tình Lục Tòng Dân chớp chớp mắt nghĩ nghĩ nói, tỷ phu, nếu không ngươi vẫn là ca hát đi, dù sao ngươi sớm muộn gì đều sẽ cho ta mua. Trong viện tức khắc cười vang một mảnh, Tạ Minh Lãng vươn ra ngón tay đầu khí chỉ Lục Tòng Dân, sớm biết rằng hắn liền không ra đi khoe khoang này một vòng, trực tiếp tiếp theo tức phụ đi thật tốt ta. Nay vạn nhất mở miệng sướng, kia hắn ở Lục Từ Nguyệt trong lòng hình tượng liền hoàn toàn hủy hoại. Từ Đại Quân mang theo thanh niên trí thức ồn ào, Tạ Minh Lãng sướng một cái. Tạ Minh Lãng sướng một cái. Lục Tòng Dân chờ mong nhìn Tạ Minh Lãng, lớn tiếng nói, tỷ phu ngươi không ca hát ta liền không cho ngươi vào cửa. Tạ Minh Lãng tức khắc đen mặt, đột nhiên hắn nhớ tới hôm nay không phải một người tới đón tân nương tử a, vội vàng chỉ vào Lục Tòng Quân nói, kia hắn cũng đến sướng. Lục Tòng Quân tức khắc nhíu mày. Lục Tòng Dân nhìn hắn ca liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nói, ca, nếu không ngươi cũng sướng đi, bằng không tỷ phu sướng ngươi không sướng tẩu tử khẳng định không cao hứng. Lục Tòng Quân mày nhăn càng sâu. Không đợi như vậy ha, kết hôn ngày đại hỉ đừng nhíu mày, hai ngươi ai đều chạy không được. Từ Đại Quân nguyên bản đối Lục Tòng Quân có điểm đánh sợ, nhưng tưởng tượng hôm nay như vậy ngày lành hắn còn có thể đánh chính mình không thành, liền tiếp đón người bắt đầu ồn ào. Tạ Minh Lãng nói, ca, ngươi so với ta đại, ngươi trước sướng. Lục Tòng Quân liếc nhìn hắn một cái, sau đó há mồm liền sướng, phía tây Thái Dương liền phải lạc sơn. Trong viện một mảnh yên tĩnh, đột nhiên buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay tới. Tạ Minh Lãng trên mặt cười đều phải cứng lại rồi, mẹ nó vì cái gì đại cứu ca sướng tốt như vậy, làm hắn nhưng làm sao? Tạ Minh Lãng, đến ngươi. Ngươi đại cứu tử sướng này khí thế, ngươi cũng không thể thua a. Ồn ào thanh lại đi lên. Lục Từ Nguyệt nhịn không được dựa vào trên cửa sổ từ khe hở ra bên ngoài xem. Nhìn Tạ Minh Lãng bị ồn ào cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng con rất chờ mong, không biết Tạ Minh Lãng sướng rốt cuộc như thế nào. Tạ Minh Lãng mắt nhìn không được, đột nhiên một cái bước xa đi lên, hướng tới Lục Tòng Dân liền vọt qua đi. Ai ai ai, ngăn lại hắn. Tạ Minh Lãng thành công đột phá trùng vây đứng ở Lục Từ Nguyệt trước cửa đắc ý chiều phía sau người ta nói, làm ta ca hát, không có cửa đâu. Tạ Minh Lãng, ca hát đi, bằng không ta không cho ngươi mở cửa. Tạ Minh Lãng nghe bên trong truyền đến thanh âm trợn tròn mắt. Chương 31. Lý Tiểu Hồng làm cuối cùng một đạo phòng tuyến thành công trở thành ngăn trở Tạ Minh Lãng đón dâu lớn nhất chướng ngại. Ở cổng lớn tốt xấu có thể vọt vào tới, nhưng tại đây cửa phòng trong miệng mặt then cài cửa cắm xuống hắn còn có thể vọt vào đi không thành. Kỳ thật làm Tạ Minh Lãng làm gì đều được, duy độc ca hát không được, người khác ca hát đòi tiền, hắn ca hát muốn mệnh, hắn nào dám tại đây ngày đại hỉ mở miệng sướng vài câu, vạn nhất đem hắn thật vất vả muốn cưới tới tay tức phụ dọa hư, nhưng làm sao bây giờ? Nhưng rõ ràng Lý Tiểu Hồng cũng không tưởng dễ dàng buông tha hắn, trong viện Từ Đại Quân đám người cũng sôi nổi ồn ào làm Tạ Minh Lãng ca hát, Tạ Minh Lãng, mau sướng đi, bằng không ngươi đại cứu ca nhưng đều tiếp theo tân nương tử phải đi. Tạ Minh Lãng vừa chuyển đầu, nhưng không, hắn đại cứu ca đã đứng ở cửa phòng khẩu trong tay nắm Giang Mỹ Lâm tay chờ ra cửa. Này nhưng làm sao mới hảo? Tạ Minh Lãng sốt ruột đối Lý Tiểu Hồng nói, Lý Tiểu Hồng đồng chí, ngươi cho ta mở cửa, ta cho ngươi mua nhị thước bố có được hay không? Nếu là thường lui tới ai cấp mua nhị thước bố Lý Tiểu Hồng xác định vững chắc cao hứng, nhưng hôm nay nàng còn phi liền từ bỏ, ta không cần bố, ta liền phải ngươi ca hát cấp Từ Nguyệt nghe, bằng không mơ tưởng mở cửa. Từ Đại Quân bắt đầu vỗ tay, Tạ Minh Lãng sướng một cái. Tạ Minh Lãng sướng một cái. Tạ Đại Hải đứng ở nhà chính cửa cười nói, nay ở nông thôn kết hôn còn rất có ý tứ. Vũ Lệ Quyên cũng nói, nhưng không, bất quá liền ngươi nhi tử kia ca, thật sướng nhưng đừng đem Từ Nguyệt dọa tới rồi. Sẽ không. Tạ Đại Hải vui tươi hớn hở nói, tình nhân trong mắt ra tây thi, sướng ở khó nghe Từ Nguyệt đều sẽ không ghét bỏ, năm đó ngươi ca hát cũng là, ta còn khen ngươi sướng dễ nghe đâu. Vũ Lệ Quyên vừa nghe lời này tức khắc trừng mắt xem hắn, ta ca hát rất khó nghe. Tạ Đại Hải ha hả không biết sở giác, còn không phải sao, Minh Lãng nhưng không phải di chuyển ngươi sao. Ai ô ô. Tạ Đại Hải che lại cánh tay nhe răng niết miệng, ngươi làm gì. Vũ Lệ Quyên cũng trừng mắt, ngươi nói ta làm gì. Tạ Đại Hải tỉnh táo nói, hãy chờ xem, ngươi nhi tử vẫn là đến sướng, chạy không được. Trong phòng Lý Tiểu Hồng chết sống không cho mở cửa, Tạ Minh Lãng nhìn Lục Tổng Quân thật sự muốn ra cửa, vì thế nhấc tay đầu hàng, hảo hảo hảo, ta sướng còn không được sao. Từ Đại Quân chạy nhanh vỗ tay, cấp Tạ Minh Lãng đồng chí phình phình kính nhi, ta kiến nghị, Tạ Minh Lãng đồng chí ca hát thời điểm chúng ta đều đừng nói chuyện, an an tĩnh tĩnh nghe hắn sướng xong, được không? Hảo. Trong viện lớn nhỏ thanh niên sôi nổi lên tiếng. Tạ Minh Lãng quay đầu lại tìm đầu sỏ gây tội, nhưng Từ Đại Quân sớm chạy Tạ Đại Hải phía sau đi, còn vươn hai ngón tay bưng kín lỗ thai. Tạ Minh Lãng oán hận nói, Từ Đại Quân ngươi chờ, cũng không tin ngươi về sau không kết hôn, đến lúc đó ta đi cho ngươi sướng mời đầu. Phóng xong tàn nhẫn lời nói, Tạ Minh Lãng thanh thanh giọng nói, thanh âm nhu hòa rất nhiều, Từ Nguyệt, ngươi nghe sao? Lục Từ Nguyệt từ bên ngoài ồn ào bắt đầu liền vẫn luôn cẩn thận nghe, miệng vẫn luôn liền không khép lại quá, lúc này nghe hắn hỏi liền lên tiếng, ta nghe đâu, ngươi hảo hảo sướng, ta khẳng định hảo hảo nghe. Tạ Minh Lãng trên mặt cơ bắp run rẩy hai hạ, lược hiện lúng túng nói, nếu không ngươi tìm cái bông đoàn lấp kín lỗ thai đi. Hắn thành tâm thành ý kiến nghị, lại làm không rõ nội tình Lục Từ Nguyệt sửng sốt, không cần. Ta cũng muốn nghe người ca hát. Mau sướng đi. Lục Từ Nguyệt ngồi ngay ngay ngắn ngắn chuẩn bị nghe Tạ Minh Lãng ca hát. Tạ Minh Lãng thở dài một tiếng, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, đoàn kết chính là lực lượng, đoàn kết chính là. Trong viện quỷ dị tinh xuống dưới, an tĩnh đáng sợ, không ngừng trong viện người, chính là Lục Từ Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, đây là ca hát sao? Liên tính sướng không tốt, cùng Lục Tổng Quân đúng vậy sướng có khí thế một chút không cũng khá tốt sao? Vì cái gì? Nay chạy điều chạy làm người hoài nghi là một khác bài hát từ cùng bọn họ quen thuộc ca như vậy không giống nhau đâu. Vì cái gì thanh âm này làm người nghe xong trong lòng hốt hoảng vò đầu bứt tai muốn chảo phá chính mình ngược đâu. Trong nháy mắt Lục Từ Nguyệt mộ đạo. Trách không được Tạ Minh Lãng không muốn ca hát, trách không được Tạ Minh Lãng kiến nghị nàng đem lỗ thai lấp kín. Thật ứng câu nói kia, người khác ca hát đòi tiền, Tạ Minh Lãng ca hát muốn mệnh a. Làm Tạ Minh Lãng cha mẹ, Vu Lệ Quyên đã không mắt thấy, nàng thở dài nói. Hắn như thế nào liền không theo ta đâu. Tạ Đại Hải cả người run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, này còn gọi không theo nàng. Trách hắn à, năm đó hắn liền không nên trái lương tâm nói tốt nghe à, như thế rất tốt, xong đời, báo ứng ở nhi tử trên người. Tạ Minh Lãng một khúc rốt cuộc ở đại gia chờ đợi hạ sướng xong rồi, trong viện tĩnh dọa người, mỗi một cái nói chuyện. Tạ Minh Lãng bình tĩnh đối Lý Tiểu Hồng nói, Lý Tiểu Hồng đồng chí, ta sướng xong rồi, phiền toái đem cửa mở ra đi. Trong phòng Lý Tiểu Hồng cùng Tạ Minh Lãng liền cách một phiên môn, nay tiếng ca hiện giờ còn ở nàng lỗ thai bên cạnh quanh quẩn, ong ong làm nàng đầu góc muốn nổ mạnh giống nhau, nàng thậm chí liền chính mình như thế nào mở ra môn cũng không biết. Tạ Minh Lãng một cái bước xa chen vào đi, sau đó thấy ngồi ở trên giường đất cô nương ngượng ngùng mặt đỏ, Từ Nguyệt, dọa đến không. Lục Từ Nguyệt một đôi mắt hạnh mở to tròn tròn, trong trẻo mà lại mang theo vui sướng, nàng lắc đầu nói, không có, Minh Lãng, ngươi sướng không tồi. May hiện tại kháng nhật kết thúc. Bằng không Tạ Minh Lãng này giọng nói chính là một sát khí, hướng trên chiến trường vừa đứng giọng nói một hai, không được đem người sướng nước tiểu. Bất quá hiện tại giải phóng cũng là chuyện tốt, ai dám đắc tội nàng, nàng liền đóng cửa phóng Tạ Minh Lãng, ca hát hủ chết bọn họ. Lục Từ Nguyệt khỏe miệng tiểu, trong lòng cũng ở tính toán, thấy Tạ Minh Lãng biểu tình dại ra giống dọa choáng váng giống nhau nhịn không được lại nói một lần, thật sự, ngươi sướng đặc biệt hảo. Trong viện người vượng vượng hồ hồ, bọn họ nghe được cái gì? Lục Từ Nguyệt thế nhưng khen Tạ Minh Lãng sướng thực hảo. Muốn mệnh. Cũng may Từ Đại Quân nhớ rõ hôm nay là Tạ Minh Lãng kết hôn, lại bắt đầu nói chêm chọc cười nói lên Tạ Minh Lãng năm đó ở kinh thị ca hát chiến tích tuy rằng có chút đen Tạ Minh Lãng hình tượng, nhưng là hiện trường bầu không khí không thể nghi ngờ lại bị điều động đi lên. Tạ Minh Lãng hai khai miệng cười cười, sau đó vươn tay tới, đi, chúng ta đi ra ngoài chuyển một vòng đi. Lục Từ Nguyệt đem tay đưa cho hắn cùng nhau ra nhà ở. Bên kia Lục Tòng Quân rốt cuộc chờ đến lúc này dẫn đầu nắm Giang Mỹ Lâm ra cửa. Xe đạp liền ở cửa đỉnh, nhìn Lục Tòng Quân thật cẩn thận đem Giang Mỹ Lâm đỡ thượng ghế sau. Tạ Minh Lãng đắc y đem miên cái đệm trói trước xe giằng co, tới tức phụ, ngồi phía trước. Lục Từ Nguyệt khỏe môi mang theo cười, tiến lên, ôm ta đi lên. Hảo tới. Tạ Minh Lãng một tay đỡ tay lái, một tay bế lên nàng nhẹ nhàng đem Lục Từ Nguyệt phóng tới xe đạp thượng. Tạ Minh Lãng đi lên, chân dài vừa dẫm. Xe cùng mũi tên rời dây cùng giống nhau bay đi ra ngoài. Nông thôn lộ đặc biệt là ngõ nhỏ đều không dễ đi, may ngày mùa đông trên đường thổ đều đông cứng tốt xấu không như vậy khó đi. Lục Tòng Quân nguyên bản là đi ở phía trước, Tạ Minh Lãng khẽ meo meo vượt qua hướng phía trước đi. Vượt qua đi sau Tạ Minh Lãng đắc ý hô to, chúng ta đi trước một bước lạc. Mặt sau Lục Tòng Quân mím môi, theo bản năng cũng nhanh hơn tốc độ. Giang Mỹ Lâm nhìn Lục Từ Nguyệt ngồi ở trước xe Giang Thượng có chút hâm mộ. nhưng lúc này đã lên xe cũng không hảo lại đổi, chỉ có thể trong lòng âm thầm hâm mộ một chút. Lục Tòng Quân tốt xấu là quân nhân, thể chất so Tạ Minh Lãng là hảo, nhưng là hảo mã không có hảo an, liền Lý Tiên Tiến này chiếc kéo kẹt xe đạp thật sự chạy bất quá Tạ Minh Lãng kia chiếc đại kim lộc. Tạ Minh Lãng chở Lục Từ Nguyệt dọc theo thôn dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở Lục ra cửa. Xem náo nhiệt người thấy bọn họ đã trở lại cũng cười vang lên. Lục Tòng Quân theo sau cũng tới rồi, hai đối tân nhân nắm tay vào Lục ra sân. Nhà chính chính giữa Lưu Quế Hoa cùng Tạ Đại Hải phu thê đoan đoan chính chính ngồi, em mở chủ tịch bức họa liền ở nhà chính chính giữa trên tường dán, trang nghiêm lại túc mục. Hai đối tân nhân dựa theo yêu cầu trước đối với chủ tịch chân dung tuyên thệ, sau đó lúc này mới cấp hai bên cha mẹ không lưng, như vậy hôn lễ cũng liền hoàn thành. Dư lại chính là ăn ăn uống uống. Lục gia tới chỗ ngồi đều là bổn thôn cùng Lục gia giao tình tốt, còn có láng giềng, lại có chính là thanh niên trí thức nhóm. Hai đối tân nhân cùng hai bên cha mẹ thân nhân tễ ở một bàn thượng, thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức nhóm ngồi hai bàn, dư lại tam bàn là người trong thôn. Đồ ăn là Tạ Minh Lãng hai cái tẩu tử trưởng uống, Lưu Quế Hoa cũng ở một bên hỗ trợ, hầm hương khí phát mũi cải trắng vừa ra nổi, bên ngoài chỗ ngồi người đã nghe mùi vị. Chan đây một buồn thịt heo hầm cải trắng vừa lên bàn tức khắc kinh ngạc đến ngây người mọi người, thịt thật nhiều. Cái này cũng chưa tính xong, còn có rau chân vịt xào trứng gà. Kim Hoàng mê người trứng gà ở canh là như vậy rõ ràng, hảo gia hỏa, này một chậu kia không được có 2-3 cái trứng gà, Lục gia thật đúng là bất cứ giá nào, lại là thịt heo lại là trứng gà, cuộc sống này chính là vô pháp so. Đương nhiên, liền này hai cái đồ ăn là nguyên bản Lưu Quế Hoa định, ở nông thôn kết hôn như vậy hai cái đồ ăn cũng có thể, nhưng Vu Lệ Quyên cảm thấy không được, quá ít, có điểm mất mặt, lại đem tới thời điểm mang đến cải bẹ thả mỡ heo xào một mâm, 3 cái đồ ăn, mỗi người đều có ngạnh gia hỏa. Thượng bàn khiến cho châu ngồi người kích động không được. Nông thôn người nhưng không chú ý nhiều như vậy, đồ ăn lên đây, cũng không cần tiếp đón, mỗi người hướng tới trong buồn thịt liền đi, hạ chiếc đũa kêu kêu một cái bay nhanh, sợ chậm sẽ ăn ít một miếng thịt. Mấy năm nay tuy rằng nói nông thôn sinh hoạt cũng tốt hơn một chút, nhưng ở nông thôn có thể ăn đến thịt cơ hội nhưng không nhiều lắm. Hạ Nhiên Nhiên cùng Chu Thu Vũ ở nhà bếp nhìn này ăn tương tức khắc sợ ngây người, này cũng quá khoa trương kéo đi. Chu Thu Vũ chỉ thanh niên trí thức kia hai bàn. Tình hình cũng không sai biệt lắm, nhìn văn nhã một ít, nhưng hạ chiếc đũa tốc độ cũng mau thực. Chu Thu Vũ cười nói, kỳ thật ở trong thành thị không cũng có rất nhiều như vậy, rốt cuộc không phải mỗi nhà sinh hoạt điều kiện đều hảo. Nói nàng nhìn mắt Hạ Nhiên Nhiên, đúng hay không? Hạ Nhiên Nhiên trên mặt quái dị cười tức khắc dừng lại, túi đầu xoa xoa bệ bếp, chúng ta cũng đi ra ngoài ăn đi. Tổng cộng bày 6 bàn, bởi vì trong phòng bãi không khai, cho nên trừ bỏ tân nhân cùng hai nhà cha mẹ kêu bàn ở trong phòng, dư lại 5 bàn đều bãi ở trong sân. Hạ Nhiên Nhiên xuyên qua mấy bàn khách nhân hướng trong phòng đi, bên ngoài chỗ ngồi người bắt đầu thảo luận Tạ gia tức phụ. Hạ Nhiên Nhiên trong lòng thẳng nhíu môi, vào nhà tìm băng ghế ở trước bàn ngồi xuống. Con hảo, bọn họ này bàn ăn tương đối văn nhã, tốt xấu còn có không ít đồ ăn. Hạ Nhiên Nhiên hiển nhiên đã quên chính mình như thế nào ghét bỏ dân quê, cầm chiếc đũa mặc không lên tiếng liền bắt đầu ăn cơm. Vu Lệ Quyên chính lôi kéo Lưu Quế Hoa tay ở thân thiết nói chuyện, vừa nhấc mắt thoáng nhìn Hạ Nhiên Nhiên động tác mày nhịn không được nhăn lại. Há mồm tưởng nói hai câu lại ngậm miệng, tính ở trong nhà người khác liền không nói. Bất quá người nhà quê ăn cơm đều như vậy, Hạ Nhiên Nhiên động tác nàng cũng không cảm thấy nơi nào kỳ quái. Chu Thu Vũ từ bên ngoài đem phích nước nóng đưa ra đi, tiếp đón bên ngoài ăn cơm người uống khẩu nước ấm, Lục Từ Nguyệt nhỏ giọng đối Tạ Minh Lãng nói, ta đại tẩu thật có thể làm. Tạ Minh Lãng thấp giọng nói, đó là, đại tẩu chính là ta mẹ trước nhìn chúng lại làm đại ca đi tương thân. Tam đệ muội cùng tam đệ nói cái gì đâu. Hạ Nhiên Nhiên một hồi ăn cũng không sai biệt lắm, này sẽ lau lau miệng rốt cuộc có hảo tâm tình cùng người nói chuyện thiếm. Lục Tư Nguyệt cười cười, ta cùng Minh Lãng nói hôm nay ít nhiều có đại tẩu nhị tẩu đâu, bằng không ta nương khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Hạ Nhiên Nhiên tức khắc nở nụ cười, đều là người một nhà hẳn là. Bên ngoài cái cỏ ồn ào, Tạ Minh Lãng nói, ta đi ra ngoài đi xem một chút, ngươi ăn trước điểm cơm. Hắn vừa nhắc nhở Lưu Quế Hoa mới cười nói, đại tỷ, mau mau ăn cơm. Bằng không đồ ăn trong chốc lát lạnh liền không thể ăn. Bọn họ trên bàn đồ ăn cùng bên ngoài đều là giống nhau, lượng cũng không sai biệt lắm, bọn họ nguyên bản liền ăn nửa thanh liền đang nói chuyện, liền mấy nam nhân ở ăn. Lưu Quế Hoa cảm thấy ngượng ngùng vội vàng khuyên Vu Lệ Quyên mau ăn chút, nhưng đầu vừa chuyển lại đây có chút sửng sốt, này khả năng không đủ ăn, ta lại xào gọi món ăn đi. Nói Lưu Quế Hoa không phải là Lệ Quyên ngăn trở liền mau chân đi ra ngoài nấu cơm. Vu Lệ Quyên trên mặt thật không đẹp. Ánh mắt dừng ở Hạ Nhiên Nhiên trên mặt làm nàng cảm thấy rất nang kham, Hạ Nhiên Nhiên kéo kéo khỏe miệng nói, làm sao vậy, mẹ? Vu Lệ Quyên nhìn mắt Lục Tòng Quân phu thê cứng đờ nói, không có gì. Nói đứng lên đầy mặt tươi cười tiến phòng bếp hỗ trợ đi. Tiến phòng bếp liền thấy Tạ Minh Lãng ở sát rau, Vũ Lệ Quyên nói, ngươi không phải cùng đại quân bọn họ nói chuyện đi sao? Tạ Minh Lãng nói, đồ ăn không đủ, ta lại xào điểm, ngài cùng nương còn không có ăn đâu. Vũ Lệ Quyên sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi sẽ nấu cơm. Đại tỷ ngươi không biết ta. Lưu Quế Hoa cười tủm tỉm nói, ta còn tưởng rằng thủ nghệ của hắn là ngươi dạy đâu, Minh Lãng nấu cơm tay nghề nhưng hảo, đêm qua đồ ăn chính là Minh Lãng xảo, ngươi không còn khen ăn rất ngon sao. Vũ Lệ Quyên quả thực dại ra, không dám tin tưởng nhìn Tạ Minh Lãng, mà Tạ Minh Lãng một tay cầm đao một tay ấn cải trắng, đao xoát xoát đi xuống, thiết lại mau lại đều đều, chính là nàng cái này làm nhiều năm như vậy cơm tay già đời tốc độ cũng không hắn nhanh như vậy. Ngươi thật sẽ nấu cơm a? Vũ Lệ Quyên trong lòng các loại tư vị, đừng nhìn miệng nàng thượng đối Tạ Minh Lãng ghét bỏ thực, trên thực tế nàng trong lòng đau nhất chính là đứa con trai này. Lúc trước hắn muốn xuống nông thôn nàng chết sống lôi kéo không cho, dùng hết thủ đoạn đem hắn ngăn ở trong nhà nửa năm, cuối cùng người vẫn là đi rồi. Tạ Minh Lãng mới vừa xuống nông thôn kia nửa năm, Vũ Lệ Quyên nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử ở chịu khổ buổi tối liền nhịn không được khóc, buổi tối khóc, ban ngày mắng hắn không nghe lời. Đặc biệt trong nhà ăn chút gì tốt thời điểm nàng liền tưởng con trai của nàng ở nông thôn chịu khổ. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng đã từng gì cũng sẽ không nhi tử cư nhiên sẽ nấu cơm, tay nghề còn đặc biệt hảo. Cái này làm cho Vũ Lệ Quyên trong lòng thật sự chua xót cực kỳ, con trai của nàng bị thật nhiều khổ a. Vũ Lệ Quyên không tự giác đỏ hốc mắt, Lưu Quế Hoa vừa nhấc đầu liền đối thượng nàng đỏ hốc mắt, ai nha một tiếng hoảng sợ, đại tỷ, ngươi khóc gì a? Vũ Lệ Quyên lau lau nước mắt lắc đầu nói, không gì, liền cảm giác Minh Lãng trưởng thành, hiểu chuyện. Còn không phải sao, Minh Lãng là chúng ta đại đội nhất có thể làm thanh niên trí thức. Lưu Quế Hoa nhẹ nhàng thở ra lại nhịn không được khen Tạ Minh Lãng hảo, khen hắn có thể làm, khen hắn hiếu thuận, Vũ Lệ Quyên trên mặt cuối cùng có điểm cười bộ dáng. Tạ Minh Lãng thấy mẹ nó trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng cũng nhẹ nhàng thở ra, bếp thượng hỏa thiêu, thả một chút hành gừng tỏi còn có ớt cay đi vào bạo nồi, lại phóng thượng thịt ba chỉ bạo xào, đai chín lại đem cải trắng ném vào đi phiên xào, một cổ lại hương lại cay hương vị liền truyền ra tới. Vũ Lệ Quyên liếc mắt hắn động tác, cười nói, ngươi đều lớn như vậy, mẹ cuối cùng ăn thượng ngươi làm cơm. Về sau có cơ hội mỗi ngày làm cho ngài ăn. Tạ Minh Lãng nói nhanh nhẹn phiên xào, không trong chốc lát cải trắng chín, ra nồi đưa cho Lưu Quế Hoa nói, các ngươi mau vào phòng lại ăn chút đi, ta vừa rồi liền nhìn hai ngươi chỉ lo nói chuyện không ăn cơm. Vũ Lệ Quyên chế nhạo nói, là sợ ngươi tức phụ ăn không đủ no đi. Tạ Minh Lãng hắc hắc cười cười lại lấy trứng gà chiên bánh trứng tử, các ngươi đi ăn, không quan tâm nàng, ta cho nàng chiên bánh trứng. Vũ Lệ Quyên đều nhịn không được trợn trắng mắt, có tức phụ đã quên nương a. Nói lôi kéo Lưu Quế Hoa tay nói, đi một chút, đại muội tử, ta ăn cải trắng đi, bánh trứng tử dù sao cũng không ta phần. Tạ Minh Lãng chiên một mâm bánh trứng tử ra tới, liền có trong thôn đại nương hô, nha, tân lang quan, này chiên bánh trứng tử cho ngươi mẹ ăn á vẫn là cho ngươi mẹ vợ ăn a. Tạ Minh Lãng đầu đều không trở về một cái, cho ta tức phụ ăn. Trong viện tức khắc cười vang một mảnh, từ đại quân lớn tiếng nói, đại nương, hắn đây là điển hình cưới tức phụ đã quên nương. Kia đại nương cũng thấu thú, đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Tạ Minh Lãng lắc lư vào nhà đem trên hai mặt kim hoàng hương khí phát mùi bánh trứng phóng lục từ nguyện trước mặt, tới tức phụ, lại ăn chút, ta nhìn vừa rồi ngươi cũng chưa ăn nhiều ít. Hạ Nhiên Nhiên thấy kia kim hoàng bánh trứng đôi mắt đều thẳng này đến thả không ít trứng gà đi. Tạ Minh Lãng liếc nhị tẩu liếc mắt một cái gật đầu, còn không phải sao, ba cái trứng gà đâu. Hạ Nhiên Nhiên không nói, trong lòng có chút hụt hẫng. Vừa tới thời điểm nàng còn cảm thấy chính mình là trong thành tới, như thế nào cũng so ở nông thôn ăn ngon, đối đệ muội hảo điểm khoan dung rộng lượng điểm. Nhưng từ đêm qua bắt đầu nàng liền phát hiện nàng sai rồi, đệ muội một nhà quá khá tốt, chú em cũng hào phóng, nhìn nhìn này trứng gà phóng, chiên như vậy nhiều bánh trứng tử liền chính mình ăn thượng. Mẹ, các ngươi cũng ăn chút, ta ăn không hết. Lục Từ Nguyệt cũng không biết Hạ Nhiên Nhiên trong lòng loanh quanh lòng vòng, đem một đại mâm bánh trứng tử phân thành bốn phần, một phần cho Lưu Quế Hoa, một phần cho Vu Lệ Quyên, còn có một phần cho Giang Mỹ Lâm. Giang Mỹ Lâm lại đem bánh bột ngô còn trở về, ta cũng không thể ăn, ăn quá nhiều, trống. Hạ Nhiên Nhiên ánh mắt dừng ở bánh trứng tử thượng, nàng không ăn, nếu không, kia cấp đại tẩu ăn đi. Lục Từ Nguyệt trực tiếp qua tay đem bánh trứng tử cho Chu Thu Vũ, đại tẩu cùng nhị tẩu ở nhà bếp bận việc đã lâu, nhị tẩu ăn no, đại tẩu còn không có bắt đầu ăn đâu. Hạ Nhiên Nhiên một câu không nói xong lại nghẹn trở về, vừa định nói chính mình không ăn no, há mồm liền đánh một cái no cách. Cải trắng mùi vị. Chu Thu Vũ cũng không chống đẩy, đa tạ, thân nương tử. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, đại tẩu quá khách khí. So sánh với nhị tẩu Hạ Nhiên Nhiên, đại tẩu Chu Thu Vũ thật đúng là khoan dung rộng lượng. nàng sở dĩ đem bánh trứng tử cấp Giang Mỹ Lâm là nghĩ nàng cùng chính mình giống nhau đều là tân nương tử không hảo khác biệt đãi ngộ. Nhưng Giang Mỹ Lâm không muốn, cho Chu Thu Vũ nàng cũng không ghét bỏ, này nếu là đổi cá nhân khả năng còn cảm thấy ngươi chờ nhân ra từ bỏ mới cho nàng sẽ không cao hứng. Liên hướng điểm này, Lục Từ Nguyệt đối Chu Thu Vũ rất có hảo cảm. Một bữa cơm cũng coi như ăn vô cùng náo nhiệt, giữa trưa thời điểm bên ngoài chỗ ngồi người liền đều triệt, cách vách Từ Đại Thẩm mang theo hai con dâu ở hỗ trợ thu thập đồ vật thu thập xong lại làm mang theo Tạ gia hai huynh đệ đem bàn ghế đều cho người ta còn đi trở về. Vũ Lệ Quyên đi đem bọn họ mang đến kẹo sữa cầm một bao nhét vào Từ Đại Thẩm trong tay nói, hôm nay đa tạ vị này tẩu tử hỗ trợ, lấy về ra đi cấp bọn nhỏ ăn. Này không thể được, quá quý trọng. Từ Thẩm vội vàng chống đẩy, này cũng không thể muốn. Còn không phải là hỗ trợ làm điểm sống sao, cũng không phải gì mệt sống, mọi người đều quê nhà hương thân sao có thể không hỗ trợ đâu, như vậy ta lấy mấy khối trở về ngọt ngào miệng liền thành. Không được, đều cầm. Vũ Lệ Quyên tốt xấu là làm phụ nữ công tác, kêu kêu một cái trịnh trọng, tẩu tử, không nói gạt ngươi, ta này tiểu nhi tử cũng không biết đến ở chỗ này ở bao lâu, về sau còn phải ngài nhiều hỗ trợ chăm sóc, ngài cũng đừng chối từ. Từ Thầm rất ngượng ngùng. Nhưng người ta đều nói như vậy nàng muốn lại không cần kia cũng không biết tốt xấu, nàng cười nói, ngươi yên tâm, bất quá nhà ngươi đứa nhỏ này giáo thật tốt, chúng ta thôn người, thượng đến lao nhân lao thái thái, hạ đến tiểu hài tử, liền không một cái không thích hắn. Thật sự, ngày hôm qua Lục Từ Nguyệt nói thời điểm nàng cũng không tin, cho rằng nàng tình nhân trong mắt ra tây thi, lăng là nhìn người liền ảo tưởng ra tới Tạ Minh Lãng hảo đâu, không nghĩ tới này hàng xóm cũng khen nàng nhi tử. Tạ Minh Lãng tức khắc chạm thẳng tắp. Biểu tình kêu kêu một cái đắc ý. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười cười đẩy hắn một chút, sau đó đối với Lệ Quyên nói, mẹ, cái này ngài tin đi, Minh Lãng ở chúng ta đại đội nhưng được hoan nghênh. Vũ Lệ Quyên suy một tiếng khỏe miệng lại kiều lên, giống nhau đi, về sau còn phải tiếp tục nỗ lực. Trên thực tế nàng trong lòng là cái dạng này, như vậy tiền đồ nhi tử tùy ta. Trên mặt Vũ Lệ Quyên vẫn là cái kia nhiệt tình chu đáo mẫu thân, khách khách khí khí cùng Lưu Quế Hoa cùng nhau đem Từ Thẩm toàn ra đưa ra môn đi. Trong viện bàn ghế không có, nhưng là còn có không ít đồ vật muốn thu thập. Lục Từ Nguyệt vừa muốn nhặt cái chổi biểu hiện một chút một phen đã bị Vu Lệ Quyên đoạt qua đi, đi đi, mới vừa kết hôn làm gì sống a, làm hai ngươi tẩu tử làm, tân nương tử liền về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nói liền đem Lục Từ Nguyệt cùng Giang Mỹ Lâm cùng nhau đẩy đi ra ngoài. Giang Mỹ Lâm còn cảm thấy quái ngượng ngùng, tốt xấu đây cũng là nàng ra, nhưng sống còn làm khách nhân làm. Vu Lệ Quyên thấy Hạ Nhiên Nhiên trộm nhíu môi, liền lớn tiếng nói, hai người các ngươi tân nương tử cũng có khác tâm lý gánh nặng, ta hôm nay một khối làm hỷ sự này chính là cái cắt lợi. Nhưng tổng không thể chuyện gì đều các ngươi làm, chúng ta Tạ ra liền mang theo miệng tới nhà, cho nên chúng ta thu thập cũng là hẳn là. Lưu Quế Hoa bất đắc dĩ nói, hai ngươi nghỉ ngơi một chút đi thôi, chúng ta làm. Không có nói làm tân nương tử làm đạo lý. Hai tân nương tử liếc nhau đều về phòng đi, bên ngoài hầu lánh, ai có ổ chăn không nghĩ toàn vui ai ướp lạnh và làm khô sống a. Chu Thu Vũ giúp đỡ làm việc cảm thấy đây là làm đại tẩu hẳn là làm, Hạ Nhiên Nhiên lại cảm thấy trong lòng không cân bằng, nhưng nàng cũng biết nàng nếu là dám há mồm nháo né mặt, nàng bà về kinh thị cái thứ nhất phải xé nàng miệng. Cho nên Hạ Nhiên Nhiên cũng nhắm chặt miệng, kiên quyết có thể không mở miệng cũng đừng mở miệng. Vũ Lệ Quyên thấy Lưu Quế Hoa muốn hỗ trợ liền giữ chặt nàng, làm cho bọn họ tiểu nhân làm đi. Nói sai xử hai nhi tử, ta nhìn lu nước thủy không nhiều lắm, làm từ dân đãi ngươi hai gánh nước đi. Hai đại lao ra cũng không biết xấu hổ ngồi trong phòng ấm áp, cũng không chê mất mặt. Hai đại lao ra chạy nhanh đi ra ngoài gánh nước đi, so sánh cùng bọn họ mẹ ở một cái trong phòng ngốc thật đúng là không bằng đi ra ngoài gánh nước đi. Mọi người đều có an bài, Tạ Minh Lãng hắc hắc cười cười, xoay người toàn bọn họ tân phòng đi. Tạ Minh Lãng đi vào liền giữ cửa từ bên trong cắm thượng, nhìn trên giường đất Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nói, tức phụ nhi. Lục Từ Nguyệt vừa muốn ngủ, nghe thấy hắn kêu mở bừng mắt, ta nên gọi ngươi gì? Nam nhân. Ma quỷ. Tạ Minh Lãng cởi giày tư lưu chui vào ổ chăn, nghiêm túc nhìn nàng, ngươi muốn kêu ta lão công, hoặc là Minh Lãng ca. Nói mắt trông mong nhìn nàng nói, ngoan, tiếng kêu ta nghe một chút. Chương 32. Cửa phòng đóng lại, còn có thể nghe được trong viện Hạ Nhiên Nhiên chị em dâu hai nói chuyện thanh âm, thậm chí liền nhà chính Vu Lệ Quyên thanh âm đều nghe rõ ràng. Lục Tư Nguyệt lẳng lặng nằm ở đằng kia, nhìn Tạ Minh Lãng gần ngay trước mắt gương mặt này trong mắt tràn ngập chờ mong cùng không kiêng nể gì hưng phấn. Liền chờ nàng kêu một tiếng lão công hoặc là Minh Lãng ca. Nhưng lúc này ở nông thôn nữ nhân đều là kêu nam nhân, ở trong thành sẽ nói ái nhân hoặc là đồng chí. Lão công như vậy xưng hô tựa hồ ở phía sau tới mới có thể lưu hành lên. Lục Từ Nguyệt có chút kêu không ra khẩu. Tạ Minh Lãng thấy nàng chỉ nhìn hắn không nói lời nào, lại thúc giục một lần, nếu không, ngươi kêu ta thành ca ca. Cái này càng ái muội. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, cảm thấy đều tới rồi như vậy khai phòng xã hội cũng không cần thiết lại làm tiêu, sẽ nhỏ giọng hô thanh, ca ca. Ai? Tạ Minh Lãng tức khắc nhếch môi cười, tiếp theo thỏ qua tới ôm lấy nàng sau đó liền hôn đi lên, tức phụ, hai ta kết hôn, ta có thể hảo hảo thân ngươi. Tạ Minh Lãng hô hấp cực nóng mà nùng liệt, liền như vậy mãnh liệt chiều Lục Từ Nguyệt nên diện đánh tới, Lục Từ Nguyệt căn bản chống đỡ không được, ở trong lòng ngực hắn run nhẹ nhẹ. Tạ Minh Lãng hôn thật cẩn thận cũng thực đầu nhập, Lục Từ Nguyệt căn bản không dám mở to mắt, chỉ ngoan ngoãn làm hắn thân. Tốt đẹp vào đông sau giờ ngọ, ấm áp giường đất, hạnh phúc hai người. Thậm chí kịch liệt đại chiến đều suýt nữa bùng nổ. Lúc này cửa phòng bang bang bị gõ vang lên, tỷ, tỷ, bên ngoài có người đưa thư cấp tặng một phong thơ lại đây. Cho ngươi. Thân khí thế ngất trời hai người đột nhiên bị bừng tỉnh, Tạ Minh Lãng cắn răng khí chủ im một chút giường đất, Lục Tòng Dân. Trước kia bạch đối này cậu em vợ hảo, thật là một chút nhãn lực kính nhi đều không có, nên đánh. Bên ngoài Lục Tòng Dân nghe thấy tỷ phu nghiến răng nghiến lợi thanh âm không khỏi sửng sốt, tỷ phu, ngươi sao, răng đau. Lục Từ Nguyệt nguyên bản còn rất thẹn thùng, vừa nghe lời này tức khắc nở nụ cười. Tạ Minh Lãng đều ủy khuất đã chết, hầm hừ bò dậy mở cửa hai tay liền chiều Lục Tòng Dân mặt méo đi lên. Lục Tòng Dân này hai nhiều tháng dưỡng ra một chút thịt, sờ lên xúc cảm cực hảo. Nhưng bị Tạ Minh Lãng một xoa tức khắc biến hình, biến dị dạng quái trạng, á á á, tỷ phu, buông tay. Lục Từ Nguyệt nói, đem tin lấy lại đây, ngươi về phòng ấm áp đi thôi. Lục Tòng Dân đem tin cho Tạ Minh Lãng, xoay người liền chiều đỉnh phòng chạy tới. Tạ Minh Lãng cầm tin trở về thượng giường đất, cũng vô tâm tư làm chuyện đó nhi, liền hỏi, ngươi ca đều đã trở lại, ai cho ngươi viết tin a? Lục Từ Nguyệt so với hắn càng buồn bực, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ thật đúng là không gì người có thể cho nàng viết thư a. Nàng lấy lại đây nhìn thoáng qua, là thành phố kế bên kia gửi lại đây, tên là Lục Đại Hồng. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, là ta cô gửi tới, có thể là nghe người ta nói ta kết hôn lúc này mới viết thư trở về đi. Ở nguyên thư ký tái trung. Lục Đại Hồng thời trẻ là gả đến huyện thành, chỉ là không nghĩ tới sau lại công công ra ngoài làm công nhân công không có, mặt trên vì bồi thường Lục Đại Hồng nhà chồng đem Lục Đại Hồng nam nhân Tề Bảo Xuyên điều đến thành phố đi làm đi. Chỉ là Lục Đại Hồng tính tình đanh đá cùng Lục Lao Thái giống nhau chướng mắt Lưu Quế Hoa, đối Lưu Quế Hoa vẫn luôn không gì ấn tượng tốt. Sau lại trước khi đi thành phố phía trước đã tới Lục gia một chuyến, khi đó nguyên chủ Đường gia thu tiền, lời trong lời ngoài nói toan lời nói còn cùng Lục Đại Hồng xảo một trận, Lục Đại Hồng là khí hống hống đi. Bởi vì muốn kết hôn, Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra tưởng cho nàng cô viết phong thư, đáng tiếc khi đó Lục Đại Hồng không lưu địa chỉ, cũng liền không viết. Không nghĩ tới Lục Đại Hồng chủ động viết thư lại đây. Lục Từ Nguyệt mở ra phong thư, đầu tiên là rớt ra tới hai chương đại đoàn kết, lại rớt ra tới mấy chương bố phiếu cùng phiếu gạo. Tin viết không dài, chính là nói chúc nàng tân hôn vui sướng có rảnh đi thành phố tìm nàng, mặt sau còn phụ thượng địa chỉ. Này một phong thơ làm Lục Từ Nguyệt cảm khái và ngàn, không khỏi nghĩ đến nguyên thư có chuyện. Ở nguyên thư trung thẳng đến nguyên chủ tử vong, Lục Đại Hồng cũng không viết quá một phong thơ, càng miễn bàn làm nàng đi thành phố tìm nàng chơi. Nhưng Lục Từ Nguyệt nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy là chuyện tốt, nàng có thể trước hỏi thăm nàng dượng rốt cuộc là làm gì công tác, có lẽ bọn họ là có thể dính thơm lây gì đâu. Rốt cuộc trong thành kiếm tiền cơ hội so nông thôn thậm chí so huyện thành nhiều a. Càng quan trọng là lang gia thị cách bọn họ bên này cũng không xa, từ Nghi Hà huyện thành ngồi xe khách qua đi cũng bất quá 2 giờ. Lục Từ Nguyệt bắt đầu cân nhắc. Tạ Minh Lãng hỏi, nói cái gì? Lục Từ Nguyệt đem tin đưa cho hắn, sau đó nói, ta phải hỏi một chút nương ta dượng rốt cuộc làm gì công tác, có lẽ có thể giúp được với chúng ta đâu. Rốt cuộc bọn họ liền tính trở về thành cũng được đến cuối năm chờ bùi diễn sửa lại án xử sai mới có thể trở về, này một năm công phu như thế nào cũng đến kiếm ít tiền, bằng không về sau tới rồi kinh thị liền thật sự đến gặp lão. Tạ Minh Lãng đọc nhanh như gió xem xong, sau đó nói, có thể, ta vốn dĩ cũng tính toán qua năm đi thành phố nhìn xem có hay không cơ hội đi tranh phương Nam. Đi phương Nam. Lục Từ Nguyệt tức khắc kinh ngạc, đi có thể làm sao? Tổng không thể bán bánh bao. Tạ Minh Lãng cười, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, phương Nam còn có gì? Phương Nam có cái gì? Lục Từ Nguyệt đôi mắt tức khắc sáng lên, nàng hạ giọng nói, ngươi muốn đi lộng hóa trở về bán. Tạ Minh Lãng hắc hắc cười cười lại thượng giường đất, hai người vây quanh chăn ngồi ở trên giường đất mặt đối mặt ngồi. Tạ Minh Lãng nói, phương Nam dệt nghiệp so ta này nhưng phát đạt nhiều. Ta nghe nói Thượng Hải có cái địa phương kêu Hoài Quốc cũ, bên trong bán quần áo gì không cần phiếu, nơi đó đồ vật đầy đủ hết, ta nếu là đi một chuyến, như thế nào cũng có thể kiếm thượng một bút đi. Vừa nghe bên kia quần áo không cần phiếu Lục Từ Nguyệt đôi mắt đều sáng, kia bố đâu. Tạ Minh Lãng lắc đầu, ta nghe tới tin tức cũng không đầy đủ, đến đi nhìn mới biết được. Lục Từ Nguyệt có chút thất vọng, khi nào mới có thể chính mình khai gian tiệm may tử kiếm tiền A, ta không nghĩ đi xuống đất làm việc A. Qua năm khai xuân, toàn bộ đại đội sản xuất phải bận việc lên, nam nữ già trẻ tất cả đều được với trận, đến lúc đó làm việc thật đúng là cái chuyện phiền toái nhi. Tạ Minh lắng nói, đừng lo lắng, ta là kỹ thuật viên giống nhau là không xuống đất, đến lúc đó ta thế ngươi làm là được. Lục Từ Nguyệt có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng, kia nhiều không hảo A. Có gì không tốt, ta chính là ngươi lão công. Lão công đau tức phụ không phải hẳn là sao? Tạ Minh Lãng nhìn nàng đỏ bừng mặt nhịn không được lại hôn một cái, tức phụ ngươi cũng thật đẹp. Lục Từ Nguyệt cũng nhìn hắn, rốt cuộc có điểm ngượng ngùng, ngươi lớn lên cũng đẹp. Tạ Minh Lãng bị khen có điểm khoe khoang, sống lưng đĩnh thẳng tắp, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Lục Từ Nguyệt cảm động hỏng rồi, nhìn Tạ Minh Lãng rốt cuộc nở nụ cười, Minh Lãng ca, ngươi đối ta thật tốt. Kia đương nhiên, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo. Tạ Minh Lãng nắm Lục Từ Nguyệt tay nghiêm túc nói, đời trước chúng ta bởi vì các loại nguyên nhân không có thể thành thân, đời này chúng ta rốt cuộc thành thân, là phu thê, chúng ta sẽ cả đời đều ân ái. Lục Từ Nguyệt cười gật gật đầu nhìn hắn, ngươi so đời trước cái kia Tạ Minh Lãng đáng yêu nhiều. Đời trước cái kia Tạ Minh Lãng tối tăm giống cái sói con, làm người xem một cái đều cảm thấy sợ hãi, nhưng là hiện tại Tạ Minh Lãng miệng ngọt, tính tình hảo, là cái tốt nhất bất quá nam nhân. Tạ Minh Lãng nhìn nàng cũng cười, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Lục Từ Nguyệt xem hắn. Vì cái gì? Tạ Minh Lãng, đó là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng có thể tạo thành bất đồng nhân cách. Đời trước Tạ Minh Lãng sinh hoạt địa phương tất cả đều là xài lang hổ báo, nếu là không đem chính mình võ trang lên kia sẽ chết không toàn thây, cho nên không thể không làm người sợ hai hắn không dám đắc tội hắn như vậy mới có thể sống sót. Nhưng là hiện tại ta không giống nhau, ta xuyên qua tới hơn 2 năm, ta tiếp thu tới rồi nguyên chủ ở Tạ gia hạnh phúc nhật tử. Chẳng sợ trận này cách mạng cũng không phải tốt. Đối nguyên chủ tới nói cũng không phải tốt. Nhưng là, hắn dừng một chút tiếp tục nói, ngươi nên minh bạch, thời đại này tuy rằng hư, nhưng là đối đôi ta tới nói lại là sở trải qua quá thời đại tốt đẹp nhất, không phải sao? Ở như vậy hoàn cảnh chung, chúng ta làm không được giống như trước như vậy đối ngoại giới tràn ngập cảnh giác, thời thời khắc khắc để phòng người khác mưu hại chúng ta đúng hay không? Lục Từ Nguyệt nghe hắn nói trong lòng cảm khái và ngàn, nàng nhớ tới đời trước nhật tử, lại ngẫm lại hiện tại nhật tử, đích sắc giống Tạ Minh Lãng nói như vậy. Nàng vừa lại đây thời điểm đối Tạ Minh Lãng phòng bị tâm thực trọng, thực phiền chán nàng. Trên thực tế nàng khi đó liền không thoát khỏi rất nguyên lai tính tình, luôn là sợ hãi lại bị thương tổn một lần. Rốt cuộc đời trước nữ tử gả chồng là không có đường rút lui. Nhưng hiện giờ là có đường rút lui. Nơi này người tuy rằng có người xấu, có tư tưởng xấu xa người, nhưng lại hư cũng không hư đến bọn họ sinh hoạt cái kia thời đại người hư. Ít nhất nơi này sự tình bọn họ có thể thông dong ứng phó, xuyên qua lại đây gần 3 tháng. Lục Từ Nguyệt chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cùng ăn nhàn. Lục Từ Nguyệt gật đầu, là đâu, hoàn cảnh đối chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Nếu có lựa chọn, ai không muốn làm một cái tràn ngập ánh mặt trời người ngược lại đi làm lệnh người sợ hãi tối tăm người đâu. Cho nên, Tạ Minh Lãng ánh mắt kiên định nhìn nàng nói, chúng ta đều quên mất đời trước chính mình, quên mất trước kia đấu tới đấu đi chính mình. Chúng ta hiện tại là hoàn toàn mới Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng, chúng ta muốn sống đơn giản một chút, ở chỗ này chúng ta sẽ vui vui vẻ vẻ. Về sau còn sẽ sinh mấy cái hài tử, hạnh phúc vui sướng nhẹ nhàng quá cả đời. Được không? Lục Từ Nguyệt hốc mắt không biết khi nào chứa đầy nước mắt, thế nhưng che đậy nàng tầm mắt, nàng cười nói, hảo. Ở chỗ này có người nam nhân này làm bạn, nàng còn có cái gì sợ quá. Tạ Minh Lãng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ngươi chỉ cần làm một cái vui sướng nhẹ nhàng người thì tốt rồi, hết thể phiền toái có ta. Ân. Nước mắt chung quy là rơi xuống dưới, nện ở mu bàn tay thượng là nóng bỏng, này cổ năng thẳng đánh đáy lòng. Làm nàng trong lòng ấm áp cực kỳ. Hảo, đừng khóc. Tạ Minh Lãng cười tủm tỉm nói, bất quá đi Thượng Hải nói ta phải nhiều tích cóp điểm tiền vốn, bằng không đi không có tiền mua kia nhiều đáng thương a. Lục Từ Nguyệt gật đầu, dùng sức tích cóp tiền, chờ lát nữa ta liền hỏi nương đi. Hai người nói một lát lời nói, Vu Lệ Quyên dẫn theo một bao đồ vật vào được, thấy hai người đều ngồi ở trên giường đất nàng trực tiếp lại đây nói, sao đỏ mắt hồng, tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi. Lục Từ Nguyệt cười lắc đầu, không có. Ta là cao hứng. Các ngươi nha. Vu Lệ Quyên tiến vào thời điểm liền đem cửa đóng lại, mở ra nàng mang đến bao, sau đó nói, đường xá xa xôi, cũng chưa cho các ngươi mang điểm gì thứ tốt, liền từ ngươi nhị ca trong xưởng mua một ít có chút tì vết bố, các ngươi lưu trữ làm chăn nệm gì. Mặt khác có mấy khối tốt bố, các ngươi chính mình làm xiêm y rìa xuyên. Vu Lệ Quyên nói đem mấy thứ này đều đem ra, bố ta đều thả ngươi nơi này tới rồi, sữa mạch nha cùng sữa bột ta liền cho ngươi nương. Nhìn ra được tới ngươi nương thân thể yếu đuối đến hảo hảo bổ bổ. Lục Từ Nguyệt cười gật đầu, cảm ơn mẹ. bất quá nhiều như vậy bố đều lấy ta nơi này tới, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Vu Lệ Quyên không cho là đúng nói, lúc trước hai ngươi tẩu tử vào cửa kia cũng không thiếu tiêu tiền, tam chuyển một vang không được tiêu tiền. Bãi tiệc rượu gì không tiêu tiền? Cái nào hoa đều so ngươi nhiều. Hơn nữa các ngươi vốn dĩ ở nông thôn liền chịu khổ, nhiều cho các ngươi điểm cũng là hẳn là. Huống chi tiền đều là hoa ta và ngươi ba, cùng các nàng thí đại điểm quan hệ không có. Nói Vu Lệ Quyên lại bắt đầu ra bên ngoài bỏ tiền, đây là 200 đồng tiền, ngươi cầm, này đó phiếu thịt bố phiếu lung tung rối loạn phiếu ngươi cũng thu, qua năm làm lão tam đãi ngươi đi trong thành mua khối đồng hồ mang lên. Vu Lệ Quyên lấy ra nhiều như vậy đồ vật đã cũng đủ Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, không nghĩ tới lại lấy ra nhiều như vậy tiền cùng phiếu tới, tức khắc kinh ngạc hỏng rồi, mẹ, không cần cấp nhiều như vậy, ngài không phải đã cho ta nương lễ tiền, ta không thể lại muốn. Làm ngươi cầm liền cầm. Vu Lệ Quyên trực tiếp đều tắc nàng trong lòng ngực, ngươi đại tẩu nhị tẩu khi đó cũng đều mua đồng hồ, bất quá đó là hai ngươi ca chính mình mua, nhưng tạ lao tam này không phải không tiền đồ sao, ta cái này đương mẹ nó không thể thiếu nhiều trợ cấp điểm, ngươi cầm là được. Không tiền đồ tạ lao tam sâu kín nói, mẹ, ta là ngài thân nhi tử. Vu Lệ Quyên cũng không nhìn hắn cái nào, không phải thân nhi tử ta đại thật xa chạy tới chịu khổ chịu tội không nói còn phải đưa tiền A. Tạ Minh Lãng không hề răng, dù sao cho hắn liền phải, vừa lúc thiếu tiền vốn đâu, Từ Nguyệt, thu, qua năm ta cho ngươi mua đồ ăn ngon. Vu Lệ Quyên đối này nhi tử đã từ bỏ hy vọng, đứng lên xua xua tay nói, ngươi cho ta cái thống khoái lời nói, rốt cuộc có trở về hay không thành. Hồi nói ta và ngươi ba trở về liền nghĩ cách, không trở về nói ta liền mặc kệ. Hồi A. Tạ Minh Lãng nói, bất quá chúng ta tưởng ở nông thôn lại nghỉ ngơi một năm, đến cuối năm thời điểm ngài đem ta lộng trở về. Vu Lệ Quyên thấy hắn tùng khẩu cũng không hề buộc hắn, gật đầu nói, thành. Còn có ta tức phụ. Tạ Minh Lãng nói, tốt nhất cho ta hai đều tìm công tác. Trả lời hắn chính là Vu Lệ Quyên đại bạch mắt, này nhi tử thật là phí công nuôi dưỡng. Vu Lệ Quyên đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt hỏi, mẹ là không đồng ý. Tạ Minh Lãng đem cửa đóng lại nói, không đồng ý nói lại nhảy dựng lên mắng ta, không có việc gì, ta mẹ sẽ nghĩ cách. Chỉ là trong thành công vị một cái củ cải một cái hô nếu muốn tìm phân thích hợp công tác thật đúng là không như vậy dễ dàng. Tạ Minh Lãng nói, chờ đến lúc đó lại nói. Lục Từ Nguyệt hiện tại cảm thấy vô điều kiện tín nhiệm Tạ Minh Lãng tương đối hảo, bởi vì mặc kệ là nàng vẫn là nguyên chủ trải qua, cũng hoặc là nguyên thư chung đối trong thành miêu tả, đều không thể làm Lục Từ Nguyệt đối cái loại này thành phố lớn có cái gì tốt nhận thức. Đi một bước xem một bước đi. Tạ Minh Lãng nói, kế tiếp một năm, ngươi đến hảo hảo đọc sách. Lục Từ Nguyệt thở dài, đọc sách hảo khó. Khó cũng phải học tập. Tạ Minh Lãng nghiêm túc nhìn nàng, ta dù sao khẳng định muốn thi đại học, ở kinh thị, tốt đại học có rất nhiều, ta còn tưởng cùng ngươi cùng đi vào đại học đâu. Ngươi tưởng à, vạn nhất ngươi không thi đại học, ta thi đậu, đại học như vậy nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng học, vạn nhất liền coi trọng ta đâu. Ngươi không được đi theo nhìn. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn, chớp chớp mắt nói, vậy ngươi, chống lại không được dụ hoặc. Tạ Minh Lãng không nói lời nào. Lục Từ Nguyệt nói, ngươi muốn thật chống lại không được dụ hoặc chúng ta đây liền ly hôn. Ta biết đến, nơi này phu thê quá không đi xuống là có thể ly hôn. Phi phi phi. Tạ Minh Lãng chạy nhanh đi che miệng nàng, cả giận, hai ta hôm nay mới kết hôn ngươi liền nói như vậy, Lục Từ Nguyệt ngươi thiếu đánh có phải hay không? Ta này còn không phải là muốn cho ngươi hảo hảo đọc sách sao? Chúng ta cùng đi vào đại học, cùng nhau tiến trường học, tan học cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ở đại học vườn trường. Ngươi không cảm thấy như vậy thực lãng mạn sao? Giống như cũng là. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, ta đây học. Tạ Minh Lãng hô một hơi nói, kia quá xong năm ta phải hảo hảo học. Đừng cho là ta không biết trong khoảng thời gian này người căn bản liền không nhúc nhích quá sách vở. Lục Từ Nguyệt có chút chột dạ, ta này không phải chuẩn bị kết hôn, còn phải phùng miếng độn giày cấp ba mẹ bọn họ sao? Dù sao cần thiết học tập. Tạ Minh Lãng nói, bằng không đến lúc đó ta thi đậu đều không đi, chúng ta coi như cả đời công nhân. Ra cả đời cu ly tính. Lục Từ Nguyệt biết chính mình ý tưởng không đúng, chạy nhanh sửa đúng, ta sai rồi, ta khẳng định hảo hảo học. Trong viện Hạ Nhiên Nhiên cùng Chu Thu Vũ đem sân quét tước sạch sẽ, Chu Thu Vũ vừa muốn vào nhà, Hạ Nhiên Nhiên giữ chặt nàng nhỏ giọng nói, mẹ cầm như vậy nhiều đồ vật đi vào, khẳng định đều cấp để muội, phỏng chừng còn phải đưa tiền. Chu Thu Vũ kỳ quái nói, mẹ vài thứ kia vẫn là ta cùng nhau giúp đỡ để qua tới đâu, nàng đều lấy tới chẳng lẽ không cho đệ muội để tới làm gì? Còn có mẹ cấp đệ muội tiền cũng cùng chúng ta không quan hệ, đó là ba mẹ tiền. Chính là, Chu Thu Vũ vẫn luôn liền biết nhị đệ muội có chút tiểu tính tình, nhưng dọc theo đường đi cũng không gặp nàng phát tác quá, cho dù là ngày hôm qua cũng đối tam đệ muội thái độ không tồi, nàng còn nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới một hồi hôn lễ khiến cho nàng khôi phục bản tính. Nàng không thể không nhẫn mại tính tình nói, ngươi cũng đừng nói ngươi kết hôn thời điểm mẹ chưa cho ngươi tiền, lão nhị cũng cho ngươi mua đồng hồ đi. Tam chuyển một vang cấp mua đi. Này đó chẳng lẽ không đều là tiền. Hơn nữa chúng ta đều là người một nhà, đều nói anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, liền bọn họ tam huynh đệ, hà tất bởi vì này đó việc nhỏ nháo không thoải mái. Nói xong Chu Thu Vũ liền vào nhà đi, Đại Lanh Thiên ai hiếm lạ ở bên ngoài cùng nàng cùng nhau nói ra nói vào. Hạ Nhiên Nhiên đứng ở tại chỗ nhìn mắt Lục Từ Nguyệt nhà ở, trong lòng là cảm thấy chính mình có hại, rốt cuộc lao đại một nhà không ở nhà trụ, là bọn họ hầu hạ nhị lao, ở nhị lao bên người chiếu cố, nhưng kết quả là bà vẫn là hướng về tiểu nhân. Nói nữa lao tam hai vợ chồng ngốc tại ở nông thôn không quay về, ở nông thôn còn phát lương thực bọn họ dùng đến như vậy nhiều tiền sao. Nói nàng sơ sơ bụng thở dài, hai từ A, ngươi nhanh lên đến đây đi, bằng không không nhiên cấp mẹ chống lương A. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng lẩm nhẩm nửa buổi chiều, cũng ra tới tiến nhà chính đi. Nguyên bản không quen thuộc hai nhà người bởi vì một hồi hôn lễ cũng quen thuộc lên, Vu Lệ Quyên là làm phụ nữ công tác, cùng Lưu Quế Hoa ở chung lên càng là không có vấn đề. Lục Tòng Quân tắc cùng Tạ Minh Khiêm nói chút bộ đội thượng sự tình, Chu Thu Vũ cùng Giang Mỹ Lâm nói chút quân tẩu chi gian sự tình, thật là hòa thuận vui vẻ. Chạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng chủ động xin ra trận đi chuẩn bị cơm chiều, ăn qua hắn cơm kia không có một cái nói không thể ăn, Vu Lệ Quyên cũng liền từ hắn đi. Bởi vì mua tới kết hôn thịt còn có một ít, Tạ Minh Lãng dứt khoát cầm một phen ớt khô, lại cắt một cái viên hành xào cái ớt cay xào thịt. Ớt cay mùi hương cùng thịt heo mùi hương truyền ra tới bá đạo cực kỳ. Nhà chính người cũng không khỏi đã đói bụng. Tạ Minh Lãng cảm thấy xào một cái đồ ăn nhưng không đủ, lại lấy ra trứng gà làm canh trứng, lại hầm một nồi củ cải, trưng bột ngô bánh bột ngô, đêm nay cơm cũng coi như làm tốt. Ăn cơm thời điểm Tạ Minh Vũ nói, Minh Lãng nguyên này tay nghề so với chúng ta trong xưởng đại sư phó tay nghề nhưng khá hơn nhiều. Tạ Đại Hải cũng vui tươi hớn hở nói, tiệm cơm quốc doanh cũng không này hương vị hảo a. Bị người một khen Tạ Minh Lãng có chút khoe khoang, còn không phải sao. Này vẫn là bởi vì ở nông thôn tài liệu không đầy đủ, này tài liệu đầy đủ hết, ta chính là xào cái cải trắng đều có thể ăn ngon ngươi nuốt đầu lưỡi. Vu Lệ Quyên cười nhạo, khen một câu còn xuyến thượng. Cũng liền Lưu Quế Hoa ngốc nết sủng con rể ngốc nết tuổi, Minh Lãng đứa nhỏ này chính là toàn bộ đại đội tốt nhất thanh niên. Ngồi ở băng ghế thượng Lục Tòng Quân nhịn không được nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn ở mẹ trong lòng vị trí dịch địa phương. Lưu Quế Hoa cũng không biết chính mình nhi tử tâm tư. Còn ở cùng Vu Lệ Quyên nói Tạ Minh Lãng ở trong thôn sự, tóm lại chính là không có không hài lòng địa phương. Tạ Minh Lãng tiêu thực nhìn mắt đồng hồ cũng đến 8 giờ, liền đứng lên nói, mệt mỏi một ngày, chúng ta ngủ đi. Tạ ra hai huynh đệ vui cười xem hắn mãn nhãn ta hiểu được. Chu Thu Vũ hai chị em dâu cũng nhịn không được cười xem Lục Từ Nguyệt có chút ngượng ngùng. Tạ Minh Lãng cũng mặc kệ cái này, đêm nay chính là đêm động phòng hoa trúc, thế nào cũng đến chạy nhanh, hắn hướng Lục Từ Nguyệt nói, đi, tức phụ. Nghỉ ngơi đi. Hai người ở trước mắt bao người ra cửa phòng, vừa muốn về phòng liền thấy mấy cái lén lút bóng người, Tạ Minh Lãng tiến lên bắt lấy cái kia đi đầu, ai? Ai ra, là ta. Từ đại quân thanh âm. Tạ Minh Lãng mày một trọn, đại buổi tối không ngủ được tới làm gì. Từ đại quân hắc hắc cười, đến xem. Xem cái rắm, tưởng náo động phòng mới là thật sự đi. Tạ Minh Lãng vốn tưởng rằng trước hai ngày hai bao yên có thể thu mua hắn, không nghĩ tới này tiểu hài tử cầm đồ vật còn không làm chuyện này. Còn nghĩ đến hư hắn động phòng, quả thực không thể nhẫn. Đi một chút, chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Tạ Minh Lãng kẹp từ đại quân đầu liền đi ra ngoài, mấy cái theo tới thanh niên trí thức cùng trong thôn tiểu tử cũng vui cười đi theo đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt mím môi, trước thượng tranh nhà xí lại đi nhà bếp đánh một chậu nước gấm đặt ở trong phòng, lúc này mới cởi áo đông thượng giường đất. Tạ Minh Lãng thấy trong phòng đèn dầu sáng lên tới, càng thêm vội vàng, túng từ đại quân tới rồi bên ngoài trực tiếp một ném, chạy nhanh cút đi. Rồi sau đó bay nhanh vào cửa đóng cửa liền mạch lưu loát. Tạ Minh Lãng, ngươi không đủ ý tứ A, mở cửa. Từ đại quân bắt đầu gõ cửa, thế tất chơi xấu, động phòng không nháo không náo nhiệt A, ngươi mở cửa A chúng ta chính là hảo huynh đệ. Tạ Minh Lãng cười nhạo, ai cùng ngươi hảo huynh đệ, chạy nhanh cút đi. Tạ Minh Lãng nói xong liền không hề quản này đó hôn cầu, gấp không chờ nổi liền hướng bọn họ tân phòng đi. Vào nhà hắn liếc mắt trong phòng nước ấm, hắc hắc cười thanh sau đó bắt đầu cởi quần áo. Run run rẩy rẩy thoát chỉ còn một cái quần xà lòn lúc này mới xốc lên chăn đi vào, tức phụ, ta tới. Lục Từ Nguyệt bọn họ chăn làm rất dày, cũng thực khoan, nàng gắt gao bọc một bên trợn mắt xem hắn ử một tiếng, Minh Lãng. Ca ca. Một tiếng ca ca kêu Tạ Minh Lãng xương cốt đều tô, rốt cuộc nhịn không được thổi đèn sau đó liền hôn đi lên. Bên ngoài ẩn ẩn còn có thể nghe được từ đại quân thanh âm, nhưng Tạ Minh Lãng lúc này đều đành phải vậy, tố hai đời nam nhân là thực đáng thương cũng thực đáng sợ. lúc này ai đều không có trong lòng ngực hắn nữ nhân càng quan trọng. Như vậy tựa hồ tới rồi đã khuya. Chương 33. Nhân sinh nhất đắc ý chính là cái gì? Đương nhiên là đêm động phòng hoa trúc. Đối với một cái tố hai đời đồng tử kê tới nói, đêm động phòng hoa trúc quả thực không cần quá sảng, nhưng sảng cuối cùng liền dẫn tới ngày hôm sau hai vợ chồng đều khởi chậm. Ngay cả ngày hôm qua cùng một ngày kết hôn Lục Tổng Quân đều đi lên, đại gia còn phi thường chi kỷ cho bọn hắn phu thê để lại cơm sáng. Tạ Minh Lãng ra mặt dày không gì cảm giác, Lục Tư Nguyệt liền cảm thấy trên mặt có chút nóng rát, có chút ngượng ngùng. Tạ Minh Lãng ở cái bàn trước ngồi xuống, đem cơm đưa cho Lục Từ Nguyệt sau đó cùng Lưu Quế Hoa nói lời cảm tạ, nương, cảm ơn ngài cho chúng ta lưu cơm. Lưu Quế Hoa vui tươi hớn hở nói, cơm sáng là mẹ ngươi làm. Tạ Minh Lãng nhìn về phía mẹ nó Vu Lệ Quyên đồng chí, Vu Lệ Quyên đồng chí chỉ cho hắn một cái đại đại xem thường. Cảm ơn mẹ. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nói, nếm này hương vị cảm giác cùng Minh Lãng không khéo tay không nhiều lắm, Minh Lãng tay nghề khẳng định là di truyền ngài. Hạ Nhiên Nhiên khiếp sợ nhìn Lục Từ Nguyệt, này đệ muội như vậy sẽ vớt mông ngựa. Quả nhiên Vu Lệ Quyên khỏe miệng đều nết lên tới, còn khiêm tốn nói, này không có gì, chính là cơm nhà, chờ ngươi về sau trở về kinh thị mẹ mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Tạ ra đại bộ phận thời gian ở nấu cơm Hạ Nhiên Nhiên. Lục Từ Nguyệt vui tươi hớn hở nói, cảm ơn mẹ, mẹ làm cơm ăn ngon, ta thích ăn. Nói mấy câu công phu đem Vu Lệ Quyên hống vui vẻ cực kỳ, Hạ Nhiên Nhiên trong lòng càng thêm không được tự nhiên. Sau khi ăn xong Tạ Đại Hải đưa ra làm Tạ Minh Lãng dẫn bọn hắn đi thanh niên trí thức điểm xem hắn đã từng trụ quá địa phương, Tạ Minh Lãng không muốn đi, hắn liền tưởng chạy nhanh ăn cơm cùng tức phụ về phòng toàn ổ chăn, ai hiếm lạ lại đi thanh niên trí thức điểm xem kia hai gian nhà cũ nghe kia xú chân mùi vị a. Vì thế hắn thống khoái đem cậu em vợ đẩy ra đi, đơn giản như vậy sự giao cho Lục Tòng Dân đồng chí nhất thích hợp bất quá. Lục Tòng Dân đồng chí chớp chớp mắt nói, ta còn phải đi nhặt xài, lập tức ăn Tết, trong nhà xài không nhiều lắm. Tạ Minh Lãng vô vô hắn bả vai, ý vị thâm trường nói, ngươi ngốc à, ngươi sẽ không dẫn bọn hắn đi xem xong thanh niên trí thức điểm lại dẫn bọn hắn cùng đi sau núi nhặt xài à, ngươi một nhân tài nhặt cỡ nào một chút, nhiều người như vậy đều giúp ngươi nhặt nói, ngươi vốn dĩ tam tranh một chuyến đều so ngươi tam tranh nhặt nhiều. Tạ ra mọi người, cảm giác chính mình bị Tạ Minh Lãng tiểu tử này bán giống nhau. Lục Tòng Dân đôi mắt tức khắc sáng ngời, chờ mong nhìn về phía vẫn luôn cười tủm tỉm Tạ Đại Hải, đại thúc, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi nhặt xài sao? Tạ Đại Hải bọn họ một nhà là ở bên này cùng nhau ăn Tết, cùng đi nhặt xài cũng không có gì, chỉ ngẩn người liền gật đầu, thành A bất quá. Hắn giọng nói vừa chuyển, nhặt xài chẳng lẽ không phải người càng nhiều nhặt càng nhiều sao? Nếu là ngươi tỷ phu cũng đi theo cùng đi nhặt, có phải hay không nhặt càng nhiều? Hơn nữa ngươi tỷ phu còn có thể tìm tới đại đầu gỗ, như vậy xài càng dường đất tiêu, có phải hay không càng tốt? Lục Tòng Dân cảm thấy phi thường có đạo lý, liền đối với Tạ Minh Lãng nói, tỷ phu, ngươi trước mang đại thúc cùng đại thẩm đi thanh niên trí thức điểm nhìn xem đi, ta ở nhà chờ các ngươi chờ lát nữa chúng ta cùng đi nhặt xài. Gian trá. Tạ Minh Lãng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía chính mình thân cha, Tạ Đại Hải lại không xem hắn, nếu như vậy chúng ta liền xuất phát đi, nữ đồng chí liền không cần, ở nhà ấm áp đi, quái lánh. Hạ Nhiên Nhiên cùng Chu Thu Vũ đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng các nàng đều không có ở nông thôn sinh hoạt trải qua đối ở nông thôn cũng tò mò, nhưng là đại trời lạnh các nàng nhưng không nghĩ đến trên núi nhặt xài đi, nào có này trên giường đất ấm áp, uống uống trà ha ha hạt dưa nói chuyện phiếm chẳng lẽ không hảo sao. Thật liền có người cảm thấy không tốt. Đó chính là các nàng bà Vu Lệ Quyên đồng chí. Vu Lệ Quyên cười đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ta, chúng ta qua đầu năm một phải đi, cũng liền hôm nay có rảnh, nếu không ngươi dẫn ta cùng hai ngươi tẩu tử ở trong thôn đi dạo. Lục Từ Nguyệt cảm thấy đây là cùng bà còn có tẩu tử đánh hảo quan hệ cơ hội tốt, lập tức liền đứng lên, hành à, ta mang các ngươi đi dạo, chúng ta thôn đại, có thể chuyển trong chốc lát đâu, cảnh sát chung quanh cũng đều không tồi. Hạ Nhiên Nhiên cùng Chu Thu Vũ liếc nhau, đều cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếp. Này tam đệ muội chẳng lẽ liền nhìn không ra tới các nàng không muốn ra cửa sao? Lục Từ Nguyệt đương nhiên đã nhìn ra, đừng nói Hạ Nhiên Nhiên chị em dâu hai không muốn ra cửa, chính là Lục Từ Nguyệt chính mình cũng không nghĩ đi ra ngoài. Nay đại trời lạnh tuy rằng có thái dương nhưng cũng không bằng trong phòng ấm áp. Hơn nữa bên ngoài lúc này phơi nắng cũng nhiều thấy các nàng khẳng định lại đến lôi kéo hỏi đông hỏi tây hoặc là nói chút toan lời nói, vạn nhất gặp phải cái nàng kẻ thù, ở đem nguyên chủ trước kia làm những chuyện này còn có triệu tiền tiến chuyện này nói thượng vừa nói cũng đủ ảnh hưởng nàng hình tượng. Nhưng ai làm Vu Lệ Quên mở miệng đâu, làm một cái hảo con dâu kia tự nhiên không thể thoái thác, còn phải tận chức tận trách mang các nàng chuyển thượng một vòng mới được. Đến nỗi người khác nhàn ngôn thoái ngữ. Nói liền nói đi, liền nàng hiện tại như vậy hiền huệ, nàng bà hẳn là sẽ không tin. Lưu Quế Hoa cười nói, năm nay đã phát một ít đậu phộng, chờ lát nữa ta lộng điểm hạt cắt trở về xào đậu phộng cho các ngươi ăn. Vu Lệ Quyên cảm thấy hiếm lạ, hạt cắt còn có thể xào đậu phộng. Lưu Quế Hoa gật đầu, còn không phải sao, tế hạt cắt xào đậu phộng xào ra tới ăn rất ngon. Mẹ chồng nàng dâu bốn cái ra lục ra, Hạ Nhiên Nhiên liền đông lạnh một cái run run, mẹ, nếu không ta đừng đi ra ngoài, quái lãnh. Vu Lệ Quyên ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, liền ngươi tiểu quý, ngươi như vậy mới nhất hẳn là xuống nông thôn tiếp thu quảng đại bần nông tái giáo dục. Hạ Nhiên Nhiên rụt rụt cổ không dám nói tiếp nữa, nàng bà này há mồm ai làm quá nha. Nàng nhịn không được liếc mắt bốn phía phòng ở, lại liếc mắt một cái lục ra phòng ở, cảm khái nói, tam đệ muội, nhà ngươi phòng ở trong thôn xem như tốt nhất đi. Cũng không tính. Lục Tư Nguyệt nói, đại đội trưởng gia chính là nhà ngói, nhà của chúng ta phòng ở là năm đó ta mãi làm chủ cái, nhưng cũng liền nhà chính dùng điểm gạch xanh cùng mái ngói nhi. Chính là lúc trước cái càng rắn chắc cũng càng rộng mở một ít. Lục Tư Nguyệt mang theo các nàng trước hướng phía đông đi rồi, đến lúc đó từ phía sau chuyển một vòng lại trở về, trên đường gặp được người khẳng định cũng ít, phi thường hoàn mỹ kế hoạch. Bất quá nhà bọn họ vốn dĩ liền ở thôn nhất phía đông ra cửa là có thể thấy rất xa địa phương có chút lều. Chu Thu Vũ nghi hoặc nói, bên kia nhi cũng có người trụ. Lục Tư Nguyệt xa xa nhìn thoáng qua, bên kia là chuồng bò, dưỡng hai đầu ngưu còn có đội sản xuất dương, ở tại bên kia đều là hạ phong cải tạo nhân viên, ngày thường cùng người trong thôn cũng không có gì tiếp xúc. Nói nàng nhìn về phía Vu Lệ Quyên, Vu Lệ Quyên hiển nhiên nghĩ tới Tạ Minh Lãng lao sư, trong mắt có chút buồn bã. Bất quá lúc này bốn phía cũng không có gì người, Vu Lệ Quyên thở dài nói, bọn họ, kỳ thật đều là tốt hơn người. Đáng tiếc người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Người tốt ở chuồng bò chịu khổ chịu tội, cử báo bọn họ người xấu ở trong thành tiêu giao. Có một số việc Tạ Đại Hải không nói, nhưng Vu Lệ Quyên lại rõ ràng, Tạ Đại Hải mấy năm nay vẫn luôn buôn đầu, liền vì làm đã từng nhận thức những người đó hạ phóng địa phương có thể hảo một chút, sau lại đáp thượng mặt khác tuyến bắt đầu vận tác đem những người này vận tác trở về cấp sửa lại án xử sai, trong đó vất vả nói cũng không dám nói. Đây cũng là vì cái gì sau lại Tạ Minh Lãng thế nào cũng phải muốn xuống nông thôn bọn họ phu thê cũng không lại ngăn trở nguyên nhân. Bọn họ ngăn trở qua, nếu là lại mạnh mẽ lưu lại, chỉ sợ thật sự sẽ phụ tử thành thù. Vu Lệ Quyên nhỏ giọng nói, chúng ta có thể qua đi nhìn xem sao. Lục Tư Nguyệt lắc đầu, ban ngày tốt nhất không cần qua đi, nếu là có nhận thức người, có thể thừa dịp buổi tối không ai thời điểm qua đi. Nàng dừng một chút, chúng ta vốn dĩ tính toán buổi tối qua đi cấp lao sư bọn họ đưa điểm đồ vật. Ngài cùng ba muốn hay không cùng đi? Vu Lệ Quyên sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói, hảo. Xem ra Tạ Minh Lãng là cùng Lục Tư Nguyệt nói, là không có dấu dếm. Đứa nhỏ này không có bởi vì loại sự tình này phản cảm, cái này làm cho Vu Lệ Quyên trong lòng thực quất tiếp. Nàng lại xem một cái chính mình nhị con dâu, trong mắt đã mang theo không kiên nhẫn, hiển nhiên cũng không nhận đồng các nàng theo như lời nói. Bất quá không quan hệ, không ủng hộ không quan trọng, miệng nhắm chặt liền hảo. Có lẽ là nhận thấy được Vu Lệ Quyên ánh mắt, Hạ Nhiên Nhiên vội vàng nói, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Chu Thu Vũ thiệt tình vì này nhị đệ muội phát sầu, đều gả lại đây đã hơn một năm, vẫn là không có gì đầu óc không thăm dò bà tính tình. Đi thôi, chúng ta lại hướng phía bắc nhìn một cái. Lục Tư Nguyệt nói dẫn bọn hắn hướng phía bắc đi. Nghi Hà đại đội sản xuất rửa lưng vào núi lớn, ở thôn phía nam còn có một cái hà, trên mặt đất lý vị trí thượng là phi thường tốt. Hơn nữa ngọn núi này độ cao so với mặt biển không cao. Chỉ là cây cối loại không ít, từ xa nhìn lại căn bản nhìn không tới giới hạn. Lục Tư Nguyệt vừa đi một bên giảng giải về này thôn cùng ngọn núi này chuyện xưa, nói kháng chiến thời kỳ ở bên trong đánh nhiều ít du kích chiến, nói này núi sâu có bao nhiêu thứ tốt. Lục Tư Nguyệt nói, chờ mùa xuân, ngày mưa sau sẽ còn ấm, đến lúc đó ta chọn thêm một ít phơi khô cấp mẹ gửi một ít qua đi, tư vị phi thường tươi ngon. Vu Lệ Quyên cao hứng gật đầu, Tư Nguyệt chính là hiếu thuận. Bọn họ nói chuyện đi phía trước đi, Chu Thu Vũ nói, mẹ, kia không phải ba bọn họ. Vu Lệ Quyên đám người vọng qua đi, nhưng bất chính là Tạ gia kia ra bốn cái hơn nữa lục tòng dân cùng lục tòng quân, lúc này bọn họ chính hướng sau núi đi, trên người còn mang theo dây thừng, hiển nhiên là đi tìm tuổi lửa đi. Vu Lệ Quyên nhìn sau núi nói, không nghĩ tới này trên núi cũng có nhiều như vậy bà bối. Còn không phải sao? Lục Tư Nguyệt cười nói, mùa xuân thời điểm còn có thể vào núi đào rau dại, thải nấm, còn có thể cắt cỏ heo. Chờ hạ mùa thu tiết vận khí tốt còn có thể tại trên núi tìm chút quả dại tử. Nay thời đại mặc kệ là thành thị vẫn là ở nông thôn, trái cây đều là kỳ thiếu, bởi vì phần lớn cây ăn quả đều bị chém trồng trọt, dẫn tới trên thị trường trái cây phi thường thiếu. Lục Tư Nguyệt tiếp theo nói, chẳng qua trên núi rất nhiều quả dại tử chua xót không thế nào ăn ngon, nếu có thể tìm được cây dâu tầm thụ hoặc là dâu tây dại kia mới ăn ngon. Vu Lệ Quyên thở dài, sinh hoạt đều không dễ dàng a. Nàng xem ra tới tại đây ở nông thôn Lục gia nhật tử thật là quá tốt, nhưng không phải mỗi người trong nhà đều có tham gia quân ngũ, cho nên rất nhiều nhân gia phòng trường ăn no đều thực khó khăn. Chỉ xem ngày hôm qua tiệc rượu là có thể biết, đừng nói tới chỗ ngồi hàng xóm, chính là thanh niên trí thức kia hai bàn mâm chén cũng là ăn sạch sẽ, ăn vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên ngày thường là ăn không được mấy đốn thịt. Mấy người phụ nhân rốt cuộc ở trên đường gặp phải người đi đường, lôi kéo Lục Từ Nguyệt hỏi nửa ngày mới thả bọn họ rời đi. Thực mau tới rồi thôn Tây thanh niên trí thức điểm bên kia, bên này nhưng thật ra không có gì có thể xem. Đi thanh niên trí thức điểm cửa thời điểm Lý Trí Bình cùng mấy cái nữ thanh niên trí thức đang ở trong viện, thấy các nàng cũng không quay đầu lại liền vào nhà đi. Vũ Lệ Quyên cũng không phản ứng nàng, đi theo Lục Từ Nguyệt lại hướng thôn phía nam đi. Nghi Hà đội sản xuất phía nam là một cái liên tiếp rất nhiều thôn trang con sông, tới rồi mùa đông nước sông kết băng, rất nhiều tiểu hài tử ở mặt băng thượng trượt băng chơi. Này xem như mùa đông bọn nhỏ ít có thể chơi trò chơi. Các nàng qua đi khi liền nhìn đến mười mấy lớn lớn bé bé hài tử ở mặt băng thượng chơi, vui vẻ cực kỳ. Vũ Lệ Quyên không quá cái này, có chút lo lắng, bọn họ sẽ không ngã xuống sao? Sẽ không. Lục Tư Nguyệt nói, này đoạn con sông nước không sâu, liền tính mùa hè thời điểm cũng liền đến đại nhân chân con chỗ, mùa đông thủy thiếu một ít, liền tính mặt băng phá cũng yêm không đến hài tử. Nàng dừng một chút nói, mùa hè thời điểm nơi này cũng là đại nhân tiểu hài tử thích tắm rửa địa phương. Nàng như vậy vừa nói Hạ Nhiên Nhiên đôi mắt đều trừng lớn, đại nhân cũng ở bên ngoài tẩy. Lục Tư Nguyệt gật đầu, đúng vậy, buổi tối thời điểm, bất quá nam nhân giống nhau ở thượng du thủy thâm một chút địa phương, nữ nhân cùng hài tử sẽ ở bên này, đen thủi lùi gì cũng nhìn không thấy. Ở nông thôn đều như vậy. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hạ Nhiên Nhiên như cũ không thể tiếp thu, thậm chí ánh mắt quái dị nhìn nàng, vậy ngươi tới tẩy quá sao? Lục Từ Nguyệt xem nàng, khi còn nhỏ đã tới, lớn liền không tới. Rất kỳ quái sao? Hạ Nhiên Nhiên cười cười không nói chuyện, nhưng trong lòng lại cảm thấy người nhà quê chính là người nhà quê. Chúng ta hướng bên kia đi thôi. Vũ Lệ Quyên nói đi đầu hướng phía trước đi, mấy cái con dâu cũng chạy nhanh đuổi theo. Duyên trên sông Du địa phương có một rừng cây, qua rừng cây chính là thôn phía đông chuồng bò, một vòng nhưng không phải quay lại tới. Thôn liền lớn như vậy, thực mau liền chuyển xong rồi. Bốn phía địa phương cùng nơi này đều không sai biệt lắm, duy nhất so khác thôn hảo điểm đại khái chính là dựa vào sơn, nghe nói 60 năm thời điểm ngọn núi này chính là cứu sống rất nhiều người, liền hiện giờ mỗi năm cũng có thể cấp trong thôn sản xuất không ít đồ vật. Mấy người trở về đến nhà, mấy nam nhân đều còn không có trở về, Vu Lệ Quyên cùng Lưu Quế Hoa nói chuyện đi, chị em dâu ba cái hơn nữa Giang Mỹ Lâm ở một chỗ nói chuyện. Giang Mỹ Lâm cùng Chu Thu Vũ đều là quân tẩu tương đối có chuyện liêu. Lục Từ Nguyệt cùng Hạ Nhiên Nhiên ngược lại không như vậy nói nhiều. Nhưng Lục Từ Nguyệt nhớ rõ nhân gia là khách nhân, tốt xấu tìm mấy cái câu chuyện cùng Hạ Nhiên Nhiên nói vài câu. Nhưng càng giảng nàng càng phát hiện Hạ Nhiên Nhiên đối ở nông thôn ghét bỏ, thậm chí ẩn ẩn có chút xem thường nàng bộ dáng. Lục Từ Nguyệt dứt khoát ngậm miệng, ai còn so với ai khác càng cao quý như thế nào tích. Hai người không nói, bên kia hai tẩu tử lại nói vui sướng, thừa dịp Vu Lệ Quyên thượng vê đút cờ công phu, Lục Từ Nguyệt qua đi nói, nương, ngày hôm qua ta cô làm người mang tin trở về, làm chúng ta có rảnh đi thành phố tìm nàng chơi, ta dượng ở thành phố làm gì công tác ca. Lưu Quế Hoa không nghĩ tới đại cô tỷ thế nhưng còn có thể viết thư trở về, kinh ngạc nói, ngươi cô liền nói này đó. Lục Tư Nguyệt gật đầu, liền này đó, mặt sau cho địa chỉ. Lưu Quế Hoa buồn bã nói, ngươi dượng là chạy đường dài tài xế, bọn họ đơn vị là vận chuyển công ty, công tác thực không tồi. Lục Tư Nguyệt đôi mắt tức khắc sáng lên, vận chuyển công ty hảo a. Tạ Minh Lãng nhưng không phải muốn đi phương Nam đi sao, có một cái xe vận tải tài xế dượng, còn có thể tìm không thấy cơ hội đi sao. Lục Từ Nguyệt xoa tay hầm hè, nàng cảm thấy này một năm bọn họ khả năng đến hảo hảo kiếm một bút. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn vô pháp kiếm tiền, bằng không hai người kiếm càng nhiều a. Lưu Quế Hoa thấy nàng cười vui vẻ có chút kỳ quái, làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt cho nàng một cái ngươi hiểu được ánh mắt, quá xong năm lại nói. Nàng bà cũng không biết chính mình nhi tử đầu cơ trục lợi chuyện này đâu. Vạn nhất bị nàng đã biết kia còn phải. Lưu Quế Hoa đối chính mình khuê nữ đó là vô điều kiện tín nhiệm. Lục Từ Nguyệt không nói nàng cũng không hỏi, đứng lên nói, ta lại thiêu hồ thủy, bọn họ phỏng chừng đến mau trở lại. Vừa mới dứt lời, Lục Tòng Dân đầy mặt hưng phấn chạy vào, tỷ, tỷ, có đại sự. Lục Tòng Dân chạy thở hừng hộp, vào nhà xem trên bàn có chén nước bưng lên tới liền uống lên đi xuống, Hạ Nhiên Nhiên hét lên, ai ai ai, đó là ta. Lục Tòng Dân hiện tại căn bản nghe không thấy nàng nói chuyện. Hắc hắc lôi kéo Lục Từ Nguyệt lẩm nhẩm, Lục Từ Nguyệt đôi mắt tức khắc sáng ngời, thật sự, bọn họ không bị thương đi. Lục Tòng Dân lắc đầu, không đâu. Bọn họ đều ở kia nhìn, tưởng chờ trời tối lại lộng trở về, sợ hiện tại lộng trở về bị người thấy. Kia hành, Ta đã biết, ta đây liền làm nương lộng điểm bánh bột ngô. Ngươi cong sọt đem thủy cùng cơm bối thượng đi. Lục Từ Nguyệt nói liền đi nhà bếp tìm Lưu Quế Hoa đi. Lưu Quế Hoa vừa nghe tự nhiên cũng cao hứng, ta lập tức liền lộng. Ngươi về phòng chờ đi. Lục Từ Nguyệt về phòng, Vu Lệ Quyên mấy cái mới không thể hiểu được hỏi, xảy ra chuyện gì như vậy cao hứng. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười nói, mẹ, ta ca cùng ta ba bọn họ ở trên núi đụng tới một đầu xuống núi tìm đồ vật ăn lợn rừng. Bọn họ mấy nam nhân ỉ vào có hai tham gia quân ngũ cầm hai thanh lưới hái đem kia heo cấp lộng chết. Hiện tại ban ngày ban mặt không dám hướng trong nhà nâng, liền nghị chờ trời tối lại cấp lộng trở về. Bọn họ làm từ dân trở về báo tin nhi, thuận tiện lộng điểm ăn đi lên. Lợn rừng A. Vu Lệ Quyên tức khắc cao hứng lên, ta còn không có ăn qua lợn rừng thì đâu. Hạ Nhiên Nhiên mấy cái cũng đều thật cao hứng, thời buổi này thịt quý, không quan tâm giá heo vẫn là lợn rừng kia đều là thứ tốt. Lưu Quế Hoa cũng không đơn độc bánh nướng áp chảo tử, ngược lại đem mấy ngày hôm trước trưng màn thầu nhiệt nhiệt, lại ở màn thầu bên trong gắp dưa muối hơn nữa một cái ấm ấm nước phóng sọt, ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng đem phích nước nóng đập vỡ. Lục Tư Nguyệt nói, nương, ngài lại đem trong nhà kia con dao giết heo cấp phóng thượng, vạn nhất bọn họ hữu dụng. Hành! Lưu Quế Hoa lại con dao giết heo phóng thượng, đối Lục Tòng Dân dặn dò lại dặn dò lúc này mới làm hắn rời đi. Lưu Quế Hoa trên mặt cười liền vẫn luôn không đình quá. Nàng phát hiện từ khi khuê nữ không đáng choáng váng lúc sau cuộc sống này là càng ngày càng tốt qua. Bởi vì biết có lợn rừng thịt, buổi sáng mấy người phụ nhân ăn hầm cải trắng đều cảm thấy không thơm, đại gia ăn ý đều ăn ít một ít, chờ buổi tối hầm lợn rừng thịt ăn. Lợn rừng thịt kỳ thật cũng không phải trong tưởng tượng như vậy ăn ngon, nhưng không chịu nổi thời buổi này gì thịt đều thiếu, ai còn ghét bỏ lợn rừng thịt vẫn là da thịt heo a. Trạng vạng thiên sát hắc thời điểm trên đường đã không có gì người, Lục Tòng Quân bọn họ lúc này mới từ trên núi xuống tới. Hai tham gia quân ngũ nâng lợn rừng, dư lại mấy nam nhân bối xài, còn có một cái sọt bị Tạ Minh lăng quóng, bên trong còn có thứ tốt. Vốn dĩ chỉ là lên núi nhặt xài không nghĩ tới hội ngộ thượng nhiều như vậy thứ tốt, Tạ Đại Hải ra ba cái nhưng cao hứng đến không được. May Lục ra ở thôn đông đầu, trên đường cũng không gì người, thực thuận lợi liền đến ra. Lo lắng bị cách vách nghe thấy, lợn rừng trực tiếp nâng tiến phòng tạp vật từ Lục phó doanh trưởng thao đào thân thủ đem lợn rừng chia 5 xẻ 7 thu thập ra tới. Móng heo phóng một bên, đại lợn rừng đầu phóng một bên, bốn điều heo chân hoa văn rõ ràng cấp tá xuống dưới. Một đầu heo thu thập sạch sẽ lưu loát. Chỉ là lông heo khó thu thập, Lục Tòng Quân dứt khoát đem từng khối thịt heo lấy qua đi, làm Tạ Minh Khiêm nhìn lửa đốt lông heo. Cũng may ngày mùa đông thịt heo trực tiếp phóng trong viện là có thể đông lạnh thượng, Tạ Minh Lãng tìm tới một cấp để đó không dùng lưu nước, trực tiếp đem xử lý tốt thịt heo ném bên trong đi, đến nồi móng heo cùng đầu heo, đương nhiên là ngao heo đông lạnh. Tạ Minh Lãng thậm chí cảm thấy ngày mai liền đêm 30, hôm nay như thế nào cũng đến làm ra tới, vì thế trước đem đầu heo cùng móng heo thượng mau thiêu sạch sẽ, lại lấy dao phay dùng sức quát, thẳng đến đem lông heo quát sạch sẽ, lúc này mới ném tới Lục ra mồm to cỡ siêu lớn đại chảo sắt chung. Bắt rắc vỏ quế này đó đại liêu phía trước Tạ Minh Lãng mua tới vừa lúc vô dụng, trực tiếp tìm khối băng gạc bao lên ném vào đi, lửa lớn thiêu, Tạ Minh Lãng chỉ huy Tạ Minh Vũ, làm Tạ Minh Vũ xem hỏa. Tạ Minh Vũ hỏi hắn, vậy ngươi làm gì? Tạ Minh Lãng trừng mắt, ta đương nhiên còn có mặt khác công tác. Hành đi, Tạ Minh Vũ xưởng trưởng không dám cùng hắn gọi nhịp, ai làm hắn không hiểu đâu, sau đó ngoan ngoãn nhóm lửa đi. Tạ Minh Lãng lại khoa tay múa chân nói cho hắn hỏa bao lớn, nhưng đem Tạ Minh Vũ phiền thấu. Lưu Quế Hoa trước làm Tạ Minh Lãng cắt khối thịt heo ở trong phòng giường đất bếp thượng nhóm lửa nấu cơm, ta trước xào rau, chờ cơm nước xong lại thu thập. Hơn nữa thu thập lợn rừng chuyện này Lục Tòng Quân hiển nhiên có kinh nghiệm, nhiều người như vậy cũng không dùng được. Một nhà nữ nhân ở trong phòng nhìn, Hạ Nhiên Nhiên nhỏ giọng đối Chu Thu Vũ nói, nhiều như vậy thịt heo, tam đệ muội bọn họ hẳn là sẽ làm ta mang một ít đi. Chu Thu Vũ không ngôn ngữ, nhân gia cấp liền phải, không cho ngươi còn có thể ngạnh ngôn sao. Thật không rõ nhị đệ muội tốt xấu cũng là người thành phố, như thế nào cùng cái tống tiền chính là, tầm mắt thấp đáng thương. Hạ Nhiên Nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia thịt heo, trong miệng nước bọt không ngừng phân bố, này đầu lợn rừng thật sự không nhỏ, như thế nào cũng đến tiểu 200 cân. Đi trừ lông heo cùng heo huyết gì, như thế nào không cũng đến có 150-60 cân. Mọi người đều bận rộn cũng không ai quản nàng, Lục Tư Nguyệt trợ thủ đem màn thầu nhiệt, liền đi trước tiếp đón không có việc gì làm trước tới ăn cơm, ăn xong lại đổi ăn. Tạ Minh Lãng rửa tay tiến vào ăn cơm, Hạ Nhiên Nhiên hỏi hắn, ngươi nhị ca đâu? Tạ Minh Lãng, ở nhà bếp nhóm lửa. Hạ Nhiên Nhiên tức khắc không cao hứng, ngươi sao không thiêu? Tạ Minh Lãng xem nàng, nếu không ngươi đi thiêu. Hạ Nhiên Nhiên mày nhăn lại không nói chuyện. Xoay người lấy ghê gấp ngồi xuống ăn cơm đi. Tạ Minh Lãng nhịn không được bĩu môi, này nhị tẩu còn có điểm ý tứ, bất quá trong nhà này dám cùng hắn gọi nhịp người còn không có sinh ra đâu. Lưu Quế Hoa không nghe thấy bọn họ nói, bận việc xong lại một sát tay đi nhà bếp làm Tạ Minh Vũ tiến vào ăn cơm. Tạ Minh Vũ cười nói, Thẩm Nhi, ngài đi trước ăn, ta trước nhìn hỏa, trên núi lanh vừa lúc ấm áp thân mình. Lưu Quế Hoa lên tiếng vào nhà cầm chén gấp một ít đồ ăn lại cầm màn thầu đến nhà bếp, này hỏa thường thường nhìn là được, ngươi tiên nữ ăn cơm. Tạ Minh Vũ tức khắc cảm động, cảm ơn Thẩm Nhi. Cơm chiều sau Tạ Minh Khiêm thay thế Tạ Đại Hải tiếp tục thiêu lông heo, Lưu Quế Hoa qua đi đối thu thập thịt heo Tạ Minh lắng nói, ngươi đem heo chân sau lưu ra tới lấy muối ăn yếm thượng, chờ ngươi ba mẹ đi thời điểm mang lên. Tạ Minh lãng gật đầu, hành, bất quá một cái chân sau là đủ rồi. Thấy Lưu Quế Hoa còn muốn nói liền nói, không có việc gì, ta ba là cán bộ, có đặc cung phiếu, bọn họ không thiếu thịt ăn. Đừng quên, qua năm ngày cùng đại ca đại tẩu còn phải đi bộ đội đâu, đến lúc đó cũng đến mang một ít. Lưu Quế Hoa cười, hành đi, ta hỏi lại hỏi ai ra có làm nấm gì lại chuyển điểm cho ngươi ba mẹ mang lên. Vừa nghe lời này Tạ Minh lãng vỗ tay nói, chủ ý này hảo, Thẩm Nhi vừa lúc nhiều đổi một chút, đến lúc đó ta bán bánh bao liền không cần mua. Hành. Lưu Quế Hoa nói xong vừa quay đầu lại liền thấy Lục Từ Nguyệt đứng ở trong viện, Lục Từ Nguyệt hỏi, hai ngươi nói thầm gì đâu. Lưu Quế Hoa, không gì, bên ngoài lánh vào nhà đi đi. Tạ Minh lãng quát lông heo quát tay đều toan liền làm Tạ Minh Khiêm lại đây quát, chính hắn cầm mấy cái khoai lang vào nhà bếp ném lòng bếp thuận tiện cùng Tạ Minh Vũ nói chuyện đi. Đánh ra chấm đất dưa chín, Tạ Minh lãng đem khoai lang bái ra tới, tìm cái sọt tất cả đều một trang liền vào nhà đi, Tạ Minh Vũ cả giận. Cho ngươi xem nửa ngày ngươi cư nhiên một cái cũng không cho ta lưu. Tạ Minh lãng đầu đều không trở về, ngươi thủ lòng bếp sẽ không lại thiêu a. Trong phòng nữ nhân một người một cái khoai lang gặm, nói chuyện phiếm nhưng thật ra cùng ăn tết đúng vậy. Ngươi một nhà bận việc đến nửa đêm, kho móng heo đầu heo cũng chín, hương khí phát mũi, trong thành đại lao ra không biết sao lộng, Tạ Minh lãng chính mình động thủ đem đầu heo thượng thịt cùng móng heo thượng thịt dịch sạch sẽ, lại đem canh thịt toàn bộ đảo tiến một cái đại bồn sứ, một cái bồn sứ tràn đầy, kêu một cái hương. Đến nỗi móng heo thượng cùng đầu heo thượng, thịt là không có khả năng cạo sạch sẽ, Tạ Minh lãng tìm một miếng thịt nhiều trực tiếp phủng đến Lục Từ Nguyệt trước mặt, tức phụ nhi, chuyên môn cho ngươi lưu. Vốn đang tưởng nhắc nhở Tạ Minh lãng không dịch sạch sẽ vu lệ quên thành thành thật thật nhắm lại miệng. Chương 34. Lục Từ Nguyệt Mỹ tư tư gặm móng heo, thường thường lại cắn một ngụm dưa muối, nàng hỏi Tạ Minh lãng nói, Minh lãng ca, các ngươi lúc này cũng đến đi xem lão sư bọn họ đi. Ân, nay liền đi. Tạ Minh lãng nhìn thời gian không sai biệt lắm 10 điểm, liền nói, chúng ta cùng ba mẹ cùng đi một chuyến. Lục Từ Nguyệt lên tiếng, năm nay thịt nhiều liền nhiều lấy một chút làm lao sư bọn họ bổ bổ thân mình. Mặt khác áo đông quần đông phía trước đã đưa đi lúc này nhưng thật ra không nóng nảy. Lục Từ Nguyệt lại nói, thịt kho có sẵn cũng trang thượng một ít, ngày mai là có thể ăn thượng. Nghe nàng cẩn thận an bài Tạ Minh lãng trong lòng ấm áp cực kỳ, có thể cưới được như vậy tức phụ thật là hắn kiếm lời, không riêng duy trì hắn chiếu cố lao sư. Còn suy xét như vậy chú đáo. Thậm chí lệnh Tạ Đại Hải phu thê ngoài ý muốn chính là đối với Tạ Minh lãng an bài cùng hào phóng mặc kệ là Lưu Quế Hoa vẫn là Lục Tổng Quân đều không có nói ra một cái không tự ra tới, lại ngẫm lại trước kia ở kinh thị khi nhật tử, Tạ Đại Hải phu thê cảm thấy khó trách Tạ Minh lãng sẽ thích này người một nhà, chỉ này tư tưởng cùng phẩm tính chính là rất nhiều người đều không đuổi kịp. Ban đêm nói chuyện rõ ràng, cho nên đại gia cũng đều là mặc không lên tiếng. Hạ Nhiên Nhiên nhìn cha mẹ chồng cùng chú em cầm như vậy nhiều thịt cùng thịt kho ra cửa trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng cũng biết bọn họ cầm đi chỗ nào, chỉ nhìn Chu Thu Vũ liếc mắt một cái. Nhưng Chu Thu Vũ lại hoàn toàn không ý kiến bộ dáng, đảo làm nàng trong lòng có chút không được tự nhiên. Các nàng đều là kinh thị người, nhưng kinh thị người sinh hoạt điều kiện cũng là so lẹ không đồng đều có tốt có xấu. Hạ Nhiên Nhiên trong nhà khó khăn, liền nghĩ này đó thịt nếu là mang về kinh thị đi cho nàng nhà mẹ đẻ cũng có thể quá cái hảo năm. Đáng tiếc nàng này chú em đối những người khác hào phóng đối nàng này tẩu tử lại không hào phóng. Tạ Minh Khiêm cùng Tạ Minh Vũ hai anh em không đi theo đi, đứng ở cửa nhìn bốn người bao lớn bao nhỏ ra cửa. Hạ Nhiên Nhiên cố ý lôi kéo Tạ Minh Vũ đi ở mặt sau, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, Minh Vũ. Tạ Minh Vũ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Mệt nhọc. Mệt nhọc ta liền ngủ đi không đợi bọn họ. Hạ Nhiên Nhiên nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, Minh Vũ, ngươi nói này lợn rừng lớn như vậy thịt cũng nhiều. Chúng ta có phải hay không có thể nhiều lấy điểm trở về? Lấy về đi làm gì nha, nhà ta lại không phải ăn không được thịt, ở nông thôn khó được có thể có thịt heo, ta cùng Minh lãng đoạt cái gì nha? Tạ Minh Vũ rụt rụt cổ không để bụng nói. Hạ Nhiên Nhiên nóng nảy, nhưng nhà ta thiếu a. Tạ Minh Vũ rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, mày trực tiếp nhíu lại, Nhiên Nhiên, ta tới phía trước mới vừa cho ngươi ra mua 5 cân thịt heo, mặt khác hàng Tết cũng không ở số ít đi. Huống chi ngươi quanh năm suốt tháng tiền lương cũng không hướng ra lấy nhiều ít. ngươi cho rằng ta không biết ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Có một số việc Tạ Minh Vũ không phải không biết, chỉ là không nghĩ đi để ý, nhà bọn họ điều kiện hảo, hắn phía trước cũng tưởng để cái này, nhưng hắn mẹ cảm thấy không cần thiết vì điểm này tiền trinh nháo không thoải mái, còn cảm thấy Hạ Nhiên Nhiên về sau có hài tử liền biết cố chính mình tiểu ra. Nhưng Tạ Minh Vũ không tưởng tới rồi ở nông thôn cư nhiên lại đánh thượng lợn rừng thịt chủ ý. Lợn rừng thịt kỳ thật không bằng da thịt heo ăn ngon, nhưng mặc kệ thành phố lớn vẫn là nông thôn chỉ cần là thịt liền khó được. Tạ Minh Vũ có thể lý giải Hạ Nhiên Nhiên vì nhà mẹ đẻ trả giá, nhưng hắn không thể nhìn nàng ăn tương khó coi. Tạ Minh Vũ nói làm Hạ Nhiên Nhiên trên mặt xanh trắng đan sen, nước mắt đều chứa đầy hốc mắt, ta ba mẹ nuôi lớn ta không dễ dàng. Ta cũng không phải cục đá phùng nhảy ra tới, ta ba mẹ dưỡng ta liền dễ dàng. Tạ Minh Vũ có chút sinh khí, đừng quên, công tác của ngươi vẫn là ba mẹ tìm quan hệ làm ra. Nói xong Tạ Minh Vũ trực tiếp vào sân đi múc nước rửa mặt chuẩn bị trước ngủ, lưu lại Hạ Nhiên Nhiên đứng ở cổng lớn khóc không ra nước mắt. Lưu Quế Hoa nhìn thấy cười nói, nàng nhị tẩu, bên ngoài lãnh, mau vào trong phòng đi. Hạ Nhiên Nhiên đột nhiên cảm thấy mất mặt, cũng không phản ứng Lưu Quế Hoa quay đầu liền vào nhà đi, Chu Thu Vũ mày nhăn gắt gao, không biết này đệ muội lại nháo cái gì. Mà Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng mang theo Tạ Đại Hải phu thêm một chân thâm một chân thiện hướng chuồng bò đi. Ở nông thôn ban đêm hắc, mà bầu trời ngôi sao cũng không đủ để chiếu sáng lên dưới chân, Tạ Minh Lãng một tay cầm đèn tin, một tay gắt gao nắm Lục Từ Nguyệt, đối Tạ Đại Hải nói, ba, ngài nhưng đỡ hảo mẹ, này trên đường nhưng không dễ đi. Nói là lộ kỳ thật chỉ là một tảng lớn đất trống, nay phiến đất trống bởi vì cục đá tương đối nhiều loại lương thực cũng không dài, cho nên là để đó không dùng, đi lên cũng không tốt đi. Vũ Lệ quên cười mắng, mẹ ngươi còn không có lao đi bất động đâu. Tạ Minh Lãng cười cười không nói chuyện. Bởi vì chuồng bò muốn tới, chuồng bò mỏng manh ánh đèn truyền ra tới. Chuồng bò tổng cộng có 4 gian nhà ở tổng cộng 9 hạ phóng xú lao cửu, trừ bỏ Bùi Diễn ở một gian phòng ngoại, mặt khác 7 người phân biệt ở mặt khác tam gian nhà ở bọn họ bước chân tới rồi phụ cận, trong phòng nguyên bản nói chuyện thanh âm cũng ngừng lại, mấy cái lao ra hỏa liếc nhau bắt đầu thu thập đồ vật. Tôn Lệ Bình đứng dậy mở cửa, liền thấy trong bóng đêm đứng 4 nhân ảnh. Tôn Lệ Bình dương giọng hô thanh, ai đứng ở nơi đó? Trong phòng người càng thêm nhanh hơn động tác. Tạ Minh Lãng mở miệng nói, sư mẫu, là ta, Tạ Minh Lãng. Trong phòng thu thập đồ vật động tác ngừng lại, lại khôi phục nói chuyện thanh, Tôn Lệ Bình nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi đại buổi tối chạm kia làm gì, vào đi, quái lãnh. Nếu là có vấn đề Tạ Minh Lãng đã sớm mở miệng nhắc nhở, hơn nữa Tạ Minh Lãng ngày hôm qua kết hôn trường hợp náo nhiệt, tuy rằng cách xa nhưng Tôn Lệ Bình bọn họ cũng nhìn đến một ít. Này sẽ mà nghe thấy Tạ Minh Lãng thanh âm liền biết bọn họ vợ chồng son lại đây. Ai? Tạ Minh Lãng nắm Lục Từ Nguyệt qua đi, túi người liền vào phòng. Phía sau Tạ Đại Hải phu thê tới rồi phụ cận, thấp giọng gọi một tiếng, Tôn lão sư. Tôn Lệ Bình tay run nhẹ nhẹ, rốt cuộc nhận ra người tới, nàng liễm cảm xúc nói, vào đi. Bọn họ trụ nhà ở khẳng định không tốt, bùn đất phôi tùy tiện lũy lên, bởi vì tuổi tác tương đối lâu rồi tường đều có cái khe, gió bắc thậm chí có thể từ bên ngoài chui vào tới. Mà trong phòng bởi vì không có giường đất cũng lánh lợi hại, vài người nguyên bản liền tễ, Tạ Minh Lãng 4 người tiến vào càng thêm có vẻ chen chúc bất ham. Trần giáo sư đám người thấy Tạ Minh Lãng tới, liền cười đứng dậy nói, các ngươi liêu, chúng ta đi về trước ngủ. Tạ Minh Lãng cùng bọn họ cũng đều quen thuộc cũng liền không khách khí, cùng Bùi Diễn cùng nhau đem người tặng đi ra ngoài lúc này mới quay lại. Lục Từ Nguyệt đã đem mang đến đồ vật cho Tôn Lệ Bình, Tôn Lệ Bình thấy nhiều như vậy thì tức khắc kinh ngạc, như thế nào nhiều như vậy thì... Này Tết nhất đều lấy tới các ngươi như thế nào ăn Tết? Tạ Minh Lãng cười nói, sư mẫu, hôm nay chúng ta lên núi đánh một đầu lợn rừng, kia lợn rừng thực phì, cho nên cho các ngươi mang theo một ít lại đây, vừa lúc ăn Tết ăn. Hai tử một mảnh tâm ý, các ngươi cũng đừng thoái thác. Tạ Đại Hải cùng Bùi Diễn phu thê cũng quen thuộc, lúc trước sao lại thế này bọn họ cũng đều rõ ràng. Thậm chí Bùi Diễn phu thê còn cảm thấy thẹn với Tạ Đại Hải phu thê, rốt cuộc Tạ Minh Lãng là bởi vì bọn họ mới xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Bằng không Tạ Minh Lãng lúc này đã sớm ở kinh thị đi làm. Bùi Diễn trong mắt nổi lên nước mắt, liên tục gật đầu nói, ai, hảo. Mấy người nhất thời có chút trầm mặc, Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt liền nói lên ngày hôm qua kết hôn chuyện này tới, đem hai vị lao sư hống rốt cuộc nở nụ cười. Tạ Đại Hải nói, hiện tại hoàn cảnh không như vậy nghiêm khắc, có cá biệt nhân viên cũng sửa lại án xử sai, đây là một cái tốt tín hiệu a. Thật sự, Bùi Diễn phu thê đều thực khiếp sợ. Bọn họ cho rằng đời này đều phải ở chỗ này uy nghiêu uy dương, không nghĩ tới lại vẫn có cơ hội trở về. Tạ Đại Hải rốt cuộc ở chính phủ bộ môn, đối này đó vẫn là có chút hiểu biết, hắn cười gật đầu, đây là đương nhiên. Tuy rằng hiện tại còn không có minh xác nói các ngươi khi nào sửa lại án xử sai, nhưng ta tin tưởng này đều không xa. Thật tốt ta. Bùi Diễn nói nói nước mắt đều xuống dưới, Tôn Lệ Bình trực tiếp khóc thành tiếng tới, nếu là Lâm Lâm bọn họ có thể ở thật tốt ta. Bùi Lâm là bọn họ phu thê nhi tử, lúc trước bọn họ bị học sinh cử báo, dê bỉ sẽ người vọt vào nhà bọn họ bốn phía xét nhà, Bùi Lâm phu thê bất kham chịu nhục song song tự sát. Tính lên cũng bất quá 6-7 năm công phu, nếu là bọn họ có thể ở nên thật tốt. Tạ Đại Hải cũng biết Bùi ra sự, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Ta tin tưởng Bùi Lâm đồng chí cùng với Tuệ Phương đồng chí trên trời có linh thiêng sẽ hy vọng nhìn đến các ngươi hảo hảo tồn tại.